Tập 65. Người đàn ông bí ẩn. 4.500 tỷ, đây chính là giá trên trời đó. Chỉ là Sở Minh Khôi đã lên tiếng, ai lại dám kêu giá cao như vậy? Rõ ràng là đang thách thức nhà họ Sở mà. Người chủ trì cũng bối rối, lập tức kích động nói. 4.500 tỷ lần thứ nhất, 4.500 tỷ lần thứ hai, lần ba, thành giao. Trong phòng khách, Lâm Minh Kiều đang sợ ngây người. Người đột nhiên ra giá là ai vậy? 4.500 tỷ. Để tôi đếm xem, cái này cần bao nhiêu tiền nha? Số tiền này quả thật rất ít người có thể lấy ra được. Khương Tuyết Nhu rất kinh ngạc và không biết tại sao trong đầu cô lại hiện lên người đàn ông hút thuốc thần bí đụng phải lần trước. Sở Minh Khôi không kêu nữa à? Lâm Minh Kiều bùi ngùi. Cứ kết thúc như vậy. Sở Minh Khôi là người nhỏ nhen như vậy. Ông ta sẽ lấy ra 4.500 tỷ sao? Đừng kể chuyện cười. Khương Tuyết Nhu vừa mới mở cửa đã bị hai người đàn ông chặn đường lại. Hóa ra là nữ. Một người đàn ông trong đó cười nói, ở đây chờ, chủ tịch Sở muốn gặp cô. Ôi, Khương Tuyết Nhu, thì ra người ban nãy ra giá là chị à? Vừa vặn gặp phải Diệp Minh Ngọc đang đi ngang qua cùng Sở Văn Khiêm tụ lại đây chê cười. Chị đúng là làm bậy. Bây giờ cũng không còn Hoắc Anh Tuấn đứng sau chống lưng cho chị nữa rồi, còn dám thách thức họ Sở chúng tôi, không biết tự lượng sức mình. Hai mắt Sở Văn Khiêm sáng quắc, nhìn chằm chằm Khương Tuyết Nhu, khóe miệng cười thật sâu. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười. Nhà họ Sở mấy người cũng làm cho tôi rất bất ngờ. 300.000 mà cũng dám kêu ra khỏi miệng. Tôi cũng được mở mang tầm mắt rồi. Vẻ mặt Sở Văn Khiêm thay đổi, cười lạnh. Chỉ với cái nơi xui xẻo biệt thự nhà họ Hoắc kia, chúng tôi thêm 300.000 cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chỉ là ai ở người đó xui xẻo, bây giờ nhà họ Hoắc nghèo tới nỗi phải bán luôn nhà. Diệp Minh Ngọc bồi thêm. Được rồi, mấy người không nỡ mua, còn không để cho người khác mua. Sở Minh Khôi sẽ không phải là đã đi tìm người mua, gây chuyện rồi chứ. Tôi khuyên các người, không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy ra được 4.500 tỷ để mua một biệt thự đâu. Tự các người nghĩ lại đi, nhà họ Sở có thể dễ dàng lấy ra à? Khương Tuyết Nhu ung dung nhắc nhở. 4.500 tỷ đối với nhà họ Sở bây giờ thì không coi vào đâu. Nhưng nếu nói phải lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Sở cũng phải tổ chức hội nghị, bởi vì kinh doanh càng lớn thì vốn lưu động lại càng nhiều. Có thể lập tức lấy ra được số tiền này, ngoại trừ những nhà giàu lâu năm, căn cơ vững chắc, toàn bộ Nguyệt Hàn cũng không được mấy nhà. Nhưng vấn đề là giọng nói kia, từ trước đến nay anh ta chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là người nước ngoài? Nhưng người nước ngoài đang yên đang lành lại chạy đến Kinh Đô để mua căn biệt thự lớn nhất Nguyệt Hàn để làm gì? Người mà, vẫn luôn đề phòng có người sẽ leo lên đầu mình. Đặc biệt là người như Sở Văn Khiêm, Sở Minh Khôi. Dù sao bọn họ mới vừa nếm thử trước quyền lợi ngon ngọt của gia tộc đệ nhất. Tuyết Nhu, sao em lại ở đây? Đúng lúc này, Lương Duy Phong đi ngang qua thì đã nhìn thấy cô. Gương mặt điển trai có chút thay đổi nhỏ bé, lập tức đi tới. Khương Tuyết Nhu cũng nhìn về phía anh ta. Anh ta không phải đến đây một mình. Bên người còn có cô thư ký Điền Minh Châu, dáng người uyển chuyển. Trước đây cô cũng đã từng gặp Điền Minh Châu, cũng không nghĩ nhiều lắm. Cô Khương, Điền Minh Châu mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Khương Tuyết Nhu gật gật đầu, còn chưa mở miệng. Lâm Minh Kiều đã giành nói trước. Chúng tôi bị Tổng Giám Đốc Sở chặn lại rồi. Tổng Giám Đốc Sở ỷ thế hiếp người, không cho chúng tôi đi. Lương Duy Phong lập tức nhìn về phía Sở Văn Khiêm. Sở Văn Khiêm tức giận nói. Người vừa mới gọi 1.500 tỷ là Khương Tuyết Nhu, coi chừng cô ta cắm sừng anh. Vẻ mặt của Lương Duy Phong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi. Khương Tuyết Nhu giải thích. Anh đừng hiểu lầm, em muốn mua lại rồi trao tay bán ra ngoài, có thể kiếm lời mấy trăm tỷ. Chẳng lẽ cô không nhận được lời nhắc nhở của nhà họ Sở à? Sở Văn Khiêm hung hăng nói. Nhà họ Sở các người đơn giản là muốn mua biệt thự, nhưng lại không nỡ bỏ thêm tiền. Vì thế nên cố ý uy hiếp người khác không cho phép mua, còn không cho nâng giá lên. Tôi còn không hiểu rõ mấy trò vặt vãnh của mấy người sao? Khương Tuyết Nhu cười lạnh nói. Sở Văn Khiêm, các người chỉ là kinh doanh kiếm tiền mà thôi. Dù sao cũng không phải tổng thống, không thể để tùy ý các người một tay che trời được. Minh Kiều, cậu nói xem có đúng không? Lâm Minh Kiều một giây đã hiểu được. Còn không phải sao? Các người bắt buộc phải ngăn cản tôi sao? Được thôi, tôi gọi điện thoại cho chú Tống. Tôi nhắc cho mấy người nhớ, tôi là con dâu tương lai của nhà họ Tống. Cả người Sở Văn Khiêm đều cảm thấy không ổn rồi. Nhà họ Tống là nhà mà năm sau có khả năng ngồi lên ghế tổng thống nhất. Bây giờ nhà họ Sở đều phải liều mạng nịnh nọt bọn họ. Nếu như là mất lòng Tống Vương Quý thì rắc rối rồi. Anh ta thiếu chút nữa là quên mất người bạn thân bên cạnh Khương Tuyết Nhu lại có lý lịch này. Chỉ là hiểu lầm thôi. Sở Văn Khiêm lập tức lật mặt, tươi cười xả lả. Tôi chỉ là tò mò, người kêu giao cái giá 1.500 tỷ là ai thôi? Lâm Minh Kiều cong môi nói. Chúng tôi vốn cũng không có ý định mua, chỉ là cảm thấy những tên nhà giàu kêu thêm 300.000, 3 triệu, thật quá là mất mặt dưới nhà giàu của Nguyệt Hàn thôi. Mặt Sở Văn Khiêm như phủ đầy sương lạnh, vô cùng khó coi nhưng lại không thể lên cơn được. Lương Duy Phong cũng rũ mắt và vẻ mặt khác lạ. Đi thôi. Khương Tuyết Nhu kéo tay của Lâm Minh Kiều. Lúc đi qua bên người Lương Duy Phong, cô cuối cùng vẫn dừng lại. Muốn đi chưa? Hay là anh muốn ở lại đây để ôn chuyện với Tổng Giám Đốc Sở? Anh đi với các em. Lương Duy Phong dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cô. Sau khi bốn người rời đi, Sở Văn Khiêm tức giận và đạp thùng rác bên cạnh một cái. Diệp Minh Ngọc khinh thường nói. Thật không nghĩ tới, người bạn này của Khương Tuyết Nhu lại leo lên được nhà họ Tống. Có điều có gì ghê gớm đâu chứ. Chẳng qua chỉ mới đính ngôn mà thôi. Nói không chừng ngày nào đó là bị bỏ rồi. Dù sao, ai mà không biết Tống Dung Đức chỉ thích Nhạc Hạ Thu. Lông mày của Sở Văn Khiêm hơi động. Quan hệ của em với Nhạc Hạ Thu thế nào? Chẳng thế nào. Diệp Minh Ngọc có chút ngượng ngùng nói. Thế nhưng Hà Tĩnh Nhi thì lại thân với cô ta. Cô ta mới không thích Nhạc Hạ Thu. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều ghen ghét Nhạc Hạ Thu có thể có được Quắc Anh Tuấn yêu thích. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chúng ta. Người tên Nhạc Hạ Thu này đúng là có thể lợi dụng. Chân mày của Sở Văn Khiêm cau lại. Nếu như quan hệ tốt một chút, tương lai anh cũng không để bụng mà ra sức nâng đỡ cho Nhạc Hạ Thu có thể gả vào nhà họ Tống. Nói thế cũng đúng. Dù sao thì quan hệ của chúng ta với Lâm Minh Kiều cũng không tốt. Lỡ như sau này gả vào nhà họ Tống, gây chuyện xích mích chia rẽ thì cũng không có lợi đối với sự phát triển của nhà họ Sở. Diệp Minh Ngọc gật đầu đồng ý. Thời đại này, cho dù là người có tiền đi chăng nữa thì cũng phải tạo mối quan hệ tốt với người nhà của Tổng thống. Một bên khác, khi Sở Minh Khôi đi đến gian ghế riêng của người kêu giá 4.500 tỷ, người bên trong đã đi mất, trên bàn chỉ còn lại là một ly trà lượn lờ hơi nóng. Ông Sở, thật ngại quá, người mua kia đã đi rồi, có điều thư ký của anh ấy đang ở bên kia để nói chuyện với người bán đấu giá. Nhân viên phục vụ đến dọn dẹp vệ sinh nói. Sở Minh Khôi đưa mắt ra hiệu cho trợ lý rời đi rất nhanh. Hà Tĩnh Nhi kéo cánh tay của ông ta lại và nói. Minh Khôi, đến cùng là ai mà dám không nể mặt anh? Phải trừng trị hắn mới được. Có thể không phải là người trong nước. Mặt của Sở Minh Khôi tối lại. Mặc kệ là ai, sau khi người đó lên tiếng thì hàng trăm cặp mắt cũng nhìn ngược lại về phía ông ta. Đây là đang đánh thẳng vào mặt ông ta. 4.500 tỷ, chết tiệt. Rõ ràng là muốn để cho nhà họ Hoắc kiếm lại nhiều. Phải biết, giá thị trường của biệt thự nhà họ Hoắc bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là 3.000 tỷ. Đến cùng là ai mà muốn giúp đỡ nhà họ Hoắc? Khi ông ta xoay người, Hoắc Nhã Lam cũng vừa hay thở hổn ha hổn hển chạy vào trong gian phòng này. Chỉ là khi nhìn thấy Sở Minh Khôi, một chút căm ghét xẹt qua nơi đáy mắt. Đáy lòng của Sở Minh Khôi ớn lạnh. Không thể tin được, bây giờ bản thân đang ngồi ở vị trí cao mà Hoắc Nhã Lam còn dám căm ghét mình. Ông ta cũng không ghét bà ta. Làm sao? Muốn đến tìm người à? Sở Minh Khôi chăm chọc. Nhìn dáng vẻ như không trở nổi của bà, hay là muốn bán mình quấn lấy người ta? Chỉ tiếc là tuổi già kém sắc. Hoắc Nhã Lam, đừng làm mấy chuyện không biết xấu hổ này. Hoắc Nhã Lam chế giễu. Vậy ông chạy đến đây còn nhanh hơn cả tôi đó. Chẳng lẽ ông cũng muốn quấn lấy người ta? Mà đáng tiếc, loại đàn ông già như ông, người có tiền cũng nhìn không vừa mắt. Hà Tĩnh Nhi nói một cách quái gở. Chồng tôi có tiền như vậy, bình thường đều là người khác quấn lấy thôi. Lại nghe giọng của người đấu giá cũng thừa biết là đàn ông. Đúng thế, là đàn ông. Nhưng người ta hào phóng hơn nhà họ Sở nhiều. 1.500 tỷ, 300.000. Sở Minh Khôi, lần đầu tiên có người giàu nhất Nguyệt Hàn keo kiệt như ông. Ông kêu ra được, tôi cũng thấy mất mặt dùm. Hoắc Nhã Lam nói xong thì xoay người muốn đi. Đối với người chồng trước này, trong lòng bà ta thấy vô cùng buồn nôn. Một người sao có thể keo kiệt đến thế? Sở Minh Khôi khó chịu gào lên. Hoắc Nhã Lam, không phải tôi keo kiệt, chỉ là không muốn để cho bà kiếm thêm được một xu nào. Vậy ông nói xem, đây không phải là keo kiệt thì là cái gì? Chúng ta làm vợ chồng mấy chục năm, tôi sinh con cho ông. Trước khi kết hôn, tài chính tôi cho ông và nhà họ Sở các người ít nhiều gì cũng hơn 3.000 tỷ đi. Sau khi ly hôn, tôi lại trắng tay rời nhà. đừng nói là một căn nhà, một đồng ông cũng không cho tôi. Sở Minh Khôi, tôi thừa nhận trong lòng ông tràn đầy mưu lược, nhưng ánh mắt của ông quá nông cạn. Có người làm chuyện lớn nào lại tính toán chi li chút tiền lẻ này? Hoắc Nhã Lam bình tĩnh quay đầu lại nhìn ông ta. Nhà họ Sở có thể có được ngày hôm nay là do các người giả heo ăn thịt hổ, cướp được từ người khác. Nhưng vị trí này của các người sẽ không giữ được lâu. Người ở trên cao mãi mãi chỉ biết lợi ích của mình. Cứ như thế sẽ mất lòng người. Bà ta nói xong cũng không dừng lại. Sở Minh Khôi tức giận vung tay đập nát chén trà ở trên bàn. Bà ta thế mà lại nói ông ta kiến thức nông cạn và keo kiệt. Những câu nói chưa từng cái bạt tai mạnh mẽ đánh lên mặt ông ta. Rất tốt, Hoắc Nhã Lam, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi bắt bà phải trả một cái giá thật lớn cho ngày hôm nay. Không bao lâu sau, trợ lý đi vào. Tổng giám đốc Sở, tôi vừa mới đi gặp trợ lý của người mua. Sau khi tôi tự báo thân phận, thì trợ lý của anh ta vốn dĩ là không để ý đến tôi. Cậu nói cậu là trợ lý của Sở Minh Khôi, mà cậu ta cũng dám khinh thường cậu như vậy. Sở Minh Khôi lạnh lùng cười. Đúng vậy, tôi có xem lại camera, chủ của cậu ta là một người đàn ông mang mắt kính và mũ. Hai mắt của Sở Minh Khôi phát lạnh. Bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào biệt thự nhà họ Hoắc cho tôi. Nếu như người mua xuất hiện, tôi ngược lại cũng muốn xem là ai mà dám đối đầu với tôi. Trong bãi đậu xe, Lâm Minh Kiều vỗ vỗ vào vai Khương Tuyết Nhu. Nếu có Tổng Giám Đốc Lương ở đây rồi, vậy tớ sẽ không tiễn cậu nữa, để Tổng Giám Đốc Lương đưa cậu về thôi. Sẵn tiện, tặng đồng hồ luôn. Đồng hồ đeo tay. Ánh mắt của Lương Duy Phong xẹt qua một tia sáng. Lâm Minh Kiều cười hì hì và nói. Đúng vậy đó, cậu ấy nói là chọc anh giận, nên muốn mua đồng hồ để xin lỗi anh. Rất đắt đỏ, bỏ ra một khoảng cách xù hơn 300 triệu. Được rồi, tôi đi đây. Cô ấy đi rất nhanh, để lại Khương Tuyết Nhu lúng túng đứng đó. Tuyết Nhu, lên xe đi. Lương Duy Phong đưa một ánh mắt qua cho Điển Minh Châu. Cô tự về đi. Không cần đâu, đưa thư ký Điền về cùng cũng không sao. Khương Tuyết Nhu cảm thấy để một người phụ nữ tự bắt xe đi về vào buổi tối cũng không quá an toàn. Không cần, tôi tự gọi taxi là được. Điển Minh Châu nhìn vẻ mặt của Lương Duy Phong và kiên trì nói. Chỉ là sau khi xoay người, gương mặt xinh đẹp của Điển Minh Châu lập tức sụp đổ. Vốn dĩ Lương Duy Phong đưa cô ta đến buổi đấu giá, vừa rồi ở trong phòng riêng còn vừa ôm vừa sờ mó cô ta. Vừa ra tới đây, anh ta lại đeo lên tấm mặt nạ dịu dàng nho nhã đó. Người đàn ông này không phải là người mà cô ta có thể nắm giữ, cho nên cô ta tự biết thân biết phận của mình. Lại nói, cô ta cũng không hâm mộ Khương Tuyết Nhu. Ngược lại, cô ta cảm thấy Khương Tuyết Nhu rất ngu ngốc. Có lẽ Khương Tuyết Nhu còn cho rằng Lương Duy Phong vẫn tỉnh sâu ý nặng với cô ta đi. Trên xe ô tô, Lương Duy Phong lái xe. Khương Tuyết Nhu ngồi ở bên vị trí phó lái. Cô lấy ra một chiếc hộp từ trong bao. Bên trong có một chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh lam. Tốn không ít tiền rồi. Lương Duy Phong đau lòng nói. Sau này đừng tốn kém nhiều tiền như vậy cho anh. Ngược lại, nên để anh tiêu tiền vì em. Không có gì. Đây hình như là lần đầu tiên em tặng quà cho anh. Khương Tuyết Nhu lấy đồng hồ ra và đeo vào cho anh ta, nhìn rất hào hoa và phú quý. Nhưng lúc cô nhìn cổ tay của anh ta, trong đầu lại không khỏi xẹt qua cổ tay của Hoắc Anh Tuấn. Cổ tay của Hoắc Anh Tuấn rất đẹp. Anh chưa bao giờ đeo đồng hồ hàng hiệu, nhưng đồng hồ đều là mời nhà thiết kế đứng đầu làm riêng, khiêm tốn nhưng tao nhã và cao quý. Có điều, sao cô lại nhớ tới cái tên đàn ông thối tha đó rồi? Cô chán nản thở ra một hơi, khen ngợi. Rất hợp với anh. Cảm ơn, anh rất thích. Lương Duy Phong nắm chặt tay cô, áy náy và nói. Tuyết Nhu, xin lỗi, những lời ngày đó của anh quá khích. Chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, nhưng quên mất, em dù sao cũng là mẹ của Hiểu Khuê. Vẫn là câu nói đó, tuy rằng anh hận Hoắc Anh Tuấn, nhưng anh ủng hộ quyết định của em. Duy Phong, anh đừng nói vậy, là em quá ích kỷ, để cho anh phải chịu tủi thân quá nhiều. Khương Tuyết Nhu cũng nói đầy áy náy. Được rồi, vậy chúng ta coi như làm lành nhé, không cãi nhau nữa. Lương Duy Phong trêu ghẹo cười cười. Khương Tuyết Nhu cong môi cười, chỉ là sau khi xe chạy được một đoạn, cô mới không nhịn được mà hỏi. Buổi đấu giá đêm nay, không ngờ rằng anh cũng tới. Là nhà họ Sở đánh tiếng với anh sao? Em nhớ trước đây quan hệ của anh với Sở Văn Khiêm hình như là không tệ. Lúc Sở Văn Khiêm kết hôn, anh cũng có đi. Có chút hợp tác kinh doanh thôi. Lương Duy Phong thẳng thắn nói. Bây giờ ở Nghiệt Hoàn rất nhiều người cũng không dám làm mất lòng nhà họ Sở. Anh cũng không có bản lĩnh liều với bọn họ. Đêm nay, cái giá Sở Minh Khôi kêu ra cũng không vừa mắt anh. Nhưng mà hết cách rồi, em không biết, trách anh đi. Không có, em hiểu được. Khương Tuyết Nhu lắc đầu một cái. Cô không trách Lương Duy Phong, cô chỉ chợt phát hiện thấy Lương Duy Phong thực ra cũng không kiên cường. Nếu như là Hoắc Anh Tuấn, sao cô lại nhớ tới Hoắc Anh Tuấn nữa rồi? Khương Tuyết Nhu mở cửa sổ ra. Hoắc Anh Tuấn từ nhỏ đã sinh ra trong nhà giàu có, không giống với Lương Duy Phong. Mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận và hai người thì không thể so sánh được với nhau. Sau khi về đến biệt thự của nhà họ Diệp, Lương Duy Phong dừng xe lại xong cũng đi xuống. Đêm nay, anh muốn ngủ lại ở nhà họ Diệp. Giọng anh ta rất kiên quyết, làm cho Khương Tuyết Nhu sửng sốt một hồi, trầm giọng nói. Em chuẩn bị một phòng cho khách cho anh. Trong phòng cho khách, cô thuần thục kéo khăn trải giường. Một cơ thể nam tính nóng bỏng bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Khương Tuyết Nhu nhận ra người này là ai. Cơ thể run run, nhưng Lương Duy Phong cũng không vì thế mà ngừng lại, đè cô xuống giường. Tuyết Nhu, đêm nay ngủ ở đây có được không? Ánh mắt của Lương Duy Phong nhìn cô nóng rực. Chúng ta là vợ chồng, anh đã nhịn quá lâu rồi. Đầu óc của Khương Tuyết Nhu hỗn loạn như keo rán, đặc biệt là khi Lương Duy Phong đè lên người, cơ thể của cô cực kỳ khó chịu. Mẹ ơi! Ở cửa đột nhiên truyền tới giọng nói của Hiểu Khuê. Khương Tuyết Nhu vội vàng mượn cơ hội chui ra từ dưới nách của Lương Duy Phong. Em còn phải giúp Hiểu Khuê tắm rửa, anh đi ngủ sớm một chút đi. Nhìn bóng lưng của Khương Tuyết Nhu vội vã rời đi, hai mắt của Lương Duy Phong đều tối tăm. Anh ta không phải người ngu mà không nhận ra cơ thể của Khương Tuyết Nhu chống đối anh ta. Cô cứ từ chối anh ta như vậy, nhưng đối với Hoắc Anh Tuấn thì lại vui vẻ tiếp nhận. Khương Tuyết Nhu, miệng em nói rất nhiều lời không còn cảm giác với Hoắc Anh Tuấn, đều là gạt người. Trong phòng tắm, khi Khương Tuyết Nhu giúp Hiểu Khuê tắm rửa thì có chút mất tập trung. Cô thực sự không nghĩ tới cơ thể của mình sẽ chống cự với Lương Duy Phong như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Giờ cô đã là vợ của anh ta, có vài việc là trách nhiệm và không thể tránh khỏi. Mẹ, vừa nãy có phải mẹ muốn sinh em bé với chú Lương không? Hiểu Khuê nói ra một câu hết hồn. Mặt Khương Tuyết Nhu đỏ lên, nghiêm mặt và bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của cô bé. Con nói nhảm gì đó? Ai nói cho con biết mấy chuyện linh tinh này? Chú nói, bảo con ở nhà trẻ tuyệt đối không được cùng các bạn nam khác hôn hôn, ôm ôm, em bé tới như vậy đó. Hiểu Khuê nói lý chẳng sợ gì. Khương Tuyết Nhu thẹn thùng. Sao Hoắc Phong Lang lại nói những lời này với Hiểu Khuê chứ? Chẳng qua nghĩ đến Hoắc Phong Lang mất tích thì cô lại càng lo lắng và khó chịu. Mẹ, con không thích mẹ và chú Lương làm vậy. Hiểu Khuê bỗng nhướng mày lên nói. Con thích mẹ ngủ với con. Được, mẹ sẽ nghe theo con. Khương Tuyết Nhu khẽ nhúc nhích chân mày. Hiểu Khuê, sau này chú Lương sẽ ở đó. Nếu lại gặp phải chuyện như vậy, con nhớ phải gọi mẹ về đó. Dạ. Hiểu Khuê như hiểu như không đáp lời. Mẹ, có phải mẹ cũng không muốn hôn hôn, ôm ôm với chú Lương không? Chuyện của người lớn con bớt lo đi. Khương Tuyết Nhu thở dài, cô cũng không muốn lợi dụng Hiểu Khuê. Chẳng qua định trốn một ngày thì hay một ngày thôi. Nhưng cô mới ngủ với Hoắc Anh Tuấn lại bảo cô ngủ với Lương Duy Phong. Cô dù sao cũng là một người bảo thủ, tạm thời còn chưa cởi mở được như vậy. Sau khi mặc quần áo đàng hoàng vào cho Hiểu Khuê, cô lại vào buồng tắm giặt quần áo cho Hiểu Khuê. Giặt xong đi ra, Hiểu Khuê đang cầm điện thoại di động của cô, ngồi trên giường và nói chuyện với người khác. Khương Hiểu Khuê, con sẽ không lại gọi điện cho số 113 nữa chứ? Khương Tuyết Nhu căng thẳng và giống lên một tiếng. Không phải đâu, bác mới gọi đến đây, con bắt máy. Hiểu Khuê đưa điện thoại cho cô. Khương Tuyết Nhu cầm điện thoại và ra ngoài ban công, đưa lên tai và nói chuyện thì bên kia đã không còn tiếng động. Cô dường như cho rằng bên kia đã tắt máy, vừa nhìn điện thoại thì thấy vẫn còn đang trong cuộc gọi. Hoắc Anh Tuấn, tôi nghe nói anh bị thương, nếu vậy thì tạm thời cứ để Hiểu Khuê ở bên này của tôi đi. Hiểu Khuê vẫn không thể cứ ở mãi bên đó được. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn hơi nghẹn nghẹn nói. Hiểu Khuê, có hỏi đến bánh của nó không? Khương Tuyết Nhu sững sờ, nghĩ lại mới hiểu bánh theo lời của Hoắc Anh Tuấn chính là Hoắc Phong Lang. Đương nhiên có hỏi, mỗi ngày đều hỏi. Tôi nói thật với con bé là Hoắc Phong Lang tạm thời mất tích. Con bé đau lòng và khóc rất nhiều. Sao em lại có thể nói trực tiếp với con bé như vậy? Hoắc Anh Tuấn có chút nóng nảy. Em không nói với con bé là sau khi anh đánh Hoắc Phong Lang thì Hoắc Phong Lang mới mất tích đấy chứ. Anh còn sợ Hiểu Khuê sẽ hận anh sao? Khương Tuyết Nhu cười lạnh có chút quái dị. Hoắc Anh Tuấn im lặng một lát rồi nói. Cho dù là như thế nào, anh vẫn phải chịu trách nhiệm rất lớn đối với chuyện của Hoắc Phong Lang mất tích. Sau này, anh sẽ chăm sóc Hiểu Khuê như con gái ruột của mình. Anh sẽ không tái hôn sinh con, và con bé sẽ là đứa con gái duy nhất của anh. Anh đã nghĩ kỹ, mình hiện tại có trị được hay không vẫn còn là một ẩn số, cũng không thể đi tìm người phụ nữ khác. Như vậy sau này cứ lặng lẽ nuôi con gái của Hoắc Phong Lang đi. Thứ nhất là để trả lại cho Hoắc Phong Lang. Thứ hai là chính anh cũng rất thích Hiểu Khuê. Hiểu Khuê đã không bố, không mẹ. Tuy rằng không phải là con ruột của mình, nhưng anh đồng ý gánh vác trách nhiệm làm cha này. Khương Tuyết Nhu nghe thấy thế lại ngây ngẩn cả người. Có thể nghe được những lời ấy từ trong miệng của Hoắc Anh Tuấn, rất không thể tin nổi. Phải biết Hoắc Anh Tuấn cho dù là đối với cô hay Nhạc Hạ Thu đều là loại dính chặt lấy và không muốn buông tay. Thậm chí chấp nhận của anh đối với chuyện tình cảm đã có chút dị dạng rồi. Trong chớp mắt lại có thể nói ra chuyện sau này sẽ không tái hôn, sinh con thì rất đáng ngạc nhiên. Coi như là nhà họ Hoắc không xong rồi thì cũng không đến mức làm cho anh chán nản và thất vọng đến vậy mà. Đã có chút không giống như Hoắc Anh Tuấn mà cô từng biết rồi. Hay là chờ anh giải quyết cho xong chuyện kiện cáo đi rồi nói sau. Khương Tuyết Nhu nhỏ giọng thầm thì. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nhỏ giọng gọi tên cô. Khương Tuyết Nhu bị anh gọi cảm thấy không quen. Anh gọi dịu dàng với giọng khan khan mềm yếu, như thể làm cho cô không biết phải làm sao. Cẩn thận Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở cô. Lương Duy Phong không có đơn giản như em nghĩ đâu. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu lập tức xa sầm. Tôi cần anh nhắc nhở sao? Lương Duy Phong, nếu đơn giản thì có được ngày hôm nay à? Hoắc Anh Tuấn, nếu anh muốn nói xấu chồng của tôi, thì anh im miệng lại đi. Chồng của tôi? Ba chữ này như kim đâm vào lòng của Hoắc Anh Tuấn. Anh muốn gào lên không cho cô nói những lời như thế nữa. Nhưng vừa nghĩ đến cơ thể của mình, anh đã không còn tự tin để có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Anh không phải cố ý muốn gây chuyện chia rẽ. Anh chỉ lo lắng Lương Duy Phong sẽ có hận em và sợ anh ta sẽ báo thù em. Anh có bệnh hả? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn bị anh chọc giận. Anh ấy yêu tôi còn không kịp, làm sao mà hận tôi được? Ngược lại là anh đó, một lần hai lượt kiếm chuyện chia rẽ. Anh ước gì chúng tôi ly hôn thôi. Tôi nói cho anh biết, cho dù là có ly hôn, thì tôi cũng sẽ không lựa chọn anh đâu. Hoắc Anh Tuấn dường như không nghe thấy, nói tiếp. Anh gửi đoạn video cho em, là đoạn video quay lại ngày đó chúng ta cử hành hôn lễ và động phòng ở trên đảo. Buổi tối ngày hôm ấy, anh đã gửi cho Lương Duy Phong. Đầu của Khương Tuyết Nhu nháy mắt nổ tung, cơ thể run rẩy khó chịu. Không phải là loại video đó chứ? Em xem một chút là biết thôi. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng nói. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ để ý. Nếu như Lương Duy Phong để ý, ghen ghét cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu anh ta không nhắc tới một chữ, lại biểu hiện rộng lượng, khoan dung, thì em phải cẩn thận một chút. Dù sao người có thể nhịn xuống chuyện như thế đều rất khủng bố. Hoắc Anh Tuấn, anh là đồ khốn kiếp. Khương Tuyết Nhu tức giận đến đỏ cả vành mắt. Buổi tối hôm ấy anh lại còn quay video. Anh thật quá đáng lắm rồi, vô liêm sỉ đến đỉnh điểm. Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không sao cả, anh đã sớm biết em sẽ không tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, không hy vọng em sẽ giống như mẹ của anh, bị người ta gạt hơn 20 năm. Bà luôn cho rằng mình đã gả cho ánh sáng vào trong lòng, người mà mình si tình chờ đợi từ lâu. Nhưng thật ra chỉ là một âm mưu mà người ta tỉ mỉ bày ra thôi. Duy Phong không thể nào là loại người như vậy. Tôi cũng không phải là mẹ của anh. Sau lưng tôi không có một gia tộc giàu nứt đố đổ vách. Anh ấy chẳng có gì để mà lừa cả. Lừa tình cảm của em đó. Sau khi em yêu anh ta có thể trắng trợn không cần kiêng dè gì mà trả thù em và giày vò em. Lời của Hoắc Anh Tuấn làm cho Khương Tuyết Nhu cảm thấy rùng mình. Hoắc Anh Tuấn, tôi sẽ không mắc câu của anh đâu. Cô cúp điện thoại, sau khi trở lại phòng, cô dỗ Hiểu Khuê đi ngủ, nhưng tâm trạng lại không thể nào bình tĩnh lại được. Mãi đến tận khi Hiểu Khuê đi ngủ, cô mới một lần nữa cầm điện thoại lên. Hoắc Anh Tuấn gửi đến một đoạn video. Cô đeo tai nghe lên, sau khi xem xong, mặt cô cũng bừng lên và không thể tin nổi. Trong video không bật đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô và Hoắc Anh Tuấn che kín chăn. Hoắc Anh Tuấn lộ ra nửa người trên, thế nhưng tay của cô lại ôm chặt cổ của hắn. Hơn nữa tiếng của cô thế nào mà lại như hưởng thụ vậy? Cô vẫn cho rằng buổi tối hôm ấy cô đã chết tâm, tuyệt vọng. Nhưng hiệu quả trên video lại cho cô và Hoắc Anh Tuấn tình sâu ý đậm. Cô cũng là can tâm tình nguyện. Lương Duy Phong đã xem cái video này. Cô xấu hổ, hận không thể đập đầu vào đậu hũ tự tử chết cho rồi. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, bất kỳ một người đàn ông nào xem được loại video này cũng không có cách nào mà hờ hững như không được. Sau khi cô quay lại, Lương Duy Phong không nhắc đến một chữ, thậm chí còn luôn miệng nói không phải là cô tự nguyện là được rồi. Bây giờ nghĩ lại, Lương Duy Phong quá rộng lượng đến nỗi làm cho cô cảm thấy không yên lòng. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để mà nghĩ lại, nếu như mình là Lương Duy Phong, nhìn thấy vợ mình cùng người đàn ông khác nồng nhiệt với nhau vào chính cái đêm tân hôn của hai người, cô có thể sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ căm hận, hay là có thể bởi vì quá yêu, yêu đến mức mù quáng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Là vế sau, đó là do cô may mắn. Nhưng nếu là ở vế trước thì... Rõ ràng là mùa hè, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể của mình thật thật lạnh. Ngày hôm sau, khi cô dẫn theo Hiểu Lãnh và Hiểu Khuê xuống lầu, Lương Duy Phong và Diệp Gia Thanh đang ngồi trong phòng ăn và chậm rãi nói chuyện. Nắng ấm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên gương mặt ấm áp của Lương Duy Phong. Tận sâu trong mắt của Khương Tuyết Nhu xẹt qua một chút mê man ngắn ngủi. Mãi đến khi Lương Duy Phong gọi tên cô, Tuyết Nhu, ăn sáng đi. Lương Duy Phong đứng dậy và chủ động lấy bữa sáng cho hai người, còn săn sóc chu đáo và kèm cặp Hiểu Lãnh và Hiểu Khuê ăn sáng nhanh một chút. Dáng vẻ dịu dàng tỉ mỉ này làm cho Khương Tuyết Nhu cảm thấy mông lung. Một người có thể đem những chuyện kia xem như chưa từng có gì xảy ra như thế à? Sau khi đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, Khương Tuyết Nhu lái xe đến tập đoàn Hồng Nhân. 10 giờ sáng, Lục Lực Dương đã đến. Gọi tôi đến là có sắp xếp gì sao? Muốn hỏi độc của anh như thế nào rồi? Khương Tuyết Nhu ân cần hỏi thăm. Tốt hơn nhiều rồi. Về căn bản, tôi có thể tự mình khống chế rồi. Lục Lực Dương cũng không giữ kẽ và nghênh ngang ngồi xuống ghế salon châm trà uống. Khương Tuyết Nhu lướt nhìn ngón tay đứt của anh ta, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ngón tay vẫn tốt chứ? Cũng còn may, chỉ là bị đứt đi một ngón mà thôi, cũng không phải là không dùng được. Lúc còn trẻ, Lục Lực Dương đã chịu khổ nhiều lắm, đã sớm không để chuyện này ở trong lòng. Đúng rồi, mấy ngày nay tôi cẩn thận điều tra nơi Hoắc Phong Lang mất tích. Tôi cảm thấy Hoắc Phong Lang có khả năng là đã chết rồi. Tôi cũng đã đoán được. Đôi môi mỏng của Khương Tuyết Nhu run lên. Tôi chỉ là không hiểu ai lại muốn hại chết anh ta. Ngoài ra, một người lớn sống sờ sờ như thế, làm thế nào mà yên lặng không chút tiếng động mà biến mất được? Thật ra, thì có từng nghĩ hay không là bên trong nhóm Thanh Long của bọn họ có vấn đề? Lục Lực Dương bỗng nhiên nói. Lúc đó người của nhóm Thanh Long ném Hoắc Phong Lang vào trong nhỏ ngõ hẻm lánh. Tôi đã đi điều tra, chỗ kia có rất ít người qua lại. Lúc tôi và Lương Vũ chạy đến, trước sau không có một tiếng đồng hồ. Lúc đó trên mặt đất chỉ còn lại là một vũng máu. Nói rõ, Hoắc Phong Lang bị thương rất nặng. Trên mặt đất còn có dấu vết của sự lôi kéo. Khương Tuyết Nhu rất nhanh đã hiểu ý. Ý của anh là sau khi người của nhóm Thanh Long ném Hoắc Phong Lang đến nơi đó, lại có người lái xe đến và kéo Hoắc Phong Lang đi. Lục Lực Dương gật đầu. Rất có thể là người trong nhóm Thanh Long đã nhìn chằm chằm. Còn có một loại khả năng là người bên trong nhóm Thanh Long tiết lộ tin tức. Trong lòng của Khương Tuyết Nhu chấn động. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô lại rất tán thành phân tích như thế này của Lục Lực Dương. Thật ra, tôi vẫn không quá tin tưởng Hoắc Phong Lang sẽ tiết lộ dữ liệu của nhà họ Hoắc. Anh ta không phải là loại người như vậy. Tôi hoài nghi trong nhóm Thanh Long có nội gián, cũng là người tiết lộ dữ liệu. Còn nữa, nhóm Thanh Long luôn là tổ chức mà Hoắc Anh Tuấn tin tưởng nhất. Sau khi con chip được nghiên cứu phát minh ra, anh ấy chắc chắn sẽ lập tức để cho nhân viên quan trọng trong nhóm Thanh Long canh gác phòng thực nghiệm. Người kia nếu muốn trộm lấy dữ liệu, thậm chí là tìm thời cơ hãm hại Hoắc Phong Lang cũng không phải là không thể được. Sau khi cô nói xong, Lục Lực Dương nhìn cô có chút tán thưởng nói. Đại ca, tôi phát hiện cô không đi làm cảnh sát thì tiếc thật đó. Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, cũng không có chứng cứ. Khương Tuyết Nhu lườm anh ta một cái. Có điều có thể làm được tất cả những chuyện này, về cơ bản là người Hoắc Anh Tuấn cực kỳ tin cậy. Hoắc Anh Tuấn đoán chừng cũng sẽ không hoài nghi. Quên đi, nếu không phải vì Hoắc Phong Lang, tôi cũng không có hứng thú với chuyện này. Đúng vậy, nếu như muốn điều tra rõ ràng nội gián và bắt buộc vào đi trong nhóm của Thanh Long, với thân phận bây giờ của cô, Lương Duy Phong chắc chắn sẽ không dễ chịu. Lục Lực Dương nói, việc này cứ để cho nhà họ Hoắc và nhà họ Sở đi thăm dò đi. Nói đến Lương Duy Phong, Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Tôi hỏi anh chuyện này, nếu như là anh nhìn thấy vợ mình trong đêm tân hôn cùng người đàn ông khác quay video, thì anh sẽ có phản ứng gì? Sau khi nói xong, cô nhìn thấy ánh mắt của Lục Lực Dương rất kỳ lạ, lập tức đỏ lên, nghiêm mặt trừng quát. Không sai, người đó chính là tôi. Kha kha, đại ca, cô rất không bình thường. Lục Lực Dương cười khẽ. Nếu như là tôi, vậy khẳng định là sẽ ói máu và muốn đánh chết người kia. Anh không hận người phụ nữ này sao? Vậy phải xem là video gì. Nếu như người phụ nữ trong video ra sức phản kháng, tôi sẽ đau lòng, tự trách. Nhưng nếu như trong video người phụ nữ này vui vẻ chịu đựng, vậy thì tôi có thể sẽ hận người phụ nữ này. Thậm chí sẽ cảm thấy cô ta ở ngoài thì một mặt, sau lưng lại có một bộ mặt khác. Thật ra cái gì? Khương Tuyết Nhu sốt sắng hỏi. Thì rất dâm chứ sao? Lục Lực Dương lúng túng ăn ngay nói thật. Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ đi dạy dỗ người phụ nữ này. Cả người Khương Tuyết Nhu đều lạnh xuống. Chuyện này, Lục Lực Dương, anh giúp tôi một việc, đi thăm dò Lương Duy Phong. Cẩn thận một chút và đừng để động đến bất kỳ người nào. Không phải chứ? Lục Lực Dương cả mặt khiếp sợ. Đi. Khương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn anh ta một cái. Hoắc Anh Tuấn nằm ở trong bệnh viện hết 5 ngày. Sau khi ra ngoài mới biết biệt thự nhà họ Hoắc đã bị bán mất. Bây giờ Hoắc Nhã Lam dẫn theo ông bà cụ Hoắc ở trong một căn biệt thự thuộc sản nghiệp dưới tên của nhà họ Hoắc. Tuy nói xa xa không thể so được với biệt thự của nhà họ Hoắc, nhưng quản lý trong khu thì rất tốt và trong sân thì rất sạch sẽ. Lúc Hoắc Anh Tuấn đi qua, bà cụ Hoắc đang cùng ông cụ Hoắc tắm nắng trên bãi cỏ. Ông nội, ông khỏe hơn chút nào không? Hoắc Anh Tuấn đi tới hổ thẹn nhìn ông cụ Hoắc. Ông cụ Hoắc thở dài một tiếng. Chỉ là chân này dùng không được nữa rồi. Không ngờ tới ông đây dạng dạng rỡ rỡ hơn nửa đời. Đến già lại có thể tận mắt nhìn thấy nhà Hoắc suy sụp. Quên đi, đây đều là số mệnh rồi. Bây giờ chúng ta cũng vô cùng tốt. Thật ra vẫn còn mạnh hơn nhiều so với phần lớn người kia. Hoắc Anh Tuấn không ngờ đến ông cụ ấy vậy mà có thể nhanh chóng lạc quan như thế. Ông nội, cháu xin lỗi, nhà họ đến bước này, con cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn, là con không quản lý tốt. Con thực sự là có trách nhiệm. Ông cụ Hoắc hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái. Vốn dĩ nhà họ Hoắc phải do đích thân con nắm giữ. Nếu không phải là con đưa Khương Tuyết Nhu đi nước ngoài, cũng sẽ không bị người ta có cơ hội lợi dụng. Có điều cũng không thể trách con hoàn toàn, đều là số mệnh. Con và mẹ con thực sự rất giống nhau. Hai người ấy đều thích để tâm những chuyện không đâu. Thứ phải trân trọng thì không biết trân trọng. Năm đó, bố con đối xử với con bé tốt thế nào, nhưng con bé lại không xem trọng, cho rằng Sở Minh Khôi có tình cảm sâu đậm với con bé. Bố, chữ này đã sớm xa lạ với Hoắc Anh Tuấn rồi. Anh thất thần một lát, tận tới khi nghe thấy giọng nói của bà cụ nhà họ Hoắc ở bên tai. Bố của con mười mấy năm nay cũng không có tin tức gì rồi. Đoán chừng sớm đã cưới vợ, sinh con và ở nước ngoài rồi. Vừa nói xong thì một chiếc xe màu đen đi vào trong. Hoắc Nhã Lam từ trong xe vội vàng bước ra ngoài. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Bà cụ nhà họ Hoắc cũng không khách sáo nói. Chúng tôi đang nói chuyện về Lục Minh Anh. Hoắc Nhã Lam sững sờ một lát. Thật ra là người này đã rời bỏ thế giới của bà từ lâu lắm rồi. Bà ta gần như đã quên mất từng có một khoảng thời gian đó. Còn nói xem, khi đó nếu như con nghe lời của chúng ta, cố gắng ở bên cạnh Lục Minh Anh, vậy bây giờ không có nhiều chuyện như vậy. Ông cụ Hoắc cũng hằn học. Năm đó, con còn không biết xấu hổ nói Lục Minh Anh ham muốn tài sản của nhà họ Hoắc chúng ta. Người mù. Hoắc Nhã Lam không tiếp thu. Vậy cũng không chắc chắn đâu. Nói không chừng anh ta và Sở Minh Khôi đều là cùng một loại người. Bố mẹ, hai người đừng có nói chuyện này nữa. Hoắc Anh Tuấn, anh quay về đúng lúc lắm. Tôi nhận được thông tin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Gia Sâm đã âm thầm tới Nguyệt Hàn rồi. Nếu như chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Gia Sâm, tạm thời thu nhập thiết bị tiên tiến của công ty bọn họ, điện tử của nhà họ Hoắc, nói không chừng có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tập đoàn Gia Sâm? Hoắc Anh Tuấn hơi kinh ngạc. Anh nhớ là công ty này dường như là một xí nghiệp cỡ lớn ở châu Âu, thời gian nổi lên hoàn toàn không dài, cũng mới 25 năm. Thậm chí tình hình của tập đoàn Gia Sâm rất trầm lặng, người đứng ở sau nắm quyền công ty cũng âm thầm thần bí. Vốn dĩ không góp mặt trong danh sách những người giàu có trên toàn thế giới, nhưng cũng không ai dám coi thường công ty này. Nghe nói tập đoàn Gia Sâm có văn phòng làm việc ở hơn 100 quốc gia. Hoắc Anh Tuấn, ngày mai anh tới công ty đi, chúng ta tranh thủ hẹn gặp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Gia Sâm một lần. Hoắc Nhã Lam thở một hơi, Hoắc Anh Tuấn im lặng. Đêm xuống, sau khi ăn xong bữa tối, Hoắc Anh Tuấn mượn cớ đi dạo rồi rời khỏi biệt thự. Bây giờ cơ thể của anh vô cùng tệ hại, và cả người giống như mất đi động lực vậy. Cho dù sau này anh có thay đổi gì đi nữa, anh đã không phải là người hoàn chỉnh nữa rồi. Cuộc đời này anh chủ động không có vợ, con, anh chỉ có thể một mình đơn độc mà thôi. Nhưng người của nhà họ Hoắc đều đang trông chờ ở anh không có tư cách thoát lui. Có lẽ là kìm nén quá mức rồi. Sau khi anh nhìn thấy một quán rượu thì liền đi vào bên trong. Anh gọi không ít rượu, một ly rồi lại một ly uống cạn. Dường như chỉ có say rồi anh mới có thể giảm bớt sự đau đớn trong đáy lòng. Bên trong phòng bao ở tầng 2, lúc Nhạc Trạch Đàm đi ra ngoài để vệ sinh thì nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang uống rượu ở lầu dưới. Ánh mắt liền sáng lên. Anh ta vội vàng và gọi điện thoại cho Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu, em đoán xem anh đang ở quán rượu đụng phải ai này? Hoắc Anh Tuấn đó. Ôi, anh ta thật sự là bần tiện rồi. Trên người mặc một chiếc áo phông rẻ tiền như vậy, ở trong quán rượu giải sầu. Anh ta à? Nhạc Hạ Thu thâm thúy và nhếch khóe miệng lên. Đối với Hoắc Anh Tuấn, cô ta vừa là yêu, vừa là hận. Chỉ đáng tiếc người đàn ông này đã từng không biết trân trọng cô ta. Có điều hiện tại Hoắc Anh Tuấn sa sút rồi, cô ta cũng không phù hợp với bản thân nữa. Nhưng sự hổ thẹn từng đó, cô ta không quên. Nếu đã gặp rồi, thì tìm người tới chiếu đạo anh ta tốt một chút nhỉ? Nhạc Trạch Đàm sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì liền phấn khích trở lại. Được đấy, anh thấy vẻ mặt của anh ta mấy năm nay rồi. Còn mẹ nó, giọng điệu này anh sớm không nuốt nổi. Có điều cậu chủ Tống và Hoắc Anh Tuấn là bạn tốt. Cậu chủ Tống sẽ không tìm anh để gây phiền phức nhỉ? Lần trước anh mới trốn ra ngoài, hai ngày nay mới quay về. Lỡ như lại chọc phải Tống Dung Đức nữa, thực sự sợ là gây ra hậu quả không lường được. Đồ ngốc, Hoắc Anh Tuấn bình thường ăn trên ngồi trước quen rồi. Người người là mất lòng không ít đâu. Có những lúc không nhất định anh phải tự mình ra tay. Hoạt động cơ miệng đi, tự nhiên sẽ có người dạy dỗ anh ta. Nhạc Hạ Thu nhắc nhở. Nhạc Trạch Đàm bừng tỉnh. Được, anh hiểu rồi. Phải nói là toàn bộ kinh đô, những ai không thuận mắt với Hoắc Anh Tuấn, Nhạc Trạch Đàm còn thực sự biết rõ. Con người của anh ta đảo một vòng, gọi tới một số điện thoại. Cậu Kha, đang ở đâu chơi đấy? 11 giờ đêm, Hoắc Anh Tuấn say bí tỉ và đập một sấp tiền giấy xuống, lắc lư lảo đảo và đi ra khỏi quán rượu. Mơ mơ màng màng, dường như đã đụng phải một người rồi. Người đó dùng lực đẩy anh một cái. Hai chân vô lực của Hoắc Anh Tuấn trong giây lát ngã vào trong vũng bùn. Ôi, các người nhìn xem, đây chính là Hoắc Anh Tuấn đã từng ngông cuồng tự cao tự đại. Trước đấy ấy à, cậu Hoắc kiêu ngạo lắm. Chúng tôi nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta chưa bao giờ đếm xỉa với chúng tôi. Mọi người tầm tuổi nhau, anh ta lại luôn luôn không tôn trọng chúng tôi. Công tử Kha giễu cợt và chỉ vào Hoắc Anh Tuấn rồi cười lớn. Đúng vậy. Cậu Kha, bây giờ nhà họ Hoắc bần hàn rồi. Hoắc Anh Tuấn vốn dĩ là không so được với anh. Có một tên nịnh nọt lấy lòng. Đúng vậy. Tôi còn cho rằng cả đời này không có cơ hội để dạy bảo con người này chứ. Một chân của công tử Kha dẫm trên lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn. Trên gương mặt ngập tràn đắc ý. Hoắc Anh Tuấn, anh còn nhớ tôi là ai không? Cút. Hoắc Anh Tuấn thở gấp nói. Đừng nói đầu óc anh bị rượu làm cho tê dại. Ngay cả nhìn người, anh cũng không nhìn ra nữa rồi. Ồ, anh không biết tôi ư? Nhưng tôi biết anh đó. Công tử Kha nghiến răng nghiến lợi nói. Trước đây, lúc ở trên du thuyền, anh đã đánh gãy chân của tôi. Hoắc Anh Tuấn cố sức lắc lắc đầu đang đau buốt. Anh không biết con người này đang nói gì. Cậu Hoắc, anh là người sang trọng nên quên nhiều chuyện. Không sao cả, tôi có thể nhắc lại cho anh. 3 năm trước, ở trên du thuyền của Tống Dung Đức, chúng tôi chẳng qua chỉ là nhìn Khương Tuyết Nhu nhảy một điệu, tiện thể sờ cô ta 2 cái. Cậu Hoắc Anh kiêu căng, sai người đánh gãy chân của chúng tôi. Còn đe dọa, ai dám để lộ ra ngoài nửa câu thì sẽ khiến cho gia tộc của chúng tôi tiêu tan. Công tử Kha khung khăng và đấm mạnh trên lồng ngực của anh. Lần đó cậu Hoắc Anh rất kiêu ngạo mà. Không ngờ tới nhỉ, anh cũng có ngày hôm nay. Giọng điệu đó tôi nhẫn nhịn mấy năm rồi. Năm đó anh đánh gãy chân tôi như thế nào? Thì hôm nay tôi sẽ làm lại với anh như vậy. Anh ta nói xong rồi dùng lực đạp mạnh lên xương bánh chè của anh. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn chuyển sang trắng bệch. Mặc dù say rồi, anh vẫn vô thức gạt công tử Kha sang một bên. Công tử Kha sau khi đứng vững liền nổi giận đùng đùng, vẫy tay với phía sau. Toàn bộ xông lên cho tôi. Đêm nay tôi phải đánh tan phế anh ta mới được. Công tử Kha mang theo 10 mấy người và trong chốc lát liền vây quanh Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn uống nhiều rồi, nhìn người còn không rõ. Trong giây lát bị người ta đạp xuống dưới đất, 10 mấy người vây xung quanh anh, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Vốn dĩ anh còn có thể phản kháng được. Sau đó không biết vì sao lại không muốn cử động nữa, cứ tùy ý để cho bọn họ đánh. Đánh đi, dù sao cuộc đời của anh đã không còn quá nhiều ý nghĩa nữa rồi. Nhớ lại quá khứ, anh bị Nhạc Hạ Thu lừa, đó rõ ràng là một người phụ nữ đạo đức giả, lại bị cô ta lừa tới mức không có hôn nhân, cũng không có con. Tới hôm nay, người phụ nữ yêu dấu đó đã trở thành vợ của người khác. Nhà họ Hoắc lại suy tàn ở trong tay anh. Thậm chí cái chết của Hoắc Phong Lang cũng không tránh khỏi có liên quan với anh. Càng xót xa hơn chính là anh vốn là một người đàn ông lại không được rồi. Ở trên đường cái, một chiếc xe thể thao dừng lại ở chỗ đèn giao thông. Tối nay là sinh nhật của Tổng Giám đốc Hồng Nhân. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Khương Tuyết Nhu đã đặt phòng trước rồi gọi thêm các lãnh đạo cấp cao của các công ty cùng tới tham dự sinh nhật với Tổng Giám đốc. Mãi tới vừa rồi, cô mới vừa từ KTV ra ngoài. Đèn chuyển sang xanh, xe của cô rời đi. Ánh mắt đột nhiên chú ý tới ven đường có cảnh người đang đánh nhau. Cô dừng một lát, nhìn lướt qua, dường như là một đám người đang đánh một người. Cô nhíu lông mày và lập tức đạp phanh. Nếu như là cô của trước đây, nhiều nhất cô sẽ chỉ báo cảnh sát. Nhưng bây giờ bản lĩnh của cô không tồi. Nếu như cô có thể cứu người thì cô vẫn đồng ý cứu. Chỉ là sau khi bước tới, cô phát hiện người bị đánh rất quen mắt. Mặc dù đang ngã dưới đất, trên gương mặt, trên áo, trên quần toàn bộ đều là bùn nước. Nhưng ngũ quan bầm dập thê thảm kia cô còn có thể nhận ra được là Hoắc Anh Tuấn. Cô rõ ràng không dám tin Hoắc Anh Tuấn sẽ rơi vào bước đường bị người ta đánh ở trên đường ư. Không phải là thân thủ của anh tốt lắm sao? Đối với anh mà nói, đám người này chẳng phải là chút còn con. Hoắc Anh Tuấn bây giờ tại sao lại bế tắc, giống như là hoàn toàn mất đi niềm tin với cuộc sống như vậy? Dừng tay! Nhìn thấy bên cạnh có người đàn ông mặc áo sơ mi hoa cầm gậy sắt muốn đập vào chân của Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu lập tức đi tới một chân và đá người đó ra. Cô muốn chết à? Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Khương Tuyết Nhu thì lập tức cười đê tiện. Là cô à? Khương Tuyết Nhu, tôi nghe nói cô gả cho người ta rồi, còn chạy tới đây cứu người nữa. Không lẽ là còn quan hệ với Hoắc Anh Tuấn sao? Anh là ai thế? Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc, dường như là đã gặp ở đâu đó rồi. Không nhận ra tôi sao? Người đàn ông mặc sơ mi gãi gãi cổ và cười điên cuồng. 3 năm trước, trên du thuyền của Tống Dung Đức, cô nhảy múa cho anh em chúng tôi, dáng vẻ và thân hình đó. Tới bây giờ, tôi cũng không thể nào quên. Tôi còn thưởng cho cô 3 triệu nữa. Là anh? Khương Tuyết Nhu trong giây lát đã nhớ lại, gương mặt xinh đẹp và khó coi vô cùng. Năm đó, cô vừa mới tới thủ đô, bị đám người lớn nhỏ sằn vặt không ít. Ôi chào, cuối cùng thì đã nhớ lại rồi. Tôi họ Kha, cậu Kha. Cậu Kha mỉm cười sắc mặt tối đi. Xem trọng cô là con gái của Diệp Gia Thanh. Cô lập tức biến đi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh định không khách sáo như thế nào? Khương Tuyết Nhu liền cười. Anh là thứ gì chứ? Trong hào môn thủ đô, nhà họ Kha các người cũng không biết là xếp chỗ nào. Cậu Kha anh còn dám đe dọa trước mặt tôi. Ở trong mắt tôi, ngay cả cái dăm anh cũng không bằng. Vẻ mặt của cậu Kha thay đổi lớn. Được rồi, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đừng trách tôi không khách sáo nhé. Anh ta giơ tay, mười mấy người xông tới bao vây. Khương Tuyết Nhu siết chặt nắm đấm, trong giây lát xử lý toàn bộ người ở đó. Cậu Kha nhìn thấy tình hình không ổn và xoay người muốn chạy trốn. Khương Tuyết Nhu đạp lên ống thép trơn nhẵn ở dưới chân, mu bàn chân hất ống thép lên, một tay cô chụp lấy, ngay sau đó trực tiếp đập mạnh vào lưng của cậu Kha. Cậu Kha ngã nhào xuống đất. Khương Tuyết Nhu mỉm cười đi tới. Thật ra là tôi cũng sắp quên con người anh rồi. Có điều ai bảo anh khi nãy lại nhắc tôi nhớ lại. 3 năm trước, anh thực sự chiếm không ít tiện nghi của tôi. Cô muốn làm gì? Cậu Kha sợ tới mức bắp chân run bần bật, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy. Cô cả Khương, cô tha cho tôi đi, tôi bị mù. Lúc đó tôi không biết lai lịch của cô lớn như vậy. Hơn nữa khi đó Hoắc Anh Tuấn đánh gãy chân của tôi nằm trên giường mấy tháng mới khỏe. Bạn nãy, anh không phải là anh nói anh vô cùng kiêu ngạo sao? Khương Tuyết Nhu cầm ống thép chọc chọc gương mặt của anh ta, cười tới vô tội. Anh còn nói vóc dáng này của tôi, tới bây giờ anh cũng chưa quên. Nếu đã như vậy, có cần tôi múa lại một đoạn cho anh không? Đừng, còn mẹ nó, tôi sớm đã quên sạch rồi. Cậu Kha khóc không ra nước mắt. Chị Đại, ông nội, cô Đại nhân lượng rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân, đừng tính toán với tôi nữa. Vậy không được đâu, chuyện của 3 năm trước... anh còn nhớ tới bây giờ. Có thể tôi thấy anh là dạ nhỏ nhen. Ai biết được anh sẽ tiếp tục trả thù tôi hay không? Tôi tuyệt đối không dám trả thù. Tôi không dám nữa. Cậu Kha đến thở mạnh cũng không dám thở. Anh ta tuyệt đối không ngờ rằng người phụ nữ đã từng chỉ có thể tùy ý anh ta trêu chọc bắt nạt, ngày hôm nay lại liên tục đánh gục hơn 10 người. Còn mẹ nó, tại sao anh ta lại chọc loại người phụ nữ này chứ? Không, cô ta vốn dĩ không phải là phụ nữ nữa. Làm gì có người phụ nữ nào thay đổi giống như cô ta đâu. Nhưng hôm nay tôi bị anh nhắc lại những chuyện quá khứ đáng xấu hổ trước đây. Trong lòng tôi cảm giác này chính là rất khó chịu. Khương Tuyết Nhu ngồi xổm trước mặt anh ta. Anh nói nên xử lý anh như thế nào đây, cậu Kha? Anh ta nào có biết nên xử lý như thế nào đâu. Anh ta nghĩ được chết liền. Không thì như thế này đi. Năm đó tôi bị anh sàm sỡ chiếm tiện nghi. Hôm nay tôi lột sạch anh ra có được không? Khương Tuyết Nhu lộ ra biểu cảm. Tôi đã rất tốt bụng rồi. Được, cậu Kha khóc không ra nước mắt. Dù sao so với bị đánh một trận cũng còn hơn. Vậy cô cởi đi. Anh để tôi lột đồ anh ở trên đường à? Khương Tuyết Nhu trắng trợn trừng mắt. Tôi cũng không phải là kiểu phụ nữ lưu manh. Tự mình cởi đi. Được, tôi cởi. Có thể được người đẹp nhất kinh đô nhìn tôi trần truồng là vinh hạnh của tôi. Cậu Kha nhịn đau và nói. Người đẹp nhất kinh đô? Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Đúng vậy. Cậu Kha dùng sức gật đầu. Một đám nhà giàu gồm cả gia trẻ ở kinh đô chúng tôi thường xuyên tụ họp lại tiệc tùng. Mọi người đều cho rằng cô là người đẹp nhất của kinh đô. Một đám cặn bã vô công rồi nghề. Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn về phía của Hoắc Anh Tuấn đang nằm trong vũng bùn và cau mày. Anh ấy uống bao nhiêu rồi? Làm sao tôi biết được, dù sao cũng say không biết gì rồi. Cậu Kha ngập ngừng giải thích. Nếu như không phải là biết anh ta say rượu rồi, tôi cũng không dám ra tay đâu. Có ai mà không biết thân thủ của Hoắc Anh Tuấn chứ? Anh không biết. Khương Tuyết Nhu hơi nhíu mày. Vậy làm sao mà anh biết được tối nay anh ta đã uống rượu, là vô tình gặp được hay là có người nói với anh? Cậu Kha hơi sững sờ, sau đó liếc nhìn cô tán thưởng. Cô thực sự nhạy bén, là Nhạc Trạch Đàm nói với tôi. Nhạc Trạch Đàm? Khương Tuyết Nhu giật mình. Tên Nhạc Trạch Đàm này đơn giản là cố ý mượn tay của cậu chủ thiếu đánh Hoắc Anh Tuấn mà. Nếu như người khác cũng thôi đi. Mấy năm nay Hoắc Anh Tuấn mấy lần giúp Nhạc Trạch Đàm giải quyết thảm cảnh ngục tù, cũng không yêu cầu tên này mang ơn đội nghĩa. Nhưng lời oán báo ân cũng quá là trơ trẽn rồi. Đúng vậy, Nhạc Trạch Đàm đột nhiên tìm tôi tự uống rượu. Tên đó tôi vô cùng coi thường. Có điều em gái của anh ta chia nhiều của cải của Hoắc Anh Tuấn như vậy, cũng rất có tiền. Tôi đã cho anh ta vị trí. Anh ta nói tới nói lui, thì nói tới việc đụng phải Hoắc Anh Tuấn đang ở quán rượu, mượn rượu giải sầu. Tôi đây không có ý nghĩ xấu được sao? Cậu Kha lúc này cũng hiểu ra vấn đề. Tên đó có phải là cố tình đúng không? Đương nhiên là anh ta cố tình rồi. Bởi vì anh ta cũng muốn đánh Hoắc Anh Tuấn mà. Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức là anh em. Sợ truyền ra ngoài thì Tống Dung Đức sẽ tới tìm anh ta để tính sổ. Liền mượn anh con dao này. Khương Tuyết Nhu đã hiểu và rất nhanh. Tôi cho anh một cơ hội, không cần phải cởi quần áo. Cơ hội gì? Hai mắt của cậu Kha sáng lên. Có ai muốn cởi quần áo đâu, sẽ bị người khác xem là bệnh thần kinh mắng chết mất. Đem chuyện anh đánh Hoắc Anh Tuấn tối nay truyền ra ngoài, nói là Nhạc Trạch Đàm tới tìm anh. Khương Tuyết Nhu ý vị sâu xa nói. Nhưng mà tôi sẽ không bị ai tới tìm gây phiền phức đấy chứ. Cậu Kha thấp thỏm không yên. Khương Tuyết Nhu cạn lời. Anh cũng dám đánh anh ấy, còn sợ bị người ta tới tìm gây phiền phức. Anh sẽ không nói là Nhạc Trạch Đàm xúi giục sao? Đúng, đúng, cô thông minh. Cậu Kha cẩn thận tỉ mỉ hỏi. Vậy tôi có thể đi được chưa? Cút đi. Đúng rồi, nếu như anh dám lừa gạt tôi, cẩn thận tôi tới tìm anh đấy. Khương Tuyết Nhu dùng gậy thép gõ gõ trên mặt đất. Không dám, không dám. Cơ thể của cậu Kha rùng mình, nhanh chóng dẫn theo đám người vội vàng chạy mất. Khương Tuyết Nhu lúc này mới đi tới bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Người đàn ông ngã trong vũng bùn, chiếc áo phông màu trắng của anh dính đầy bùn đất rồi. Gương mặt tuấn tú đã bị bầm tím. Lúc này, anh nhắm chặt hai mắt và cả người ngập tràn chán trường. Nếu như không phải là gương mặt kia còn khảm ngũ quan quen thuộc, Khương Tuyết Nhu gần như thắc mắc anh ta có phải là Hoắc Anh Tuấn hay không. Hoắc Anh Tuấn mà cô biết, cả người hào hoa, khí chất tạo nhà cao quý, thậm chí ngay cả mái tóc ngắn đen cũng tỉ mỉ kỹ lưỡng. Có lẽ sẽ không bao giờ có bất kỳ nếp nhăn nào trên bộ vest của anh. Là điều gì đã khiến anh trở thành như thế này? Lẽ nào vì nhà họ Hoắc sa sút rồi? Hoắc Anh Tuấn không phải là người dễ dàng từ bỏ và thỏa hiệp như vậy. Hoắc Anh Tuấn, anh dậy đi. Khương Tuyết Nhu cúi đầu và đẩy đẩy anh. Hoắc Anh Tuấn mơ mơ màng màng, đau đớn mở hai mắt. Anh nhìn không quá rõ ràng người phụ nữ trước mặt, nhưng hương thơm nhàn nhạt trên người của phụ nữ rất quen thuộc. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng rất giống với cô. Tuyết Nhu, tại sao em lại tới đây? Hoắc Anh Tuấn mỉm cười yếu ớt với cô. Anh cho rằng bản thân là đang nằm mơ, vì chỉ có trong mơ cô mới đồng ý ở bên cạnh của anh. Cổ họng của Khương Tuyết Nhu động đậy, có chút không thoải mái. Cuối cùng cô cúi người và đỡ anh đứng lên. Anh loạng choạng không vững, hất tay của cô ra và nấc lên mùi rượu. Đừng, đừng đụng vào anh. Anh bẩn, đừng làm bẩn quần áo của em. Hoặc anh Tuấn, tôi đưa anh về trước đã. Khương Tuyết Nhu không thể không tiến lên trước và nắm chặt tay của anh. Cô mới phát hiện ở trên tay của anh cũng chảy máu rồi. Tâm trạng của cô trong phút chốc phức tạp. Anh không cần em tiễn, anh tự đi được. Hoặc anh Tuấn hất tay của cô ra, xoay người và bước đi siêu vẹo, dường như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Tuyết Nhu nhìn một lúc, thực sự là không nhìn được nữa, trực tiếp cưỡng ép dùng lực và túm lấy anh, đưa lên ghế sau ở xe của mình. Cô khởi động xe, thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu nhìn ở sau một chút. Người đàn ông nghiêng đầu nằm trên ghế sofa. Sau khi lên xe, lập tức ngủ và mất đi ý thức. Sau khi lái xe hơn 10 phút, cô nhìn thấy một hiệu thuốc, xuống xe và đi mua thuốc khử trùng và thuốc nước. Sau đó lái xe, chở anh quay về căn biệt thự trước đây từng đi một lần. Cô nhấc ngón tay của anh lên để mở khóa vân tay và đi vào bên trong. Sau đó vứt anh lên sofa. Vốn dĩ cô muốn xoay người đi, sau đó thì nhìn xuống thuốc nước ở trong tay, còn tốt bụng lấy một chậu nước giúp anh cởi quần áo bẩn ra. Khi chuyển tới quần, vốn dĩ cô không định giúp anh thay, nhưng nghĩ tới ở bên trong anh cũng ướt rồi nên dứt khoát cởi hết ra. Chỉ là khi mặc quần cho anh, cô vô cùng ngạc nhiên phát hiện chỗ đó của anh hình như băng gạc. Cô nuốt nước bọt, dường như cảm thấy có chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm. Tại sao anh lại băng gạc ở chỗ đó? Chẳng lẽ là bị vế rồi? Cô không nhịn được, cả gan mặt dày và thăm dò một chút. Thực sự là không có bất kỳ phản ứng nào. Trước đây anh không phải như thế. Cô ngây người trong vài giây, hít một hơi. Tốt rồi, làm sao chỗ đó có thể bị phế được? Chẳng lẽ bây giờ anh ăn chơi sa đọa, say rượu, suy sụp tinh thần, thực sự là vì chuyện này sao? Hình như có thể hiểu được, đối với một người đàn ông, đây là chuyện quan trọng trong cuộc đời. Hơn nữa anh còn là một người coi trọng nhu cầu như thế. Chẳng trách ngày hôm đó, anh lại tự nhiên nói gì mà đời này sẽ không kết hôn và sinh con. Anh như vậy quả thực không có cách nào kết hôn sinh con. Nhất định chỉ có thể cô đơn đến già. Khương Tuyết Nhu nhìn khuôn mặt mệt mỏi với vết sẹo dài của anh, không thể hiểu, trong lòng có chút phức tạp. Thực ra cô nên cảm thấy vui vẻ, nên bắn pháo hoa ăn mừng. Đấy chắc chắn là quả báo đó. Ai bảo anh tự hại mình thê thảm như vậy? Nhưng tự nhiên lại có chút đau xót. Vì thế mới nói, làm người không thể làm quá nhiều chuyện xấu xa được. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Khương Tuyết Nhu thở dài giúp anh lau qua một lần, còn khử trùng miệng vết thương, bôi một chút thuốc nước, mặc xong quần áo cho anh. Trước khi rời đi, cô lấy chiếc chăn lông đắp cho anh, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Chỉ là ở bãi đỗ xe lầu dưới, cô đã ngồi trong xe rất lâu và cảm thấy không thể tin tưởng được. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn say rượu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mở mắt, thấy chiếc điện thoại ở trên bàn trà đã bấm nút trả lời. Giọng nói lạnh lùng của Quý Tử Uyên truyền tới. Lão Hoắc, cậu bị cậu Kha đánh sao? Hoắc Anh Tuấn sững sờ một lúc, mới đột nhiên phát hiện ra toàn thân vô cùng đau nhức. Những hồi tưởng trong đầu cũng bị đứt quãng. Tối hôm qua uống rất nhiều rượu ở quán bar. Sau đó, hình như sau khi đi ra thì bị người ta đánh. Cái người đánh anh nói rất nhiều, nhưng anh không thể nhớ ra là ai đã đánh mình. Dù sao thì lúc đó, thấy thích thì cứ đánh thôi. Dù sao anh cũng không muốn phản kháng, không có hơi sức đâu mà đánh người. Hóa ra, người đánh tôi tối hôm qua là cậu Kha. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm. Cậu vẫn không biết sao? Quý Tử Uyên không biết nói như thế nào. Bây giờ trong kinh đô đang xôn xao, cậu Kha đó thừa cơ hãm hại người khác. Trước đây có thể nói cũng không nghĩ cậu ta là loại người như vậy. Tối qua tôi uống quá nhiều rượu nên tôi không nhớ được gì cả. Hoắc Anh Tuấn day day ấn đường. Tôi có thù oán với cậu Kha từ lúc nào vậy? Chắc chắn là cậu ta vẫn còn ôm hận 3 năm trước cậu đánh gãy chân cậu ta. Tên khốn đó. Quý Tử Uyên chửi rủa. Tôi đánh gãy chân của cậu ta. Hoắc Anh Tuấn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tại sao tôi lại không nhớ? Những chuyện cậu quên trong mấy năm nay còn ít sao? Quý Tử Uyên nói. 3 năm trước, Dung Đức muốn giúp cậu dạy dỗ Khương Tuyết Nhu, nên đã bắt Khương Tuyết Nhu lên du thuyền, tìm cậu Kha và mấy người như vậy đến xem cô ấy nhảy múa. Sau đó khi cậu chạy tới, nhìn Khương Tuyết Nhu vừa bị bọn họ bắt tiếp rượu, vừa bị ức hiếp. Đêm đó, trong lúc tức giận, cậu đã đánh gãy chân mấy cậu con trai nhà giàu quyền quý ở trên thuyền. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn có chút hoang mang. Anh thực sự là không có chút ấn tượng nào về chuyện này. Trước đây tôi vì Khương Tuyết Nhu mà làm chuyện như vậy sao? Còn không phải sao? Sau chuyện ồn ào đấy, người của mấy gia tộc kia liên kết với nhau để chống lại cậu. Video đêm đó cậu đánh con người ta tàn phế vẫn còn lan truyền trên mạng. cậu bị người ta mắng là muốn chết. Sau đó là do bị cậu chen ép, nên không ai dám đăng những video đó lên nữa. Nhưng nếu cậu tìm kỹ, thì vẫn có thể tìm được. Quý Tử Uyên dừng một lúc, rồi nói lời trách móc. Còn chuyện này nữa, tôi nghe được tin tức từ chỗ cậu Kha. Hình như đêm qua, Nhạc Trạch Đàm đã nhìn thấy cậu uống rượu ở quán bar, sau đó xúi giục cậu Kha đến gây chuyện với cậu. Nhạc Trạch Đàm. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh bao canh khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn. Lần thứ hai, anh mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng không có nghĩa là cứ thế để mặc cho người khác bắt nạt mình. Nhất là Nhạc Trạch Đàm. Mấy năm nay, anh dốc hết sức mình để giúp đỡ cho tập đoàn Nhạc Thị. Nếu như không phải anh giúp cho Nhạc Trạch Đàm thoát khỏi nguy hiểm, thừa kiện, thì Nhạc Trạch Đàm sớm đã phải ngồi tù rồi. Thế nhưng, anh vẫn để mặc cho cậu Kha đánh mình. Cậu chắc chứ? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hỏi. Tôi và Nhạc Trạch Đàm không thù không oán. Cậu chắc chắn không thù không oán. Quý Tử Uyên nhắc nhở. Cậu nói xem, tôi và Nhạc Hạ Thu đã chia tay nhau rồi. Hoắc Anh Tuấn ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trong ánh mắt lộ ra thứ khí chết người. Anh ta vốn không chấp nhận để mình mắc nợ Nhạc Hạ Thu. Phải biết rằng, vốn dĩ sau khi anh ta và Khương Tuyết Nhu liên kết với nhau, anh em Nhạc Thị đã không ít lần giở trò sau lưng họ. Quý Tử Uyên thở dài. Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ có thể nói Nhạc Trạch Đàm không phải thứ gì tốt đẹp đâu. Loại người này, cậu giúp anh ta cho đó là điều đương nhiên. Ngược lại không giúp, thì anh ta sẽ hận cậu. Anh ta cố tình. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh đã hiểu ra. Anh ta không ra tay, vì sợ sẽ chọc giận đến các cậu, nên mới xúi giục cậu Kha qua đó. Nếu như đoán không nhầm, lần trước anh ta đã làm gì đó với Lâm Minh Kiều. Dung Đức muốn dạy dỗ anh ta mới chạy ra nước ngoài. Có lẽ là để Dung Đức nguôi giận, sự việc cũng được hơn một tháng, rồi lại quay về đây. Quý Tử Uyên nói, anh ta là anh em của cậu, việc này tôi sẽ chút giận giúp cậu. Suy nghĩ của Hoắc Anh Tuấn vẫn còn rất rối bời. Đúng rồi, hôm qua tôi về bằng cách nào thế? Tôi đâu có biết, dù sao thì sáng nay tôi mới biết chuyện cậu bị đánh. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, bỗng nhiên chú ý đến trên mu bàn tay, cơ thể của mình đều có thuốc nước. Hơn nữa hình như quần áo của anh cũng được thay rồi. Sắc mặt của anh bỗng biến đổi dữ dội. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh ta kéo quần nhìn thử vào bên trong. Chết tiệt, cái quần bên trong cũng bị người ta thay rồi. Nói cách khác, tối qua có thể anh đã bị người ta phát hiện ra rồi. Là ai? Anh nhớ tối qua hình như có mơ thấy Khương Tuyết Nhu, cô xuất hiện ở nơi này. Vậy không thể nào đâu. Anh ta sợ run cả người, nhanh chóng ngồi xuống và chạy đến phòng an ninh. Anh gọi quản lý đến điều tra giám sát. Vừa nhìn thấy, Trần suýt chút nữa thì mềm nhũn ra rồi. Thực sự là Khương Tuyết Nhu, cô đã thay quần áo cho anh và nhất định đã phát hiện chỗ đó của anh bị băng gạc. Còn chuyện gì đau khổ hơn, việc để người con gái mình yêu phát hiện ra bản thân không thể được nữa. Hoắc Anh Tuấn thực sự muốn tát mình một cái cho chết đi. Sao tối qua anh lại muốn đi uống rượu? Chuyện này thì tốt rồi, ngay cả chút chuyện bí mật riêng tư kia cũng không thể giữ được nữa rồi. 9 giờ sáng, Lương Duy Phong đưa Khương Tuyết Nhu đến cửa lớn của tập đoàn Hồng Nhân. Nhưng hình như Khương Tuyết Nhu có chút phân tâm. Anh ta khẽ giọng nhắc nhở. Đến rồi. Khương Tuyết Nhu trở lại bình thường và tháo dây an toàn. Vậy anh đi cẩn thận nha. Ừ. Lương Duy Phong gật đầu, chợt nhìn chằm chằm vào mắt của cô và nói. Tối qua, Hoắc Anh Tuấn bị người ta đánh. Đánh thì đánh thôi, cũng đâu phải em bảo người ta đánh. Khương Tuyết Nhu mở cửa ra, trong lòng có chút chột dạ. Em phải đi rồi. Lương Duy Phong nhìn bóng lưng của cô rời đi, mới nhớ ra thông báo điện thoại nhận lúc sáng nay. Tối qua Hoắc Anh Tuấn bị người của cậu Kha đánh một trận, nhưng sau đó Khương Tuyết Nhu xuất hiện và cứu Hoắc Anh Tuấn. Đôi mắt của Lương Duy Phong trầm xuống, chẳng trách tối qua cô đi một lúc lâu mới quay lại. Cô một lần nữa lại lừa dối anh ta, cái thứ còn đĩ đáng chết. Anh ta hung dữ khởi động xe, trên đường anh ta gọi cho Điền Minh Châu, đến phòng làm việc và đợi tôi. Anh ta cần tìm một người phụ nữ, nếu không thì cục tức trong lòng sẽ không thể nào nuốt trôi được. Khi sắp đến dưới lầu công ty, điện thoại bỗng reo lên. Tổng giám đốc Lương, tôi bị Lục Thiên Bảo theo dõi. Lục Thiên Bảo? Lục Duy Phong vô cùng kinh ngạc. Cậu ta đã theo cô bao lâu rồi? Từ lúc anh bắt đầu rời tập đoàn Hồng Nhân. Cậu ta rất cẩn thận. Nếu như không phải trước đó, chúng ta cử người theo dõi cậu ta và Lương Vũ, có lẽ tôi cũng sẽ không nhận ra. Tôi biết rồi. Lương Duy Phong nắm chặt điện thoại, ngay lập tức nở nụ cười lạnh lùng và đáng sợ. Lục Thiên Bảo chỉ nghe lời của Khương Tuyết Nhu. Nói như vậy là Khương Tuyết Nhu đang điều tra anh ta. Cô đã nghi ngờ gì rồi sao? Đúng là không biết lý lẽ. Anh ta đã luôn cẩn trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Xem ra chuyện trước mắt cần phải thoát khỏi sự nghi ngờ của cô. Anh ta lại gọi điện cho Điển Minh Châu. Không cần đến phòng làm việc, không cần đợi tôi ở gần đây, Khương Tuyết Nhu nghi ngờ rồi. Điển Minh Châu thực sự không nhịn được nói. Tổng giám đốc Lương, cô ta hoài nghi thì cứ hoài nghi. Dù sao thì anh không ly hôn, cô ta cũng không có cách nào bắt được anh. Cô thì biết cái gì? Lương Duy Phong chửi mắng không thương tiếc. Điển Minh Châu bị tiếng chửi mắng làm cho nghẹn lời. Tôi chỉ là đau lòng khi thấy dáng vẻ anh cẩn trọng từng ly từng tí lấy lòng Khương Tuyết Nhu. Với thân phận của anh bây giờ thật sự không đáng, không cần thiết. Thân phận của tôi bây giờ là gì? Nụ cười lạnh lùng không chút thương tiếc của Lương Duy Phong. Còn chó bên cạnh Sở Minh Khôi mà thôi. Thân phận này với tư cách là thư ký Điển Minh Châu hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là khi nghe anh ta nói xong, không chịu được mà có chút nghi ngờ. Bây giờ, Sở Minh Khôi là người giàu nhất Nguyệt Hàn, có thể trở thành người thân tín của ông ta. Cuộc đời này cũng coi như là nhân vật có tầm cỡ ở Nguyệt Hàn. Chẳng lẽ Lương Duy Phong vẫn không cam tâm chịu khuất phục dưới Sở Minh Khôi? Sau đó, một suy nghĩ chợt lóe lên, cô ta không nhịn được dùng mình một cái. Có vài chuyện, vốn dĩ cô không hiểu. Nhớ kỹ, không được để Khương Tuyết Nhu biết. Cô và tôi có liên quan với nhau. Sau này, tôi vẫn còn cần dùng đến cô ấy. Anh ta nói xong thì dập máy. Vẻ mặt của Điền Minh Châu vô cùng ngỡ ngàng. Chẳng lẽ anh ta vẫn cần Khương Tuyết Nhu để đối phó với Hoắc Anh Tuấn? Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã không thể được nữa rồi. Hoặc Khương Tuyết Nhu vẫn còn có cái gì đó. Thần phận đáng ngưỡng mộ. Trong phòng làm việc của tập đoàn Hồng Nhân, Khương Tuyết Nhu vừa mới bước vào, Hoắc Anh Tuấn gọi đến cho cô. Cô nhìn số điện thoại, cuối cùng vẫn ngại ngùng nhận máy. Có chuyện gì? Bên kia dùng sức kho hai lần, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn, anh không nói tôi tắt máy đây. Khương Tuyết Nhu vừa dứt lời, giọng nói trầm nhỏ phức tạp của Hoắc Anh Tuấn ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên. Cảm ơn em, tối hôm qua đã đưa anh về, còn giúp anh bôi thuốc. Giọng nói của anh ngượng ngùng nũng nịu như một cậu bé vậy. Chút nữa là không giống với anh, người mà Khương Tuyết Nhu biết. Cảm giác thật kỳ lạ. Anh đừng có hiểu lầm. Tối hôm qua tôi lái xe qua thì thấy có người đánh nhau ở bên đường. Tôi không biết là anh. Sau đó thấy anh ngã vào đống bùn. Thật đáng thương, mới rủ lòng tốt đưa anh về. Khương Tuyết Nhu giả vờ không liên quan đến anh. Tối hôm qua, nếu là người không quen biết, tôi cũng sẽ làm như vậy. Hoắc Anh Tuấn nghe xong trong lòng vô cùng đau khổ. May là lúc đầu anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Hơn nữa, sau này anh cũng không dám nghĩ tới. Anh còn có việc khác, tạm biệt em. Thấy điện thoại trở nên yên lặng, Khương Tuyết Nhu lại định lên tiếng. Tuyết Nhu! Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gọi tên cô, giọng nói nặng nề của anh truyền đến. Em đã nhìn thấy hết rồi à? Vẻ mặt Khương Tuyết Nhu trở nên xấu hổ. Cô có thể nói, cô không nhìn thấy gì mà. Anh nói cái đó à? Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng nói. Mà đó cũng không phải việc của tôi. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất đau. Không phải việc của cô, lời nói đó của cô thật sự rất đau lòng. Cũng đúng thôi. Anh cười nhếch môi như tự giễu mình. Anh thì làm gì có tư cách mà bước vào thế giới của em chứ? Khương Tuyết Nhu cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu như là anh của trước đây thì anh có thể đã mất bình tĩnh rồi. Có lẽ nào chỉ về vụ tai nạn đó mà lại có thể thay đổi tính cách của anh nhanh như vậy sao? Thật ra cô rất muốn hỏi tại sao anh lại trở nên như vậy. Nhưng nếu nói ra lời này thì cô sợ anh sẽ nghĩ rằng cô còn quan tâm đến anh nên đành thôi. Hoặc anh Tuấn lại nói. Anh gọi đến cho em cũng không có ý gì khác. Thực ra anh chỉ muốn nói với em lời cảm ơn. Em đang bận sao? Vậy anh cũng không quấy rầy em nữa. Tạm biệt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Tuyết Nhu ngẩn người ra một lúc lâu. Giọng nói cẩn thận từng ly từng tí của Hoắc Anh Tuấn cứ văng vẳng bên tai cô. Cô cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Cô đã quen với sự kiêu ngạo và hung hăng của Hoắc Anh Tuấn trước đây rồi. Bây giờ anh lại đột ngột thay đổi như vậy, khiến cho cô rất không quen. Trong biệt thự Âu Mỹ, Hoắc Anh Tuấn mở máy tính lên xem lại đoạn video đã được lưu trữ trong máy tính. Cách đây 3 năm, đoạn video giám sát đã ghi lại cảnh anh cho người đánh gãy chân của mấy cậu ấm kia trên du thuyền. Lúc đó thì anh đang lo lắng ôm Khương Tuyết Nhu trong vòng tay của mình. Thật ra, vừa rồi anh chỉ muốn hỏi cô. Chính xác thì tình trạng của hai người vào 3 năm trước là như thế nào? Tại sao anh lại vì cô mà đánh gãy chân của mấy cậu ấm kia? Và tại sao anh lại quan tâm đến những người đàn ông đang lợi dụng cô như vậy? Anh biết rõ bản thân mình. Nếu như anh không quan tâm đến người này, thì với tính cách của anh, sẽ không bao giờ làm những việc gây mất lòng nhiều cậu ấm giàu có như vậy, chỉ vì một người phụ nữ mà anh không quan tâm. Trừ khi, 3 năm trước, trong lòng anh đã có cô. Nhưng sau đó, anh đã quên hết rồi. Chỉ có điều là người thì có thể quên. Nhưng tại sao ngay cả đến cảm giác yêu đương kia, anh cũng quên hết sạch như vậy? Ngoài ra, nếu suy nghĩ kỹ lại, thì cũng có rất nhiều chuyện anh đã nhớ lại. Thế nhưng, những ký ức về việc anh đã từng quan tâm đến Khương Tuyết Nhu thì lại biến mất đi một cách kỳ lạ. Thậm chí, hình như tất cả những điều mà anh nhớ được sau đó chỉ đều là những điều không tốt về Khương Tuyết Nhu. Anh nhanh chóng đứng dậy và lái xe đến Đại học Y khoa Nguyệt Hàn. Anh đứng đợi ở phía dưới một tòa nhà cổ điển trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy một ông già khoảng hơn 60 tuổi đi ra. Giáo sư Long, Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng sải bước đi tới. Là cậu Hoắc à? Hôm nay cơn gió nào đã đưa cậu đến đây tìm tôi vậy? Giáo sư Long đã từng là phó viện trưởng của bệnh viện tâm thần. Khi Hoắc Anh Tuấn còn trẻ thì ông ta là người chịu trách nhiệm về bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn. Sau này khi nghỉ hưu, ông ta đã đến trường đại học này dạy với tư cách là một giáo sư danh dự. Giáo sư Long, tôi muốn đến hỏi một chuyện. Hoắc Anh Tuấn thì thào. Được thôi, nhưng cậu đừng có nói với tôi là cậu lại phát bệnh một lần nữa đấy nhé. Giáo sư Long nhìn anh từ trên xuống dưới. Tôi cũng có nghe nói rằng sau đó cậu đã tìm được một bác sĩ tâm thần hàng đầu chữa khỏi bệnh cho cậu rồi mà. Tôi khỏe rồi. Tôi đến đây vì muốn hỏi chuyện khác. Chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Trên lầu, giáo sư Long pha cho anh một tách trà. Cậu nói tiếp đi. Hoắc Anh Tuấn cầm trà trên tay, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Như ông cũng đã biết, vì trước đây tôi đã có tiền sử về bệnh thần kinh. 3 năm trước, bệnh tình của tôi đột nhiên lại tái phát. Sau đó thì trí nhớ dần kém đi, nên tôi đã quên hết rất nhiều chuyện quan trọng. Điều này là bình thường mà. Giáo sư Long gật đầu. Có nhiều người bị bệnh tâm thần sẽ dẫn đến suy giảm trí nhớ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ảo giác hay rối loạn tâm thần. Thậm chí nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến chết người. Bây giờ, bệnh tình của tôi về cơ bản là đã được chữa khỏi. Nhưng mà gần đây, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng, mặc dù tôi đã quên đi rất nhiều chuyện xảy ra trước đây, thế nhưng chuyện mà tôi quên nhiều nhất lại là chuyện giữa tôi và vợ cũ. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình không yêu cô ấy. Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là những tính xấu của cô ấy. Thậm chí tôi còn rất chán ghét cô ấy. Nhưng theo một số bằng chứng gần đây mà tôi lần lượt tìm ra được, thì có thể thấy trước đây tôi đã từng rất quan tâm đến cô ấy. Nhưng cũng không biết tại sao tôi lại không thể nhớ được chút gì về con người của cô ấy, hay những điều mà tôi đã từng quan tâm đến cô ấy như thế nào. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm nói. Trước đây, tôi ghét nhất là đến những nơi như Khẳng Đức Cơ. Nhưng sau đó, nghe bạn bè nói thì tôi và cô ấy đã từng đi đến đó. Thậm chí chỉ vì chút giận cho cô ấy mà tôi đã xúc phạm đến rất nhiều người. Tôi thậm chí còn sẵn sàng chi một số tiền cao ngất ngưởng chỉ để mua cho cô ấy một chiếc dây chuyền kim cương rất đắt và vô cùng có giá trị. Giáo sư Long cau mày, vừa suy nghĩ vừa nói. Chỉ là cậu không nhớ ra được những chuyện về cô ta thôi đúng không? Cũng không phải. Có một số chuyện tôi cũng không nhớ lắm. Vì vậy trước đây tôi cũng không coi trọng. Thế nhưng gần đây tôi lại phát hiện ra những chuyện mà mình quên mất. Hình như phần lớn đều là có liên quan đến cô ấy. Thậm chí điều kỳ lạ nhất là nếu như trước đây tôi từng rất quan tâm đến cô ấy, thế thì tại sao sau đó trong đầu tôi lại cảm thấy chán ghét cô ấy đến như vậy? Và ký ức về sự chán ghét đó của tôi dành cho cô ấy vẫn còn rất nguyên vẹn. Cho đến gần đây, tôi mới nhận ra là giữa tôi và cô ấy còn có rất nhiều kỷ niệm mà tôi đã quên đi. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn trở nên đờ đẫn, anh thật sự không thể hiểu được. Tôi xin lỗi, giáo sư Long. Có thể ông đang không hiểu những gì tôi mới nói. Nhưng mà thật sự, tôi cũng không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào nữa. Giáo sư Long gật đầu. Ông ta lấy ra một tờ giấy và một cây bút và kẻ một đường nét đứt. Dòng kẻ này là thể hiện cho tình trạng của cậu vào lúc này. Còn những chỗ trống ở giữa chính là những ký ức mà cậu đã quên đi. Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Giáo sư Long cau mày. Vậy thì trước đây, có bao giờ cậu cảm thấy trí nhớ của mình có gì đó không ổn không? Hay là cậu chỉ mới nhận ra điều kỳ lạ đó gần đây thôi? Hoắc Anh Tuấn ngây người một lúc lâu rồi lắc đầu. Trước đây, Bác sĩ nói tôi mắc một chứng bệnh về thần kinh. Lúc đó, tôi theo như lời bác sĩ nói, thì bệnh của tôi gần giống với sự co rút não người lớn tuổi. Nếu như không được chữa khỏi sớm, thì có thể trở thành một kẻ ngốc, hoặc là giống như một đứa trẻ vậy. Giáo sư Long có điều thắc mắc. Câu hỏi cuối cùng là tình cảm của cậu bây giờ có thay đổi gì hay không? 3 năm trước, tôi cũng đã yêu một người khác, đó là một người bạn thân thiết từ tuổi nhỏ. Và tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy mãi mãi. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Nhưng kỳ lạ là sau khi vợ cũ của tôi quay trở lại, thì tôi lại dễ dàng bị vợ cũ quyến rũ một lần nữa. Thực ra tôi không phải là loại người lăng nhăng đâu. Gần đây tôi nhận ra rằng có thể là trước đây tôi đã từng rất quan tâm đến vợ cũ của mình, nhưng vì tôi đã quên rồi. Quên rồi sao? Giáo sư Long nhắc lại lời nói của anh. 3 năm trước, cậu có từng nhận ra ký ức không trọn vẹn về vợ cũ của mình hay không? Nếu như cậu đã không thích cô ta, vậy tại sao cậu lại lấy cô ta? Và sau đó hai người làm thế nào để hòa hợp được? Tôi nhớ ra rồi. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Tôi nhớ ra lý do tại sao chúng tôi lại kết hôn rồi. Cô ấy đồng ý lấy tôi, đơn giản chỉ vì cô ấy đã hiểu lầm tôi là cậu nhỏ của bạn trai cũ của cô ấy. Sau đó, khi cô ấy biết được thân phận thật sự của tôi, thì đã tìm mọi cách để quyến rũ tôi. Tôi không thích cô ấy một chút nào. Ở bên cạnh cô ấy, tôi luôn cảm thấy chán ghét, bởi vì người tôi yêu là một người phụ nữ khác. Nói như vậy, thì thật ra ký ức của cậu về vợ cũ cũng từng là một đường thẳng hoàn chỉnh. Nhưng đến bây giờ, cậu mới nhận ra đó thực sự chỉ là một đường nét đứt. Giáo sư Long nhìn anh một cách nhã nhặn. Có rất nhiều người đã quên mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời của họ. Sau đó từ từ họ sẽ phát hiện ra có rất nhiều chỗ không đúng lắm. Về phần cậu thì tại sao 3 năm sau cậu mới phát hiện ra? Điều này có phải là cậu chủ động phát hiện ra không? Hay là một người bạn của cậu đã tình cờ nói cho cậu biết? Hoắc Anh Tuấn ngây người. Đúng vậy. Anh đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng trong đầu của anh vẫn còn nguyên vẹn. Dòng ký ức đã từng trải qua với Khương Tuyết Nhu. Hình như anh vẫn chưa quên hẳn. Thân hình cao lớn của anh đột nhiên run lên. Giáo sư Long, tôi... tại sao tôi lại trở nên như thế này? Đây cũng là nguyên nhân gây bệnh hay sao? Bệnh này cũng không xảy ra tình huống như vậy. Giáo sư Long lắc đầu rồi nhấp một ngụm trà. Có lẽ là dòng ký ức đó, cậu đã tự mình cho rằng nó chưa hoàn chỉnh. Hay nói cách khác là có ai đó đã vẽ đường thẳng này cho cậu. Cậu có biết người máy không? Cắt bớt chương trình rồi nhập các chỉ thị mà cậu muốn vào đó. Chỉ định sẵn ai là người mà cậu nên tuân theo và ai là người mà cậu nên thích. Đầu óc của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên tối sầm lại. Vẻ mặt của anh tái mét. Lẽ nào ký ức của anh đã bị ai đó cố ý điều chỉnh? Anh lạnh lùng cười. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Giáo sư Long à, tôi cũng đâu phải là người máy. Mặt của giáo sư Long nghiêm nghị. Không phải. Theo như tôi được biết thì thuật thôi miên cổ đại của nước Nga cũng là một dạng như vậy. Loại ký ức này có thể làm xáo trộn cảm xúc và ký ức của mọi người, và còn khiến người đó không thể nào phát hiện ra được. Trong đầu của Hoắc Anh Tuấn xuất hiện 2 tiếng sét ầm ầm. Thuật thôi miên. Trí nhớ và cảm xúc của anh đều bị xáo trộn. Ý của ông là, thật ra trước đây tôi từng rất yêu vợ cũ của mình, nhưng sau đó lại bị ai đó bóp méo sự thật và nói là tôi đã yêu một người phụ nữ khác, đúng không? Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, cũng không chắc lắm. Giáo sư Long nói. Nhưng thật sự là các triệu chứng mà cậu nói ra đều rất giống với thuật thôi miên cổ đại của nước Nga. Và người điều khiển việc này phải là người mà cậu rất tin tưởng. Nếu không thì đối phương sẽ không thể thành công. Đồng thời, người này cũng phải rất giỏi trong việc trị liệu tâm lý. Một người rất đáng tin tưởng. Hoắc Anh Tuấn nghĩ ngay đến Nhạc Hạ Thu. Cô ta từng là người mà anh tin tưởng nhất. Thậm chí là cô ta có nói ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng đều tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa, kỹ năng trị liệu tâm lý của Nhạc Hạ Thu cũng thuộc hàng đầu trên thế giới. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại cảm thấy hơi rùng mình khi nghĩ đến chuyện người này đã can thiệp vào trí nhớ của mình. Thậm chí, anh vẫn còn chưa tin được. Lúc còn trẻ, cô ta luôn hỗ trợ anh lúc ở trong bệnh viện tâm thần. Một cô gái trong sáng từng động viên anh rất nhiều. Bây giờ lại trở nên vô lương tâm như vậy sao? Giáo sư Long, ông có biết sử dụng loại thuật thôi miên này không? Hoắc Anh Tuấn ngỡ ngàng hỏi. Tôi không biết. Giáo sư Long lắc đầu. Thuật thôi miên cổ đại này quá độc ác và đã bị cộng đồng quốc tế cấm từ lâu rồi. Cậu thử nghĩ xem, nếu như mọi người đều biết sử dụng nó, thì chẳng phải cả thế giới này sẽ bị xáo trộn hay sao? Bên cạnh đó, tỷ lệ thành công của thuật thôi miên này là rất thấp. 10 người bị thôi miên thì nhiều nhất chỉ có 1 người có thể thành công thôi. Và 9 người còn lại sẽ trở thành những kẻ ngu ngốc vì thất bại. Biến thành kẻ ngu ngốc? Hoặc anh Tuấn lại sửng sốt thêm một lần nữa. Nói cách khác, nếu như tôi thực sự bị người khác dùng thuật thôi miên, và nếu như không thành công, thì tôi sẽ trở nên ngu ngốc đúng không? Đúng vậy. Đó là lý do tại sao thuật thôi miên cổ đại này đã bị thất truyền từ lâu. Vào khoảng 50 hay 60 năm trước, thì cũng có ai đó đã cố gắng thôi miên một người giàu có. Người giàu đó có cuối cùng cũng trở nên ngu ngốc. Nhưng gia đình của người giàu có kia đã điều tra ra được là nhà tâm lý học nên đã bắn chết anh ta. Giáo sư Long suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngoài ra, ngay cả khi cậu phát hiện ra mình bị thôi miên, thì cậu cũng không nên cố gắng tìm cách chữa trị hay cố gắng lấy lại trí nhớ ban đầu của mình. Bởi vì cấu trúc của não rất phức tạp, cơ hội hồi phục của cậu chỉ có 0,01 thôi. Một khi cậu thất bại, thì cậu không những không thể trở lại bình thường, mà cậu còn trở thành một kẻ ngốc nữa. Hoặc anh Tuấn sững sờ một lúc lâu, đáng lẽ ra anh cũng chỉ muốn lấy lại trí nhớ của mình thôi. Quá ác độc, bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh khẽ run. Đúng vậy, khá là ác độc. Giáo sư Long gật đầu rồi nhìn anh với vẻ phức tạp. Nếu như cậu có đối tượng nghi ngờ, thì tránh xa người đó ra. Đương nhiên, tôi thật sự hy vọng cậu không bị người khác thôi miên. Cũng có thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Cảm ơn ông. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy không người chào. Kể từ lúc ra khỏi chỗ của giáo sư Long, anh không lái xe mà chỉ im lặng đi trong khuôn viên trường với đôi chân dài đang run rẩy. Thậm chí cả đầu óc của anh cũng trống rỗng. Anh cũng hy vọng rằng tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình. Nhạc Hạ Thu mạo hiểm biến anh thành kẻ ngốc bằng cách thôi miên. Không thể nào, không thể nào. Nhạc Hạ Thu sao lại có thể trở nên độc ác như vậy? Tuy nhiên, nếu tất cả là sự thật, thì đột nhiên anh thấy sợ cả tóc gáy khi nhớ đến dáng vẻ dịu dàng, hiền lành và tốt bụng của Nhạc Hạ Thu trong 3 năm nay. Không được, anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Cho dù không thể nào nhớ lại, anh cũng phải làm cho ra lẽ chuyện ký ức của anh đột nhiên xảy ra vấn đề. Anh lập tức mua vé máy bay, bay đến Thanh Đồng. Chuyện này anh không nói cho ai biết cả, vì ngay cả Nhạc Hạ Thu mà anh tin tưởng mười mấy năm cũng khiến anh vô cùng nghi ngờ, chứ nói gì đến người khác. Vào lúc máy bay đáp xuống sân bay Thanh Đồng, Hoắc Nhã Lam gọi điện cho anh. Hôm nay, khi nào thì đến công ty? Bây giờ tôi đang ở Thanh Đồng. Cái gì? Hoắc Nhã Lam nổi trận lôi đình. Không phải hôm qua, tôi đã nói với anh là hôm nay đến thăm chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm sao? Bây giờ tất cả người của Kinh Đô đều đang muốn hợp tác với tập đoàn Gia Sâm. Còn anh thì hay rồi, không nói tiếng nào đã chạy đến Thanh Đồng. Anh muốn làm cái gì vậy hả? Tôi có chuyện quan trọng. Hoắc Anh Tuấn nói thật nhỏ. Có thể quan trọng đến mức nào? Chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả tập đoàn của nhà họ Hoắc sao? Hoắc Nhã Lam vô cùng tức tối. Ừ, vô cùng quan trọng. Hoắc Anh Tuấn lại lặp lại. Hoắc Nhã Lam đột nhiên không biết phải nói với anh như thế nào nữa. Tôi không quan tâm. Làm xong thì nhanh chóng trở về cho tôi. Anh quên lúc trước nhờ tôi chống đỡ nhà họ Hoắc. Ngày nào tôi cũng bận rộn giống như con quay vậy. Anh muốn tôi mệt chết à? Hoắc Anh Tuấn kết thúc cuộc gọi. Sau khi ra khỏi sân bay thì đi thẳng đến văn phòng luật sư Lâm Chính. Lệ Tân tưởng anh đến để tư vấn án kiện, nên sau khi nghe anh nói muốn gặp Hạ Văn Trì thì trực tiếp đưa anh đến văn phòng của Hạ Văn Trì. Buổi tối cùng nhau đi chơi bowling đi. Hạ Văn Trì đang ngồi trên ghế sofa bằng da, đung đưa chân thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đột nhiên bước vào cửa. Anh ta giật mình đến nỗi bật dậy, vội vàng cúp điện thoại. Mẹ nó, lão Hoắc, cậu, sao cậu lại đến đây? Hạ Văn Trì nhìn anh một lượt. Hoắc Anh Tuấn ở trước mặt đang mặc một chiếc quần jean màu xanh dương, áo thun màu đen, trên khuôn mặt đầy vết thương với mái tóc lọa xõa lười biếng, giống như một thanh niên buồn đời. Anh ta kinh ngạc đến mức quay hàng sắp đập xuống đất. Cậu thay đổi nhiều quá vậy. Lúc trước khi tôi sống ở biệt thự Thanh Đồng, hình như cậu có tìm cho tôi một bảo mẫu họ Lâm. Cậu có thể liên lạc với người đó không? Tôi có chuyện muốn hỏi người đó. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp hỏi. Muốn tìm bà ấy sao? Đã qua lâu lắm rồi, cậu đợi chút nhé. Hạ Văn Trì gọi điện sang phía quản gia. Bên đó kiểm tra một lúc rồi mới liên lạc được với dì Lâm. Dì Lâm đang làm bảo mẫu cho biệt thự này. Hạ Văn Trì đưa cho anh một địa chỉ. Để tôi đưa cậu qua đó. Không cần. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy địa chỉ. Cảm ơn. Đừng khách sáo chứ. Cậu như vậy làm tôi thấy không quen. Hạ Văn Trì ném chìa khóa xe cho anh. Cậu lái xe của tôi đi đi. Buổi tối thì cùng nhau ăn cơm. Hiếm thấy. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn anh ta một cái. Không phải bây giờ cậu rất ít liên lạc với ba bọn tôi sao? Biết bao nhiêu lần đến Kinh Đô cũng không tìm bọn tôi ăn cơm. Một mình làm tổ ở Thanh Đồng cũng thật thoải mái. Không hiểu sao, đột nhiên anh thấy hơi ngưỡng mộ Hạ Văn Trì. Thanh Đồng tuy nhỏ, nhưng ở đây anh cũng giống như bá chủ của một vùng vậy. Không cần phải khổ cực lầm than giống như ở Kinh Đô. Hạ Văn Trì cười ngượng ngùng. Không phải tôi cố ý không liên lạc với các cậu, chỉ là ba người các cậu cứ muốn dẫn theo thằng Nhược Lan và Nhạc Hạ Thu. Tôi thật sự không thích. Tôi cảm thấy... Anh ta dừng lại một cách khó hiểu. Bỏ đi. Nói đi. Hoắc Anh Tuấn sắc bén ra lệnh. Cho dù hôm nay anh ăn mặc rất bình thường, nhưng khí thế ở trên trán vẫn còn. Hạ Văn Trì, chúng ta đã là anh em được mười mấy năm. Có một số chuyện tốt hơn hết nên nói rõ ràng. Được thôi. Tôi cảm thấy trước kia cậu đối xử với Tuyết Nhu rất tệ. Còn Nhạc Hạ Thu, tôi vốn dĩ không quá thân thiết với cô ta. Có thể là do tôi không quen, vì trước kia cậu và tôi luôn đưa Tuyết Nhu theo. Sau này lại đổi thành Nhạc Hạ Thu và cả Thang Nhược Lan. Tôi cũng không hiểu tại sao Tử Uyên cứ muốn quen cô ta. Người phụ nữ đó cũng không phải người phụ nữ tốt. Ngoài ra, Dung Đức thì luôn hướng về Nhạc Hạ Thu. Cô ta nói thế nào thì là thế đó. Trong đầu chỉ toàn là yêu với Đương. Chuyện này cũng bỏ qua đi. Nhưng mỗi lần tụ họp, các cậu đều đưa hai người họ theo. Khi tôi thấy rất khó chịu, cho nên cũng ít tụ họp với các cậu. Hạ Văn Trì có gì đó muốn nói. Nhất là mấy năm gần đây, tôi không thường xuyên nói chuyện với các cậu. Hoắc Anh Tuấn im lặng. Thật ra trước kia, anh cũng nhận thấy Hạ Văn Trì không thích Nhạc Hạ Thu và Thang Nhược Lan cho lắm. Nhưng lúc đó, anh cũng rất ghét Khương Tuyết Nhu, nên anh cũng chỉ nhắm mắt. Dẫu sao, có một số người anh em rồi cũng sẽ dần dần xa cách. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Trước kia tôi rất yêu Khương Tuyết Nhu sao? Đột nhiên anh tùy tiện hỏi. Trước kia tôi cảm thấy cậu rất thích cô ấy. Còn những chuyện cậu làm sau đó thì tôi cũng không hiểu. Có thể cô ấy chỉ là một vật tiêu khiển của cậu khi không có Nhạc Hạ Thu. Hạ Văn Trì khẽ nhếch môi. Vậy sao? Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là từ đâu mà khiến tôi ngộ nhận là tôi thích cô ấy? Hoắc Anh Tuấn hỏi với gương mặt vô cảm. Hạ Văn Trì cạn lời, nhìn anh ta một cái. Cậu không thích cô ấy thì tại sao lại tặng cô ấy trái tim của hoàng hậu? Sợi dây chuyền kim cương đó tận mấy nghìn tỷ đấy nhé. Cậu không thích cô ấy thì tại sao khi cô ấy bị người nhà họ Khương nhốt trong nhà cũ, thậm chí còn không ngủ mà ngay trong đêm làm anh hùng cứu mỹ nhân? Còn nữa, lần đó ở công trường đá ở đỉnh lầu rơi xuống, cậu vì cứu cô ấy mà bị thương do đá đập vào lưng. Lần đó nếu muộn hơn một chút thôi thì cái ngả mạng của cậu cũng không còn. Và cả lần khác nữa, cậu còn đi ăn lẩu với cô ấy, mà với cái dạ dày của cậu thì còn có thể ăn lẩu sao? Ăn lẩu xong thì dạ dày đó muốn chết. Sau khi anh ta nói ra một loạt, đột nhiên dừng lại. Bỏ đi, cậu có thích cô ấy nhiều đến nhường nào cũng không thể so được với Nhạc Hạ Thu. Ai nói không thể nào so được? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cười, chẳng qua nụ cười đó ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Hả? Hạ Văn Trì hơi bối rối. Buổi tối tôi tìm cậu uống rượu. Hoắc Anh Tuấn cầm lấy chìa khóa xe rồi quay người rời đi. Mãi đến khi lên xe xong, anh mới nhận ra hốc mắt của mình đang đỏ bừng. Những gì Hạ Văn Trì nói, anh lại hoàn toàn không nhớ được gì cả. Nhưng anh biết, anh hỏi đột ngột như vậy mà Hạ Văn Trì trả lời cũng rất nhanh. Cho nên tuyệt đối không thể nào là nói dối được. Đó thật sự là những gì đã xảy ra giữa anh và Khương Tuyết Nhu. Quên mất một hai chuyện thì có thể hiểu được, nhưng anh lại quên hết đi những bằng chứng cho thấy anh quan tâm đến cô. Vậy thì thật sự rất kỳ lạ. Chỉ là anh không ngờ rằng anh đã từng vì cứu cô mà suýt chết, còn cùng cô đi ăn lẩu đến đau dạ dày. Trước giờ anh không ăn lẩu, rốt cuộc Khương Tuyết Nhu đã từng đặc biệt như thế nào đối với anh? Anh muốn nhanh chóng đào bới nó, nhưng đột nhiên lại thấy sợ. Sợ mình và Khương Tuyết Nhu thật sự yêu nhau sâu đậm, nhưng anh lại bị người khác bóp méo đi ký ức. Sau này lại vứt bỏ cô và làm tổn thương đứa con của bọn họ. Anh sợ tổn thương mà mình gây ra cho cô còn sâu đậm hơn tưởng tượng. Anh ngồi trong xe hết nửa tiếng, cuối cùng vẫn đi tìm dì Lâm. Sau khi dì Lâm nghe điện thoại thì nhanh chóng lấy quyển sổ cũ ra. Lúc thấy Hoắc Anh Tuấn, bà ta kêu lên với vẻ dò xét. Cậu Hoắc! Dì Lâm, dì vẫn nhớ tôi. Hoắc Anh Tuấn nhìn dì Lâm, anh phát hiện trong trí nhớ của mình có nhớ tới dì Lâm. Đương nhiên là nhớ rồi. Tôi làm bảo mẫu nhiều năm rồi, nhưng tôi có ấn tượng sâu đậm nhất với cậu và cô Khương. Sau khi nói xong, bà ta bỗng nhiên áy náy khựng lại, một lát sau mới nói. Tôi nhắc đến vợ trước của cậu, không mạo phạm đến cậu chứ? Không đâu. Hoắc Anh Tuấn cố gắng làm lơ nỗi đau đớn ở trong lòng đi. Dì Lâm thấp thỏm hỏi. Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Trước đây tôi bị bệnh, và tôi đã mất đi rất nhiều ký ức về cuộc sống ở Thanh Đồng, nên muốn tìm gì để hỏi thử. Hoắc Anh Tuấn tìm cớ nói. Có thể phiền gì nói cho tôi biết đôi điều về tôi và Khương Tuyết Nhu được không? Dì Lâm nghe vậy thì lộ ra ánh mắt kinh ngạc cùng vẻ đồng tình. Là thế này, thật ra tôi không biết cụ thể chuyện trước kia giữa cậu và cô Khương. Tôi chỉ là một bảo mẫu, tôi chỉ có thể nói những gì thường ngày tôi thấy. Nói chung cậu và cô Khương giống như một cặp ân oán. Lúc tốt thì tốt muốn chết, còn lúc không tốt thì cũng thường xuyên cãi vã, chiến tranh lạnh. Nghĩa là sao? Con người của Hoắc Anh Tuấn co rút lại, không khỏi chuyển động yết hầu một cách khó khăn. Lúc đang tốt thì mỗi ngày cô Khương sẽ làm bữa sáng cho cậu. Có lúc cô ấy rảnh về nhà sớm thì bữa tối của cậu đều do cô ấy làm. Thật ra tài nấu ăn của tôi cũng tạm tạm, nhưng cậu không quá thích đồ ăn tôi nấu. Còn cô Khương nấu gì cậu cũng đều thích ăn. Lúc không tốt đó hả? Hai người xảy ra mâu thuẫn. Cậu ra ngoài mấy ngày mà không có tin gì. Lúc quay về làm lành thì lại vô cùng ngọt ngào. Dì Lâm vừa nói vừa thở dài tiếc nuối. Hai người trông rất hợp, nhưng có thể là còn trẻ nên rất dễ xảy ra hiểu nhầm. Tôi nhớ có một buổi tối cậu và cô Khương cãi nhau một trận thật lớn. Tôi ở dưới lầu cũng không dám đi lên. Ngày hôm sau thì hai người ký đơn ly hôn. Cô Khương thật sự đã rất buồn. Đúng vậy đấy. Dì Lâm vội vàng đưa cuốn sổ ở trong tay sang. Đây là cuốn công thức nấu ăn mà cô Khương đưa cho tôi vào cái hôm cô ấy rời đi. Tất cả đều là do cô ấy tự viết. Bên trong đều là món ở nhà cậu thường thay thích ăn. Cô ấy nói dạ dày của cậu không được tốt, sợ sau khi cậu rời đi lại kén chọn không chịu ăn, nên nói tôi làm theo công thức nấu ăn của cô ấy. Làm như vậy thì cậu mới ăn. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt nhận lấy công thức nấu ăn. Anh mở ra thì thấy chữ trên đó đã viết từ rất lâu. Ngay cả quyển sổ cũng đã cũ kỹ, nhưng anh vẫn nhận ra đây là nét chữ của cô. Trước đây, khi hai người sống cùng nhau, anh có thấy chữ viết của cô. Thì ra, cô đã từng rất quan tâm đến dạ dày của anh. Thì ra, cô để ý đến anh nhiều như vậy. Dì Lâm nói, con người của cô Khương rất tốt. Tôi làm bảo mẫu đã mấy mươi năm rồi, nhưng tính tình không được tốt như cô ấy. Cô ấy không xem tôi như bảo mẫu. Có lúc tôi đang làm việc, cô ấy còn khuyên tôi đi nghỉ ngơi, đừng cứ làm việc mãi. Có lúc tôi với cô ấy cũng nói chuyện rất thẳng thắn. Cô ấy cũng chưa từng trách tôi. Trước đây, khi cô ấy chưa đến biệt thự, cậu không thích ở nhà. Sáng sớm ra ngoài rồi đến tối ngủ mới trở về. Sau khi cô ấy đến, ngày nào cậu cũng đi làm với cô ấy. Buổi chiều sau khi tan làm thì về nhà đúng giờ. Hầu hết đều là cậu đợi cô ấy trở về. Do cô ấy bận làm việc, nên cậu còn oán trách cô ấy quá quan tâm đến công việc mà lơ là cậu. Hoắc Anh Tuấn nghe đến ngỡ ngàng. Đây là anh đó sao? Anh lại vì cô mà vội vàng về nhà đúng giờ. Dì Lâm, những gì dì nói đều là thật sao? Chuyện này còn cần phải nói dối sao? Tôi đã nghỉ làm việc cho cậu từ rất lâu rồi. Dì Lâm thẳng thắn nói. Vậy tôi với cô ấy có thân mật các kiểu không? Hoắc Anh Tuấn thấp giọng hỏi. Trong trí nhớ của anh bây giờ, 3 năm trước anh rất chán ghét việc lại gần và tiếp xúc Khương Tuyết Nhu. Thậm chí lần đó, Khương Tuyết Nhu mang thai là do anh uống say rồi bị cô đưa vào chồng. Dì Lâm nghe vậy thì đỏ ửng cả mặt. Trời ơi, tất nhiên là thân mật rồi. Mỗi lần cô Khương hôn cậu thì cậu đều rất thích. Có lần cậu bị thương, còn luôn miệng lửa cô ấy. Nói cái gì mà cô ấy hôn cậu thì cậu sẽ không đau nữa. Mà hết lần này đến lần khác cô Khương vẫn tin. Tôi thấy mà đỏ hết cả mặt. Cảm ơn. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì cảm ơn rồi để cho dì Lâm quay về. Những gì dì Lâm nói anh đều không nhớ được. Nhưng anh biết tất cả đều là sự thật, cũng giống như những gì Hạ Văn Trì đã nói. Chẳng qua là anh đã quên mất 3 năm trước anh từng yêu một người phụ nữ rất sâu đậm tên là Khương Tuyết Nhu. Trong đầu anh toàn nhớ những điều xấu về cô. Chẳng trách 3 năm sau khi Khương Tuyết Nhu trở về, cô tiện tay làm một món cũng khiến anh cực kỳ thích ăn. Cô cũng nắm rõ khẩu vị của anh như trong lòng bàn tay. Thậm chí lúc ở trên người, cô cũng biết anh thích tư thế nào. Bởi vì từng yêu, chỉ là anh cứ yêu rồi lại không nhớ. Không nhớ thì cũng thôi đi. Anh còn ở bên Nhạc Hạ Thu ép cô ly hôn, thậm chí ép cô tuyên bố với bên ngoài rằng giữa hai người chỉ là thỏa thuận. Anh còn hết lần này đến lần khác bênh vực Nhạc Trạch Đam. Anh còn nhốt cô lại, còn để cô ngã và còn tận tay làm mất đi đứa con của hai người. Anh còn làm tổn thương người bạn mà cô quan tâm nhất. Anh còn dùng bệnh tình của Diệp Gia Thanh để uy hiếp cô. Khó khăn lắm cô mới quay về. Anh lại vì Nhạc Hạ Thu mà cắt đứt ngón tay của Lục Lực Dương. Còn suýt chút nữa nhốt cô vào trong ngục tối. Nếu không phải cô thông minh tìm được chứng cớ để cho sự trong sạch của mình, thì có thể bây giờ anh vẫn coi cô là một người phụ nữ ác độc xấu xa. Anh không xứng đáng để yêu cô. Anh làm tổn thương cô rất nhiều, rất nhiều. Lần trước lại còn gạt cô ở lại đảo. Hoặc anh Tuấn không còn kiềm chế được nước mắt của mình. Lần đầu tiên trong đời, một người đàn ông khóc như mưa. Anh khóc đến tuyệt vọng. Anh hết lần này đến lần khác chà đạp người phụ nữ mình yêu sâu đậm ở dưới chân. Và thận trọng thường yêu một người phụ nữ khác hủy hoại tất cả mọi thứ của anh. Thậm chí sau khi chia tay cũng vì áy náy mà đưa cho Nhạc Hạ Thu 300.000 tỷ. Anh luôn cho rằng mình thông minh, nhưng lúc này mới phát hiện anh là một kẻ ngốc, bị người ta đùa giỡn xoay vòng vòng. Nhạc Hạ Thu, Nhạc Hạ Thu. Anh nhai đi nhai lại cái tên này trong cổ họng rất nhiều lần. Anh hận không thể biến nó thành xương để ăn, biến nó thành thịt để cắn. Buổi tối ở trong phòng riêng, Hạ Văn Trì đặt rượu ngon, cho đến 9 giờ thì Hoắc Anh Tuấn mới xuất hiện. Gương mặt anh nhợt nhạt, hồn bay phách lạc. Hay, cậu biến bản thân thành ra như thế này có đúng không vậy? Hạ Văn Trì khó chịu nhìn anh. Không phải chỉ là một lần thất bại thôi sao? Với năng lực của cậu, cho dù là kỹ năng kiện tụng hay là kỹ năng về vấn đề thị trường chứng khoán, tùy tiện đến Thanh Đồng của chúng tôi là một ông chủ cũng không thành vấn đề. Không phải vậy đâu. Hoắc Anh Tuấn mở nắp chai bia, uống một ngụm lớn, hai mắt lại đỏ ửng. Hạ Văn Trì bị dọa đến ngẩn người. Cậu làm gì vậy? Anh ta quen biết Hoắc Anh Tuấn mười mấy năm, lần đầu tiên thấy anh rơi lệ, đáng sợ như thấy ma vậy đó. Cậu không hiểu, tôi mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời này. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu lên, đau khổ nói. Hạ Văn Trì, cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện tôi và Tuyết Nhu quen biết, thân thiết và yêu nhau như thế nào không? Tôi muốn nghe. Được chứ. 3 năm trước, cậu vừa mới đến Thanh Đồng. Tuy Hạ Văn Trì không hiểu tại sao anh lại đột nhiên muốn nghe chuyện về Khương Tuyết Nhu, nhưng vẫn kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Mãi đến sau khi Hoắc Anh Tuấn uống say, ngủ tiếp đi, anh ta mới không nhịn được mà gọi điện thoại cho Tống Dung Đức. Hai người các cậu làm anh em cái kiểu gì vậy? Lão Hắc xảy ra chuyện lớn như vậy, hai cậu phải ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn chứ. Để bây giờ cậu ấy chạy đến Thanh Đồng mượn rượu giải sầu. Lão Hoắc đến Thanh Đồng sao? Tống Dung Đức rất khó chịu. Sáng nay anh ta cũng mới biết Nhạc Trạch Đàm giật dây chuyện cậu Kha đánh Lão Hoắc. Bây giờ đang đi khắp kinh đô để tìm Nhạc Trạch Đàm. Đúng vậy. Hạ Văn Trì thở dài nói. Dung Đức, tôi biết chuyện giữa cậu và Hoắc Anh Tuấn có vướng mắt vì Nhạc Hạ Thu. Nhưng các cậu đã quen biết nhau mười mấy năm rồi. Lần nào mà khi mấy người anh em các cậu xảy ra mà người còn lại không giúp đỡ bảo vệ cơ chứ? Không phải cậu cũng từng có sao? Hạ Văn Trì, cậu coi tôi là loại người gì vậy? Đúng vậy, trước kia tôi cho rằng Lão Hoắc máu lạnh tàn nhẫn. Nhưng cậu ấy xảy ra biến cố lớn như vậy, tôi vẫn phân biệt được rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tống Dung Đức tôi không phải chỉ là một người bạn nhậu. Được, cậu có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Tại Kinh Đô, sau khi Tống Dung Đức cúp máy, lồng ngực như muốn nổ tung. Chủ yếu là tức giận bởi vì Nhạc Trạch Đàm. Lần trước, Nhạc Trạch Đàm bỏ thuốc Lâm Minh Kiều. Anh ta còn chưa tìm Nhạc Trạch Đàm tính sổ, mà anh ta lại dám chạy về bắt nạt Lão Hoắc. Phải làm sao khi mà bây giờ phía Tống Đường không nghe lời anh ta. Bây giờ trong tay anh ta cũng không có người có năng lực, chỉ đành ôm nỗi tức giận đi tìm Nhạc Hạ Thu. Vừa đến biệt thự Hải Tân thì anh ta nhìn thấy một chiếc xe thể thao mới tinh đậu trong sân. Trong lòng càng thấy khó chịu hơn. Dung Đức, sao anh đến muộn vậy? Nhạc Hạ Thu mặc một bộ đồ ngủ thướt tha bước ra ngoài. Cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Tống Dung Đức vào lúc này. Anh ta chắc chắn đến là vì chuyện của Nhạc Trạch Đàm. Cô ta thật sự nể phục cái con lợn ngu ngốc Nhạc Trạch Đàm. Mượn dao giết người mà còn có thể làm bẩn tay mình. Hạ Thu, anh chỉ muốn tìm Nhạc Trạch Đàm. Rốt cuộc anh ta lại trốn đâu? Cho dù đối diện với dáng vẻ gợi cảm của cô ta, thì gương mặt hoa đào của Tống Dung Đức cũng không hề có chút hứng thú. Em nghe chuyện lão Hoắc bị đánh chưa? Hoắc Anh Tuấn bị đánh sao? Nhạc Hạ Thu lấy làm kinh hãi, trên mặt lóe lên vẻ đau lòng. Em không biết. Dạo gần đây, em luôn làm việc ở bệnh viện. Tống Dung Đức nổi giận đùng đùng nói. Tối qua, Nhạc Trạch Đàm thấy lão Hoắc uống rượu, nên nói chuyện này cho cậu Kha. Mà quan hệ giữa cậu Kha và lão Hoắc như thế nào? Chính là hận cậu ấy đến nghiến răng nghiến lợi, nên lập tức đưa người đi đến chỗ lão Hoắc. Anh thật sự không hiểu sao em lại có loại anh trai như thế này. Trước đây lão Hoắc giúp đỡ anh ta biết bao nhiêu lần. Nếu không cho lão Hoắc thì anh ta đã ngồi tù từ lâu rồi. Rốt cuộc anh ta có âm mưu gì vậy? Em xin lỗi. Mặt Nhạc Hạ Thu lộ vẻ khó xử và khổ sở. Kể từ chuyện lần trước của anh, em đã tức giận không còn liên lạc với anh ta nữa. Anh ta gọi điện thoại cho em cũng không nghe. Dùng Đức, em cũng hận anh ta hơn ai hết. Em đừng xin lỗi, anh cũng không có nổi giận với em. Anh chỉ không thể hiểu được loại người như Nhạc Trạch Đàm. Tống Dung Đức nghiến răng nói. Hạ Thu, em có thể liên lạc với anh ta không? Anh muốn dạy dỗ anh ta, em sẽ giúp anh đúng không? Anh đừng nói như vậy, anh ta cũng đáng bị dạy dỗ. Để em gọi anh ta, moi tin tức, nhưng không biết anh ta có nghe không nữa. Nhạc Hạ Thu tìm được số điện thoại của Nhạc Trạch Đàm và bấm gọi, nhưng bên kia không nghe. Cô ta cũng nghiến răng nói. Bây giờ ngay cả điện thoại của em, anh ta cũng không nghe. Đúng rồi, anh Tuấn bây giờ thế nào rồi? Dù sao bọn em cũng quen biết nhau mười mấy năm, không thể nào nói là không lo lắng được. Cậu ấy đến Thanh Đồng rồi. Tống Dung Đức thở dài. Không biết tại sao cậu ấy đột nhiên lại chạy đến Thanh Đồng, còn tìm Hạ Văn Trì uống rượu. Thanh Đồng, hai từ này khiến trong lòng Nhạc Hạ Thu thấy hoảng hốt. Cô ta nhớ Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu quen biết nhau ở Thanh Đồng. Anh không nghi ngờ điều gì đó chứ? Hạ Thu, giọng nói của Tống Dung Đức đã một lần nữa kéo tâm trí của cô ta trở về. Vừa nãy anh thấy ở bên ngoài có một chiếc xe thể thao mới. Em đổi xe à? Đúng vậy. Nhạc Hạ Thu sợ anh ta hiểu nhầm mình hám cửa nên vội vàng giải thích. Chiếc xe trước kia em không cần nữa. Em muốn hoàn toàn cắt đứt mọi ký ức về quá khứ. À, Hạ Thu, em xem lúc trước khi hai người chia tay, cậu ấy có cho em 300.000 tỷ. Bây giờ lão Hoắc rất thảm, nhà họ Hoắc cũng cần tiền gấp. Em có thể trả lại tiền cho cậu ấy trước không? Tống Dung Đức to gan lên tiếng. Nếu đổi thành người phụ nữ khác thì anh ta sẽ không nói. Nhưng trong lòng anh ta, Nhạc Hạ Thu là một người trọng tình trọng nghĩa và không quan tâm đến tiền bạc. Anh ta nghĩ Nhạc Hạ Thu chắc sẽ đồng ý. Hơn nữa, phí chia tay của Hoắc Anh Tuấn thực sự rất cao. Nhìn ra khắp thế giới cũng không có người đàn ông nào không có kết hôn mà lại chia cho bạn gái cũ nhiều tiền như vậy. Tất nhiên, anh cũng không phải nói là em phải đưa hết. Chỉ cần đưa 18 đến 21.000 tỷ là được rồi. Em xem, sớm muộn gì em cũng sẽ lấy anh. Phong độ của Âu Lam Phương càng ngày càng tốt. Sau này chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Anh cũng hoàn toàn có thể nuôi em, để em sống một cuộc sống đầy đủ sung túc. Cho nên, có thể để cho nhà họ Hoắc vượt qua kiếp nạn này trước được không? Tất nhiên, với tính tình của cậu ấy, thì sau này nếu có trở mình, cậu ấy chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi cho em. Nhạc Hạ Thu nghe xong những gì Tống Dung Đức nói, thật sự muốn hộc máu. Nói cô ta đưa cho Hoắc Anh Tuấn 18 đến 21.000 tỷ. Bị điên à? Nhiều tiền như vậy, sao cô ta có thể cho Hoắc Anh Tuấn được? Không sai, đúng là Hoắc Anh Tuấn rất có bản lĩnh. Nhưng kẻ thù của anh quá mạnh và cũng quá nhiều. Bọn họ cũng sẽ không để cho Hoắc Anh Tuấn có cơ hội trở mình đâu. Nếu là Hoắc Anh Tuấn kiêu ngạo của trước kia, cô ta sẽ không hề do dự mà đưa cho. Dù sao cũng có thể nhận được nhiều hơn. Nhưng Hoắc Anh Tuấn của bây giờ Quên đi, ngay cả giá trị bản thân còn không bằng cô ta. Cô ta không muốn tiếp xúc nhiều với anh đâu. Chỉ là tên ngốc Tống Dung Đức này đến bây giờ vẫn gọi Hoắc Anh Tuấn là anh em. Nếu không phải vì đằng sau anh ta có nhà họ Tống thì cô ta đã trèo sang cảnh cao khác từ lâu rồi. Nhưng cô ta hoàn toàn không dám nói những lời này. Ít ra không thể khiến Tống Dung Đức cho rằng cô ta là kẻ đầu cơ. Dung Đức, em cũng rất muốn giúp anh Tuấn. Cô ta cụp mắt xuống, lộ ra vẻ đáng tiếc và bất lực. Tiền mặt mà Hoắc Anh Tuấn đưa cho em trước đây, em đã bỏ vào quỹ công ty rồi, đều là theo kiểu niêm phong 3 năm. Muốn rút cũng không rút ra được. Còn bất động sản và mặt tiền, nhà cửa còn lại cũng đã cho thuê, đều là ký hợp đồng dài hạn. Nếu vi phạm hợp đồng, thì em phải bồi thường hợp đồng rất là cao. Vậy à? Tống Dung Đức sững sờ, anh ta nghĩ Nhạc Hạ Thu sẽ đồng ý không chút do dự. Điều này khác với những gì mà anh ta suy nghĩ. Dáng vẻ này của Nhạc Hạ Thu có chút giống với kiểu lúc quan trọng muốn mượn tiền bạn thân. Kết quả bạn thân tìm đủ mọi cách để viện cớ, không muốn cho mượn. Vậy thì thôi, đã muộn rồi, anh về trước đây. Em nghỉ ngơi đi, anh không quấy rầy em nữa. Tống Dung Đức xua tay, không có tâm trạng để ở lại. Dung Đức, em xin lỗi. Có chút chuyện mà em cũng không giúp các anh được. Nhạc Hạ Thu tỏ vẻ áy náy đến sắp khóc. Không sao, nếu Lõi Hóc cần tiền thì anh và Tử Uyên có thể giúp. Lúc nãy anh chỉ thuận miệng nói thôi. Tống Dung Đức miễn cưỡng an ủi cô ta rồi mới rời khỏi biệt thự. Khi lái xe ra ngoài, anh ta quay đầu nhìn lại căn biệt thự này. Mặc dù nơi này nằm gần bờ biển, nhưng bãi cát tuyệt đẹp, nước biển trong xanh là nơi gần thành phố nhất và là khu đất ven biển đắt tiền nhất của cả kinh đô. Năm đó, lão Hoắc phải tốn 9.000 tỷ để mua nó. Bây giờ ít nhất, căn biệt thự này cũng phải tăng 2.400 tỷ. Lúc lão Hoắc chia tay, không hề do dự mà cho Hạ Thu căn biệt thự này. Còn hai vị phụ huynh của nhà họ Hoắc lại sống trong biệt thự mấy chục tỷ ở ngoại ô. Anh ta thở dài. Bỏ đi, cũng không nên trách Hạ Thu. Nếu lão Hoắc đã cho Hạ Thu rồi, thì cô ấy có quyền sử dụng số tiền đó. Hơn nữa, đó cũng không phải là mấy chục triệu mà là hơn 100.000 tỷ. Đầu năm nay, tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nên không ai muốn lấy ra. Cho dù là cô gái tốt bụng như Nhạc Hạ Thu cũng tương tự. Lúc này, Quý Tử Uyên đột nhiên gọi điện cho anh ta. Tôi bắt được Nhạc Trạch Đam rồi. Ở đâu? Tôi lập tức đến đó. Tống Dung Đức lập tức lái xe đến một nhà máy của nhà họ Quý. Sau khi đến đó, Nhạc Trạch Đam đã bị trói chặt và ném xuống đất. Quý Tử Uyên đang ngồi trên ghế ở bên cạnh, mặc một bộ đồ vest đắt tiền. Anh ta cúi đầu xuống, chậm rãi lau chồng kính ở trong tay. Thấy anh ta đến thì đôi mắt kín đáo khẽ liếc anh ta một cái. Rõ ràng đang rất bình tĩnh, nhưng bên trong dường như lại có sóng ngầm mãnh liệt. Cậu Tống, cứu mạng với! Nhạc Trạch Đàm hét lớn khi nhìn thấy anh ta. Tôi không có bảo cậu Kha làm hại cậu Hoắc. Cậu Hoắc là ân nhân của tôi. Sao tôi có thể hại cậu ấy được? Chỉ là lúc tôi uống rượu với cậu Kha, uống nhiều nên vô tình nói ra một câu. Tôi bị oan mà. Tống Dung Đức tiến lên đá một cái khiến anh ta lụn mèo. Nếu đã bị oan thì tại sao lại trốn? Mẹ nó, cứ mỗi lần làm chuyện xấu là lại muốn trốn chạy. Đừng nói là Hoắc Anh Tuấn, tôi với anh còn rất nhiều nợ phải tính sổ. Nói xem lần trước ở bữa tiệc tuyên bố sản phẩm mới của tôi, có phải anh bỏ thuốc Lâm Minh Kiều không? Tôi không có, tôi nào có cái gan đó. Không có cái gan đó thì việc gì anh phải trốn đi xuất ngoại ngay ngày hôm sau? Ngay cả bóng người cũng không thấy. Sắc mặt Tống Dung Đức khó coi, ra sức đá anh ta. Anh có biết anh hại chết tôi rồi không? Nhạc Trạch Đàm bị đá đến đau cả người, nhưng anh ta vẫn cắn chặt răng kêu oan. Dung Đức, tránh ra. Cậu khoa chân múa tay kiểu này không làm ai bị thương được cả. Quý Tử Uyên đeo mắt kính vào và đứng lên, gương mặt tuấn tú lịch sự nho nhã. Nhưng Nhạc Trạch Đàm lại vô thức thấy rùng mình. Trong ba người này, Quý Tử Uyên thường ít nói nhất và cũng giỏi che giấu nhất. Bề ngoài là một bác sĩ, nhưng nói về thủ đoạn thì hoàn toàn không kém cậu Hoắc. Cậu Quý, tôi có thể thề, tôi không dám làm hại cậu Hoắc. Đừng, đừng, cứu mạng, tôi đau chết mất. Nhạc Trạch Đàm còn chưa nói xong thì Quý Tử Uyên đã đạp lên mu bàn tay của anh ta. Nhạc Trạch Đàm, mấy năm qua anh ỷ vào em gái anh, ỷ vào bọn tôi mà làm ra không biết bao nhiêu chuyện điên cuồng ở bên ngoài. Anh thật sự cho rằng bọn tôi không biết rõ sao? Quý Tử Uyên chậm rãi nói, nhưng sức lực trên chân tăng lên. Hoặc anh Tuấn cứu anh ra ngoài, hết lần này đến lần khác. Anh không thấy cảm kích thì thôi đi, còn thừa cơ hãm hại. Nếu nói đến nông dân và rắn độc, thì anh chính là con rắn độc đó. Nhạc Trạch Đàm đau đến mức không nói được lời nào. Thậm chí anh ta còn nghe thấy tiếng xương ngón tay của mình bị gãy. Tôi hỏi anh, chuyện này chỉ có một mình anh biết, hay có người ở sau xúi giục anh? Quý Tử Uyên đột nhiên lên tiếng. Nhạc Trạch Đàm phờ phạc lắc đầu, thậm chí không còn sức lực để nói. Anh ta không phải kẻ ngốc, cho dù khai ra Nhạc Hạ Thu thì Quý Tử Uyên cũng sẽ không tha cho mình. Hơn nữa, đợi sau khi Nhạc Hạ Thu gả vào nhà họ Tống, thì anh ta sẽ trả lại mối thù hôm nay. Phế bên dưới của anh ta cho tôi. Quý Tử Uyên ngoắc tay với đàn em đang ở bên trên. Nhạc Trạch Đàm kinh hãi mở to mắt, còn chưa kịp nói lời nào thì anh ta đã ngất đi vì đau đớn. Tống Dung Đức cũng rất hoảng sợ. Vốn dĩ anh ta muốn đánh một trận rồi thôi, dù sao cũng là anh trai của Hạ Thu. Tử Uyên, chuyện lão Hoắc ở trong tù không phải anh ta làm mà. Tôi không nói là anh ta làm. Quý Tử Uyên trầm thuốc. Nhưng tôi phải làm cho lớn chuyện. Mặc dù nhà họ Hoắc xa xút, nhưng Hoắc Anh Tuấn là người anh em của tôi. Tôi phải cho người ngoài biết hậu quả nếu chọc giận người anh em của tôi. Nhưng cũng không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Tống Dung Đức líu cả lưỡi. Dù sao anh ta cũng là anh của Hạ Thu. Anh của Hạ Thu? Quý Tử Uyên chậm rãi phun ra một ngụm khói thuốc. Nếu không phải anh ta mang cái danh này, thì chưa đến năm 60 tuổi cũng đừng mong ra khỏi tù. Cậu xem những chuyện thất đức mà anh ta làm mấy năm qua. Ép nữ sinh đại học nhảy lâu, nhìn thấy nhân viên xinh đẹp thì cưỡng bức. Gặp kiểu người không chịu khuất phục tùng như Lâm Minh Kiều, thì anh ta đưa người xông vào nhà người ta hành hung, đánh người, giết người, bạo lực. Còn không có được trong tay thì bỏ thuốc và còn làm ở ngay trước mắt chúng ta. Hôm nay còn biết mượn đao giết người. Người này đã hết thuốc chữa rồi. Tôi làm như vậy vì không muốn anh ta gieo họa cho người khác nữa. Tống Dung Đức lập tức im lặng. Tính kỹ lại thì tên Nhạc Trạch Đàm vô cùng xấu xa. Nghĩ lại xem, cậu không thấy xấu hổ à? Mấy năm qua vì có chúng ta bảo vệ mà khiến cho anh ta hãm hại biết bao nhiêu người phụ nữ. Mặt Quý Tử Uyên không chút cảm xúc liếc nhìn anh ta. Được rồi, cậu làm rất đúng. Hạ Thu không có loại người thân như thế này cũng tốt. Tống Dung Đức ậm ờ gật đầu. Ít nhất không phải chúng ta cũng giữ lại cái mạng cho anh ta sao? Quý Tử Uyên quay đầu lại nhìn đàn em của mình. Vứt anh ta ở trước cửa tập đoàn nhà họ Nhạc. Hai ngày sau, Hoắc Anh Tuấn từ Thanh Đồng trở về, quay lại tập đoàn nhà họ Hoắc. Mấy ngày nay, Ngô Minh Hạo vẫn luôn đi theo, làm việc với Hoắc Nhã Lam. Thấy anh trở về thì lập tức báo cáo tình hình của công ty. Chỉ là nói một hồi lâu đến khô khốc cả miệng, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn lạnh lẽo của Hoắc Anh Tuấn. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, vẫn là con người đó, nhưng anh ta là trợ lý thân thiết nhất ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Vẫn không thể giải thích được anh có gì đó khác. Mặc dù trước kia Hoắc Anh Tuấn có lạnh lùng, nhưng vẫn lạnh lùng có tính người. Anh của bây giờ lại vô cùng yên tĩnh, toàn thân bị bao phủ bởi lớp băng cứng nhắc. Cậu cả, mấy ngày nay phía nhà họ Sở cũng có ý muốn tiếp xúc với ông chủ của tập đoàn Gia Sâm. Nhưng con người này rất thần bí, đến bây giờ vẫn chưa có ai thấy người này. Ngô Minh Hạo trầm giọng nói. Bây giờ nhà họ Sở đã bám lấy Lãng Đức Lực mà còn chưa thấy đủ. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt lên tiếng. Đúng là lòng tham không đáy. Bây giờ bọn họ đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Nguyệt Hàn. Có lẽ họ muốn phát triển ra quốc tế. Ngô Minh Hạo phụ họa theo. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên trầm lặng, chỉ nhìn Ngô Minh Hạo với đôi mắt ghét bỏ. Cậu Hoắc, tôi nói sai chỗ nào sao? Ngô Minh Hạo bất an vì bị anh nhìn chằm chằm. Ngô Minh Hạo, cậu là trợ thủ đắc lực nhất của bên cạnh tôi. Cho dù tôi đi đâu cậu cũng theo đó. Chắc cậu hiểu rõ tôi hơn ai hết. Nơi đáy mắt Hoắc Anh Tuấn lóe lên một cơn ớn lạnh ngột ngạt. Lẽ nào cậu không nhận ra 3 năm trước tôi đột nhiên thay đổi sao? Đôi mắt Ngô Minh Hạo đột nhiên run lên. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy biểu cảm của anh ta vào trong mắt. Thay đổi cái gì chứ? Cậu cả, không phải anh vẫn luôn như vậy. Vậy sao? Ngô Minh Hạo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời. Ngô Minh Hạo, tôi còn có thể tin tưởng cậu không? Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Thật ra, giữa chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn. Quãng thời gian này ở nhà họ Hoắc, có không ít quản lý cấp cao đã lần lượt từ chức. thậm chí ngay cả bộ phận thư ký cũng lần lượt rời đi. Còn cậu, cậu có nghĩ đến việc rời đi không? Sau khi Ngôn Minh Hạo bị giật mình thì anh ta lắc đầu. Cậu cả, tôi đã gặp anh từ năm tôi 14 tuổi. Anh cũng biết, năm đó sau khi mẹ tôi mất, bố tôi lấy một người vợ khác và hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Thậm chí còn không cho tôi tiền học phí. Tôi đánh nhau mỗi ngày, là một người thậm chí không có tương lai. Chính sự xuất hiện của anh đã cứu vớt tôi. Anh trả học phí cho tôi, đưa tôi đi học. Từ đó về sau, tôi thề rằng cả đời này sẽ theo anh. Sau khi tốt nghiệp, thật ra tôi cũng không có quá nhiều thiên phú về chuyện kinh doanh. Là anh đích thân chỉ dạy tôi, cái ơn đó tôi mãi mãi không quên. Tôi thề là cả đời này phải đi theo anh. Cả đời? Hoắc Anh Tuấn tự cười chế nhạo. Lỡ sau này con đường của tôi càng ngày càng hẹp thì sao? Không đâu, người bên ngoài không hiểu anh. Anh tài giỏi đến nhường nào, tôi hiểu rõ nhất. Ngôn Minh Hạo nói thật nhỏ. Cho dù tương lai anh không phải là tổng giám đốc của nhà họ Hoắc, thì với thân phận luật sư và sự nhạy bén của anh đối với thị trường chứng khoán, anh có thể tùy tiện ở bất cứ ngành nào cũng đều được người ta để mắt tới. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười đắc ý mà là nụ cười xót xa. Tôi rất có tài kiếm tiền, nhưng xét về mặt tình cảm lại như một tên ngốc. Ngôn Minh Hạo, tôi không tin cậu không phát hiện ra được 3 năm trước thái độ của tôi đối với Khương Tuyết Nhu đột nhiên thay đổi. Con người của Ngôn Minh Hạo trợn to. Trước đó anh ta có hơi hoài nghi, nhưng không ngờ cậu cả thật sự phát hiện được. Nhìn phản ứng của cậu thì chắc cậu đã nhận ra từ lâu rồi. Tại sao cậu lại không nhắc nhở tôi? Hoắc Anh Tuấn bỗng níu lấy cổ áo của anh ta, trong con người tràn ngập vẻ điên cuồng và tức giận. Nếu cậu sớm nhắc nhở tôi, thì 3 năm qua tôi sẽ không giống như một kẻ ngốc, hoàn toàn không nhận ra được thuật thôi miên của Nhạc Hạ Thu. Sau khi anh phẫn nộ nói xong thì lại phát hiện Ngôn Minh Hạo không quá kinh ngạc, giống như anh ta đã biết chuyện này từ lâu. Cậu biết tôi bị thôi miên sao? Ngôn Minh Hạo đau khổ gật đầu. Anh ta biết chuyện đến nước này cũng không thể giấu nổi anh nữa. Tôi và cô Khương là người đầu tiên phát hiện ra anh có điều gì đó không ổn. Người Hoắc Anh Tuấn kịch liệt run rẩy, cổ họng khô khốc hỏi. Cô ấy cũng biết sao? Đúng. Anh đừng quên cô ấy là người vợ đầu ấp tay gối với anh mỗi ngày. Còn tôi là trợ lý theo anh mỗi ngày. Ngôn Minh Hạo chua xót nói. 3 năm trước, Nhạc Hạ Thu đột nhiên trở về. Cộng thêm chuyện của cả nhà Nhạc Tiêu Nhi, khiến anh và cô Khương cãi nhau mỗi ngày. Mâu thuẫn và sự kẻ lạnh ngày một sâu sắc. Cô Khương không tin tưởng anh. Hai người cũng không thường xuyên nói chuyện. Anh cũng ở lại công ty suốt, không muốn trở về. Vì trở về là lại cãi nhau. Nhưng tôi biết được trong lòng anh vẫn có cô Khương và cũng có đứa con của hai người. Có một lần, sau khi anh và Nhạc Hạ Thu ở biệt thự chữa trị bệnh tình xong, anh đột nhiên vô cùng lạnh lùng với cô Khương. Thậm chí trong tình cảnh cô ấy đang có con, anh cũng kiên quyết đòi ly hôn với cô ấy, còn luôn ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu. Ngay cả buổi tối cũng ngủ ở bên Nhạc Hạ Thu. Nắm đấm của Hoắc Anh Tuấn đã nổi gân xanh. Đúng vậy, những chuyện đó anh có nhớ. Anh đối xử tàn nhẫn với Khương Tuyết Nhu. Anh và Nhạc Hạ Thu lại thành đôi trong khi cô ấy đang mang thai. Ngôn Minh Hạo thở dài. Cậu Quý và cậu Tống đều cho rằng anh vẫn chưa dứt tình với cô Nhạc, nên không biết gì cả. Họ cho rằng Nhạc Hạ Thu trở về, anh vẫn thích cô Nhạc hơn. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về cậu cả, thì anh quan tâm đến cô Nhạc, nhưng anh yêu cô Khương hơn. Cho dù anh muốn quay lại với cô Nhạc, thì với tính tình của anh cũng sẽ cho cô Khương một con đường rút lui thỏa đáng, chứ không phải để cô ấy vào tình thế tuyệt vọng. Đúng vậy, sao anh lại nỡ nhốt cô chứ? Hoắc Anh Tuấn quay người lại, không muốn để người khác thấy hốc mắt anh đỏ ửng. Sau đó thì sao? Cô ấy biết được sự thật, tại sao chưa từng nghe cô ấy nói với tôi? Anh sẽ tin sao? Ngồi mình ngạo hỏi. Lúc đó anh rất tin tưởng cô Nhạc. Nếu nói, e là anh còn cho rằng cô Khương ác độc đó chứ? Hoắc Anh Tuấn lặng im. Đúng vậy, lúc đó anh sẽ không tin đâu. Ngồi mình ngạo. Chúng tôi có tìm bác sĩ tâm lý uy tín để hỏi ý kiến về bệnh tình của anh. Bác sĩ nói có thể anh bị trúng một thuật thôi miên cổ xưa. Một khi thất bại thì anh sẽ trở thành kẻ ngốc. Năm đó, khi cô Khương nghe được những lời này, thì tôi thấy ánh mắt của cô ấy rất tuyệt vọng. Sau đó, cô ấy nói cô ấy không muốn đánh thức anh, cứ để anh tiếp tục như vậy đi. Cô ấy muốn ly hôn, rút lui để anh và cô Nhạc sống với nhau hết cuộc đời này. Tôi biết, Lúc đó cô ấy yêu anh, nhưng sợ anh trở thành kẻ ngốc. Cô ấy thà chịu đựng nỗi đau bị vứt bỏ một mình. Nghe vậy, lòng Hốc Anh Tuấn đau đớn như bị xé rách vậy. Anh đỡ lấy trán của mình, hốc mắt ẩm ướt, đau nhói như bị kim châm. Đúng vậy, lúc đó Khương Tuyết Nhu có đề nghị ly hôn. Nhưng anh ép cô ở lại, bắt cô phải sinh đứa con của anh. Tương lai, anh sẽ giao con cho Nhạc Hạ Thu chăm sóc. Thậm chí Nhạc Hạ Thu không cần chịu đựng nỗi đau khi sinh con. Lúc đó cô rất tuyệt vọng, tức giận. Nhưng anh lại phớt lờ sự gào thét của cô và nhốt cô lại. Bây giờ nhớ lại, lúc đó Nhạc Hạ Thu nói cô bị tâm thần, chắc chắn cũng là giả. Anh ném một người phụ nữ vừa bị chồng bỏ, lại còn sinh non vào bệnh viện tâm thần lạnh giá. Rốt cuộc thì cô đã tuyệt vọng đến nhường nào chứ? Rốt cuộc Tuyết Nhu của anh đã chịu bao nhiêu khổ sở, nhận lấy bao nhiêu tổn thương. Chẳng trách cô lại hận anh đến vậy. Chưa có lúc nào mà Hoắc Anh Tuấn căm ghét bản thân giống như bây giờ. Ngôn Minh Hạo, bệnh viện lần đó Tuyết Nhu giả chết, có phải cũng có liên quan đến cậu? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Thật xin lỗi, cậu cả. Ngôn Minh Hạo không che giấu nữa. Lúc đó do tôi thấy tình hình không ổn nên thông báo cho cậu hay. Nếu không làm như vậy thì cô Khương sẽ không chống đỡ nổi. Lúc đó cô ấy đã uống thuốc quá độ, khiến tinh thần không tỉnh táo. Cậu làm đúng lắm. Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ vai của anh ta và nói lời cảm ơn. Ngô Minh Hạo, cảm ơn cậu. Anh không trách tôi là tốt rồi. Ngô Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm. Tôi trách cậu cái gì chứ? Lúc đó cho dù cậu chạy tới nói với tôi thì tôi cũng sẽ nghi ngờ cậu bị Tuyết Nhu mua chuộc. Cậu làm rất đúng. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm nói. Tôi không ngờ Nhạc Hạ Thu lại ác độc như vậy. Tôi bị cô ta đùa giỡn xoay đi vòng vòng. Trong 3 năm qua, cậu giả vờ tuân thủ, nghe lời cô ta chắc cũng không dễ dàng. Cũng vẫn ổn. Ngôn Minh Hạo cúi đầu, cuối cùng vẫn không nói cho Hoắc Anh Tuấn nghe chuyện của Hiểu Khuê. Cho dù bây giờ Hoắc Anh Tuấn có nhận ra thì đã sao? Có những vết thương đã không có cách nào bù đắp được, trừ khi hai người tái hôn và tự cô Khương nói ra chuyện về đứa con. Dẫu sao cô Khương đã chịu quá nhiều đau khổ. Nếu cô muốn để con và Hoắc Anh Tuấn nhận nhau thì cô sẽ tự nói. Ngôn Minh Hạo, chuẩn bị xe. Tôi phải đến biệt thự ven biển một chuyến. Đã đến lúc tôi phải đòi lại phí chia tay mà tôi đưa cho Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lạnh lùng ra lệnh. Được. Hai mắt Ngôn Minh Hạo sáng lên. Thật ra lúc đó anh ta cho rằng việc Hoắc Anh Tuấn đưa phí chia tay là quá khoa trương, nhưng anh ta không dám nói. Hoắc Anh Tuấn cười tự giễu. Tôi thật sự đần độn đến hết thuốc chữa rồi. Nhạc Hạ Thu đùa giỡn tôi như kẻ ngốc, hủy hoại hôn nhân của tôi, hại tôi mất con, mà khi chia tay tôi lại còn cho cô ta 300.000 tỷ tiền chia tay. Món nợ trong quá khứ, tôi sẽ đòi lại từng món một. Nhưng mà cậu Hoắc à, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ chỉ trích anh và cả cậu Tống. Ngôn Minh Hạo thành thật nói. Chắc chắn Nhạc Hạ Thu sẽ không trả tiền. Đừng thấy bình thường cô ta tỏ vẻ coi tiền như rác rưởi, nhưng trong xương cốt của loại người này thật ra rất coi trọng tiền bạc. Chỉ là cô ta sợ các anh biết cô ta ham mê vinh hoa phú quý mà thôi. Tống Dung Đức là tôi của ngày xưa. Nếu tôi không sớm quay đầu lại thì sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Hoắc Anh Tuấn cười khẩy một tiếng. Cậu không cần lo, tôi đã không quan tâm đến danh tiếng nữa. Với lại, bây giờ tôi còn danh tiếng sao? Một tiếng sau, Ngô Minh Hạo lái xe xuất hiện ở cổng biệt thự ven biển. 2 ngày nay, Nhạc Hạ Thu đau hết cả đầu do Nhạc Trạch Đàm bị Quý Tử Uyên phế. Ngày nào Nhạc Trạch Đàm cũng ở trong bệnh viện kêu đau. Không phải mắng người này thì chửi người kia. Cũng may Nhạc Trạch Đàm còn kín miệng, không có khai mình ra. Lúc này vừa mới về tới biệt thự ven biển, Ngô Minh Hạo lái xe vào trong. Cô ta dứt khoát nói bảo vệ không mở cửa, giả vờ không có nhà. Nhưng Ngôn Minh Hạo trực tiếp lái xe đâm vào. Xe lăn bánh lên cỏ, trực tiếp lái vào cổng biệt thự. Ngôn Minh Hạo ra sức nhấn còi. Không lâu sau, Nhạc Hạ Thu giả bộ vội vã chạy ra. Ai mà chạy đến nhà tôi phá phách vậy? Quản gia, lập tức báo cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn đã bước xuống từ băng ghế sau. Đầu tiên là đôi chân dài, sau đó là bộ vest màu đen bao lấy cơ thể cao, to, tao nhã. Người đàn ông thắt cả vạt cẩn thận tỉ mỉ. Lúc anh bước tới, đi ngược ánh sáng khiến gương mặt tuấn tú, góc cạnh, rõ ràng, tựa như ẩn hiện trong bóng tối, vừa lạnh lùng lại vừa nguy hiểm. Anh Tuấn. Nhạc Hạ Thu cho rằng chỉ có Ngôn Minh Hạo đến, gương mặt xinh đẹp bỗng cứng đờ. Mặc dù cô ta đã không để ý đến Hoắc Anh Tuấn từ lâu, nhưng Hoắc Anh Tuấn này thực sự nguy hiểm. Nhất là cô ta đang nghi ngờ anh có thể phát hiện ra điều gì đó. Hoắc Anh Tuấn nhìn xung quanh một lượt. Anh ở đây đã 3 năm, nhưng vừa rồi trên đường đi, Ngô Minh Hạo có nói với anh rằng nơi này từng là nơi anh và Khương Tuyết Nhu ở cùng nhau, và cũng là nơi Khương Tuyết Nhu kể cạnh bên anh lúc anh bị bệnh. Đây là nhà của em mà. Nhạc Hạ Thu không hiểu được ánh mắt của anh. Chiếm nhà của người khác đúng là thú vị nhỉ? Hoắc Anh Tuấn bước lên từng bậc thang, đáy mắt anh đen như vẩy mực. Bởi vì đây là nơi tôi và Khương Tuyết Nhu từng ở, nên năm đó cô mới đề nghị chuyển đến đây. Có phải cướp đi tổ ấm tình yêu của người khác khiến trong lòng cô cảm thấy rất thành công? Đầu óc của Nhạc Hạ Thu như muốn nổ tung, sợ điều gì đó sẽ gặp lại, không ngờ Hoắc Anh Tuấn đã phát hiện. Rốt cuộc, sao anh phát hiện ra được chứ? Anh Tuấn, em không biết anh đang nói cái gì. Nhạc Hạ Thu cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Chúng ta đã chia tay rồi, anh nói những lời này để làm nhục em sao? Cũng giỏi giả vờ đấy. Chẳng trách tôi, Tử Uyên, Dung Đức bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoắc Anh Tuấn cười khẽ, anh quan sát cô ta giống như lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này vậy. Nhạc Hạ Thu, cô có từng yêu tôi chưa? Cô luôn miệng nói yêu, là yêu tiền của tôi, hay là vì yêu quyền lợi? Anh Tuấn, chuyện giữa chúng ta đã qua rồi. Em bị anh làm tổn thương đã đủ rồi. Em chỉ muốn nhìn về phía trước. Nhạc Hạ Thu còn chưa nói xong đã bị Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cánh tay. Anh kéo cô ta đến trước mặt. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Nhạc Hạ Thu đã bị ánh mắt của anh đục thủng 10.000 cái lỗ. Năm đó, tôi tin tưởng cô là cô dùng thuật thôi miên khi tôi đang trị bệnh đúng không? Phương thức độc ác đó có thể khiến tôi trở thành một tên ngốc đấy. Cô biết không? Hay cô hoàn toàn không quan tâm đến việc tôi trở thành một tên ngốc? Nhạc Hạ Thu, cô chỉ muốn có được những gì mình muốn. Không có được thì hủy hoại. Thuật thôi miên gì chứ? Anh điên rồi à? Nhạc Hạ Thu gào lên. Nếu không có em chữa khỏi bệnh cho anh, thì e là bây giờ anh đã đến bệnh viện tâm thần rồi. Mẹ nó, tôi thà đi bệnh viện tâm thần. Ít nhất cũng có vợ con ở đó. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn tràn ngập tia đỏ dữ tợn, dường như nỗi hận trong tim khiến anh sắp nổ tung. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ác độc giống như cô. Hoắc Anh Tuấn tôi nợ nần gì cô chứ? Đúng vậy, cô mất tích ở nước Miên là tôi bắt cô mất tích sao? Kể từ lúc chúng ta quen biết nhau, cô đòi tôi cái này cái nọ. Cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý cho cô. Cả đời này, tất cả sự kiên nhẫn, sự săn sóc của tôi đều dành cho cô. Ngay cả Khương Tuyết Nhu, tôi cũng chưa từng đối xử tốt với cô ấy như vậy. Tôi tưởng Nhạc Trạch Đàm xấu xa, nhưng người em gái như cô là hoa sen không nhiễm bùn. Kết quả, cô còn nhẫn tâm hơn cả Nhạc Trạch Đàm. Cô sử dụng thuật thôi miên với tôi thì cũng thôi đi. Tại sao còn phải lừa tôi là Khương Tuyết Nhu bị tâm thần? Cô bắt tôi đích thân nhốt cô ấy lại. Cô là cái đồ phụ nữ độc ác. Hoắc Anh Tuấn càng nói càng không nhịn được, trực tiếp ném cô ta vào trong hồ bơi. Nhạc Hạ Thu hoảng sợ chui ra từ trong nước. Hoắc Anh Tuấn bóp cổ cô ta, khiến mặt cô ta đỏ bừng. Nhạc Hạ Thu, cô không cần ngụy biện. Tôi đã đi thành đồng điều tra rồi. Ký ức trong đầu tôi hoàn toàn không giống với những chuyện tôi đã trải qua. Lúc cô chữa trị cho tôi thì cô đã sửa đổi ký ức của tôi. Trước kia cô nói lỗ chiết hạn ép buộc cô cũng là nói dối phải không? Là do tôi không thỏa mãn được cô nên cô mới chạy đi tìm ông ta. Sau đó muốn kết hôn nên mới cho người giết người diệt khẩu đúng không? Anh Tuấn, em không có. Làm sao em có thể làm hại anh? Nhạc Hạ Thu khóc lóc kêu la đến khản giọng. Cô không làm hại tôi. Hoặc anh Tuấn nghe thấy vậy thì cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Cô hại tôi còn chưa đủ thảm sao? Rốt cuộc kiếp trước tôi gây ra nghiệp chướng gì mà gặp phải cô? Uổng công tôi chia tay còn cảm thấy thiếu nợ cô, cho cô 300.000 tỷ phí chia tay. Nhạc Hạ Thu, có phải cô rất đắc ý đúng không? Tập 67 Trà xanh cao cấp. Hoắc Anh Tuấn, bây giờ anh đã bị kiện cáo đầy mình rồi. Nếu anh còn gây chuyện thì chắc chắn anh sẽ ngồi tù đấy. Nhạc Hạ Thu rất sợ dáng vẻ điên cuồng này của anh nên đành phải di chuyển sự chú ý. Anh nghĩ đến ông bà, nghĩ đến nhà họ Hoắc đi. Bây giờ chỉ dựa vào một mình anh thôi. Cô đã hủy hại tôi rồi. Cô nghĩ là tôi còn quan tâm đến cái bạn này sao? Hoắc Anh Tuấn bóp lấy cằm của Nhạc Hạ Thu, hơi nhấc cô ta lên. Lúc đó anh chỉ muốn tự tay giết chết cô ta. Mặt của Nhạc Hạ Thu trở nên tím tái, cả người không ngừng run lên ở trong nước. Cậu cả, Hoắc Anh Tuấn, cậu muốn làm gì Hạ Thu? Ngô Minh Hạo và Tống Dung Đức đang xông vào, đồng thời lên tiếng. Sau khi Tống Dung Đức ra sức kéo Hoắc Anh Tuấn ra, thì vội vàng kéo Nhạc Hạ Thu ở trong nước. Dung Đức, anh ấy đáng sợ quá. Nhạc Hạ Thu ôm chặt lấy anh ta, khóc lóc thảm thiết. Vừa rồi, anh ấy muốn giết em, suýt nữa em không thở được, em sợ quá. Tống Dung Đức nhìn thấy những đường tròn đỏ hằn trên cổ cô ta, khiến đầu anh nóng bừng, không kiềm được tức giận mà đánh Hoắc Anh Tuấn. Đồ khốn! Anh ta không dám tưởng tượng, vừa nãy nếu Nhạc Hạ Thu không gọi điện cho anh ta, nói có người đột nhập vào nhà cô ấy rất sợ nên lúc này anh ta mới phóng xe chạy tới. Nếu đến chậm một bước nữa, có thể Nhạc Hạ Thu đã mất mạng. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng lùi về sau, chặn nắm đấm của Tống Dung Đức lại. Tống Dung Đức, cậu hãy bình tĩnh lại. Nhạc Hạ Thu tuyệt đối không phải người phụ nữ đơn giản. Cô ta... Cậu im đi. Cậu khiến Hạ Thu bị thương chồng chất. Cậu hoàn toàn không có tư cách nói cô ấy. Cho dù cậu là anh em của tôi, thì tôi cũng không tha cho cậu đâu. Nắm đấm của Tống Dung Đức không hề ngừng lại. Hoắc Anh Tuấn không còn cách nào khác, đành phải đè anh ta xuống đất và tức giận nói. 3 năm trước, lúc Nhạc Hạ Thu chữa trị cho tôi, đã thôi miên tôi. Cô ta sửa đổi ký ức của tôi, khiến tôi nghĩ là mình yêu cô ta. Cậu tỉnh lại đi. Người phụ nữ này vô cùng xấu xa. Cô ta không yêu cậu, cô ta chỉ coi cậu như một cái lốp dự phòng. Bởi vì sau lưng cậu sắp có một người chú làm tổng thống. Cô ta có quan hệ với Lỗ Chiết Hạn, không phải bị ép buộc như cô ta nói, mà cô ta cam tâm tình nguyện. Tống Dung Đức ngẩn ra, sau đó trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn với vẻ khó tin. Cậu bị gì vậy? Cái gì mà thuật thôi miên? Tôi thấy cậu bị thần kinh thì có. Chúng ta quen biết Hạ Thu từ nhỏ. Tôi còn không hiểu cô ấy sao? Hoắc Anh Tuấn hung hăng nhìn chằm chằm anh ta. Bây giờ Tống Dung Đức hoàn toàn giống như bị tẩy não, như bản thân của mình trước kia. Cậu nghĩ kỹ lại đi. 3 năm trước, tôi đột nhiên muốn ly hôn với Khương Tuyết Nhu. Mà rõ ràng trước đó, tôi vẫn còn rất yêu Khương Tuyết Nhu. Yêu ở đâu ra chứ? Tống Dung Đức ngắt lời anh. Tình cảm 10 mấy năm của cậu với Hạ Thu có thể so sánh với Khương Tuyết Nhu chỉ quen biết có mấy tháng sao? Hạ Thu trở về thì hai người quay lại cũng là chuyện bình thường. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến không nói nên lời. Nếu không phải là anh em của anh thì anh thực sự muốn đánh chết anh ta. Hoắc Anh Tuấn, em thực sự không có sử dụng thuật thôi miên gì với anh cả. Nhạc Hạ Thu nghẹn ngào thút thít. Em còn chưa từng nghe đến thuật thôi miên nào có thể sửa đổi tình cảm của con người trên thế giới này. Nếu em biết thì ngay từ đầu em đã sử dụng để anh đừng rời khỏi em. Cậu nghe thấy chưa? Tống Dung Đức đau lòng ôm lấy Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn, vừa rồi cậu làm như vậy với Hạ Thu, đừng nghĩ là tôi không dám báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát. Nhạc Hạ Thu vội vàng nói. Bây giờ anh ấy còn bị kiện cáo khắp người. Nếu báo cảnh sát, nói anh ấy ám sát em, thì đến lúc đó, e là sẽ bị nhốt lại. Nghe thấy chưa? Bây giờ cô ấy còn một lòng suy nghĩ cho cậu. Tống Dung Đức nghe thấy vậy thì cũng thấy khó chịu. Hạ Thu là một người vô cùng lương thiện, mà cậu cũng có thể nói ra cái chuyện thôi miên đó. Hoắc Anh Tuấn, cậu đang giết chết trái tim cô ấy đấy. Hoắc Anh Tuấn thực sự muốn hộc máu. Bây giờ anh rất hiểu được tâm trạng trước đây của Khương Tuyết Nhu khi đối mặt với anh, giống như đang liều mạng đánh thức một người đang ngủ mê man. Kết quả người ta hoàn toàn không thèm để ý đến bạn, mà còn nghĩ là bạn quấy rầy giấc ngủ của người ta. Hơn nữa, Nhạc Hạ Thu quá trà xanh đến mức anh muốn đập chết bản thân. Một người trà xanh như vậy, trước kia anh bị mù hay sao mà lại không nhận ra? Tống Dung Đức, sớm muộn gì cậu cũng bị người phụ nữ này hại chết. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Hoắc, sao bây giờ cậu lại thành ra như vậy? Bản thân cậu không cần cô ấy thì thôi đi, còn không cho phép tôi và cô ấy ở bên nhau. Tống Dung Đức cau mày thật chặt. Hạ Thu là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu còn có lần sau, cho dù chúng ta có phải đã từng là anh em hay không, thì hôm nay nên báo cảnh sát thì tôi sẽ báo cảnh sát. Tất cả đều giải quyết theo pháp luật. Được. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, sợ bị tức chết. Tôi không phí lời với cậu nữa. Nhạc Hạ Thu, tôi muốn nói với cô là trong vòng 2 ngày, cô phải trả toàn bộ tiền cho tôi và số tiền tôi đã chi tiêu cho cô trong 3 năm qua. Nếu cô không chịu, thì tôi sẽ gửi thư của đến luật sư đến cho cô. Nhạc Hạ Thu buồn bực nói. Anh Tuấn, anh còn là anh Tuấn mà em quen không? Tống Dung Đức cũng không kiềm chế được tức giận. Hoắc Anh Tuấn, mẹ nó, cậu không biết xấu hổ hả? Đồ cậu đã cho đi mà cậu còn dám đòi về. Tại sao không thể? Tôi còn chưa đụng vào cô ta. Tôi cho cô ta 300.000 tỷ, cộng thêm 3 năm tài trợ của tôi cho tập đoàn nhà họ Nhạc. Để bình thường cô ta sống cuộc sống tiêu xài phung phí. Mẹ nó, mấy năm qua tôi có đi quyên góp cũng không để lại cho cô ta. Sau khi Hoắc Anh Tuấn cười khẩy một tiếng thì xoay người cùng Ngô Minh Hạo lên xe rời đi. Gương mặt của Nhạc Hạ Thu lộ vẻ luống cuống. Dung Đức, sao đột nhiên Hoắc Anh Tuấn lại thành ra như vậy? Số tiền đó em đã cầm đi đầu tư hết rồi. Em không ngờ anh ấy sẽ đòi lại. Anh cũng không ngờ lão Hoắc lại thành ra mặt dày như vậy. Tống Dung Đức vỗ nhẹ vào vai cô ta, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu cậu ấy thực sự kiện, thì với bản lĩnh của cậu ấy, ai mà thắng nổi? Sắc mặt của Nhạc Hạ Thu phờ phạc, đòi cô ta trả toàn bộ tiền là đang đòi mạng của cô ta. Không có số tiền đó, thì sau này làm sao cô ta tiêu xài thoải mái? Đám bà lớn thiên kim nhà giàu ở Kinh Đô sẽ không chơi với cô ta nữa. Nhưng lần trước, anh ấy với Khương Tuyết Ngu kiện cáo đã thua. Đó là do sau đó, lão Hoắc không có đến biện luận. Với tài năng nói của cậu ấy, ở tòa án có chết cũng có thể nói thành sống. Tống Dung Đức suy nghĩ một lát và nói, anh đi tìm Tử Uyên thương lượng, để cậu ấy đi khuyên lão Hoắc. Nếu thực sự không được, thì em trả bất động sản ở trong tay em cho cậu ấy là được. Sau này chúng ta duy trì khoảng cách với cậu ấy, cùng lắm là không qua lại nữa. Tống Dung Đức cảm thấy bây giờ Hoắc Anh Tuấn khiến anh ta quá thất vọng. Nhạc Hạ Thu nghe thấy vậy lại muốn tức khọc máu. Bất động sản có giá 30.000 tỷ, nói đi nói lại vẫn là do Tống Dung Đức quá yếu. Sau khi Hoắc Anh Tuấn trở về công ty, lập tức đệ đơn khởi tố. Chiều hôm đó, Quý Tử Uyên đã tới văn phòng của tập đoàn nhà họ Hoắc. Anh ta nhìn Hoắc Anh Tuấn và sắc mặt nặng nề. Lão Hoắc, có phải bây giờ cậu rất thiếu tiền không? Cậu có thể nói với tôi là anh em của cậu, có thể lấy ra được bao nhiêu thì tôi sẽ cho cậu mượn bấy nhiêu. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Nhà họ Hoắc thành ra như ngày hôm nay, cậu phải cứ ném nhiều tiền là có thể lập tức khởi sắc. Tôi chỉ không muốn đưa số tiền đấy cho Nhạc Hạ Thu, cô ta không xứng. Người phụ nữ ác độc như cô ta hoàn toàn không xứng đáng sống ở trên thế giới này. Khi Hoắc Anh Tuấn nói ra câu cuối cùng, trong con ngươi của anh lộ ra sát khí u ám. Đó là sự chán ghét, căm thù mà Quý Tử Uyên chưa từng thấy. Anh ta không hiểu tại sao Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lại căm ghét Nhạc Hạ Thu đến mức này. Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước Lục Lực Dương bắt cóc? Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, chứ không hề có chứng cứ nào chứng minh là do Nhạc Hạ Thu cố ý sắp xếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quý Tử Uyên hỏi. Tôi nói các cậu liệu có tin không? Hoắc Anh Tuấn tự cười chế giễu. Tống Dung Đức tin cô ta và hoàn toàn không tin tôi. Chân mày của Quý Tử Uyên cau lại. Cậu nói thử xem. Dung Đức quá yêu Nhạc Hạ Thu nên xử lý mọi chuyện bằng tình cảm. Có một số chuyện không thể nào bình tĩnh phân tích được. Chẳng phải trước đây tôi cũng như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn cười khẩy, anh chỉ vào đầu của mình. 3 năm trước, khi Nhạc Hạ Thu chữa trị cho tôi, đã sử dụng thuật thôi miên. Tôi đã hỏi giáo sư Long từng chữa bệnh cho tôi khi còn bé. Nước Nga có một loại thôi miên cổ xưa, có thể thay đổi tình cảm của con người, giống như người máy, rồi thêu dệt những thứ mình muốn và nhét chúng vào để thay đổi con người. Bây giờ tôi hiểu tại sao 3 năm trước tôi lại đột nhiên muốn ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu, đột nhiên muốn ly hôn rồi. Quý Tử Uyên hơi sững sờ. Có phải cậu mẫn cảm quá rồi không? Nếu là sự thật, vậy trước kia cậu không cảm nhận một chút nào sao? Đúng, đây chính là thứ đáng sợ nhất của thuật thôi miên đó. Trước kia không phải cậu nói, ngày trước tôi và Khương Tuyết Nhu cùng ăn KFC sao? Tôi còn vì cô ấy mà đánh gãy chân của đám cậu Kha, nên tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi đến Thanh Đồng kiểm tra, tìm Hạ Văn Trì và tìm người bảo mẫu từng nấu ăn ở Thanh Đồng. Những gì bọn họ thấy được, biết được thì hoàn toàn khác với những gì lưu lại trong trí nhớ của tôi. Trong đầu tôi toàn nhớ đến những chuyện không tốt của Khương Tuyết Nhu, thậm chí những ký ức đó khiến tôi chán ghét cô ấy, cho rằng cô ấy lại gần tôi là vì ham mê phú quý và ham muốn thân phận của tôi. Ấn tượng về cô ấy trong đầu tôi chính là vô cùng độc ác, còn chuyện liên quan đến việc tôi từng yêu cô ấy thì không hề có. Hoắc Anh Tuấn nhếch môi lên một cách xót xa. Tử Uyên, tôi hiểu bản thân của tôi. Nếu tôi yêu một người phụ nữ, cho dù tôi không thích cô ấy nữa, thì tôi cũng không thể nào nhẫn tâm với cô ấy, khi mà cô ấy mang thai đứa con của tôi. Trong đầu tôi toàn là tôi yêu Nhạc Hạ Thu. Cô ta vì tôi mà trả giá rất nhiều. Tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ta. Nhưng 3 năm qua, mỗi lần muốn động vào cô ta, tôi lại có cảm giác muốn nôn. Cô ta thôi miên bộ não của tôi, nhưng cơ thể tôi lại chống đối cô ta trong tiềm thức. Nhưng tôi động vào Khương Tuyết Nhu lại không có vấn đề gì cả. Quý Tử Uyên cảm thấy đầu của mình thật không có tác dụng. Là một người bác sĩ, lần đầu tiên anh ta nghe thấy chuyện này. Liệu có phải tình cờ hay thật ra là do người khác làm? Không, chắc chắn là cô ta. Ngoại trừ năm đó tôi đột nhiên yêu Nhạc Hạ Thu, thì những tình cảm khác của tôi không hề bị xáo trộn. Sau khi tình cảm bị thay đổi, Nhạc Hạ Thu là người duy nhất được lợi. Hơn nữa, giáo sư Long có nói, người thực hiện thuật thôi miên bắt buộc phải là người mà mình hoàn toàn tin tưởng, nếu không sẽ không thể thành công. Mà xác suất thành công thì rất ít. Một khi thất bại thì tôi sẽ trở thành kẻ ngốc. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Không chỉ như vậy, còn không thể cứu chữa được, bởi vì xác suất cứu chữa thành công càng thấp, chỉ có 0,01%. Nếu thất bại thì tôi vẫn sẽ trở thành một kẻ ngốc. Sắc mặt của Quý Tử Uyên phức tạp và ảm đạm. Thật ra cũng khó trách là Tống Dung Đức không tin, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Ngô Minh Hạo không nhịn được mà nói. Cậu Quý, những gì cậu cả nói đều là sự thật. Thật ra 3 năm trước, tôi và cô Khương đã nhận ra cậu cả có điều khác thường. Chỉ là chúng tôi có hỏi bác sĩ tâm lý hàng đầu, bác sĩ cũng nói như vậy, nên chúng tôi đã sớm từ bỏ việc cứu chữa cho cậu cả. Tuy nhiên, anh ấy lại đột nhiên phát hiện ra. Tử Uyên, cậu với Dung Đức không giống như Minh Hạo và Tuyết Nhu, luôn ở cạnh tôi, ngày nào cũng sống chung một mái nhà, nên các cậu có thể không nhận ra được. Hoắc Anh Tuấn hờ hững nói. Với lại, tôi và Nhạc Hạ Thu đã yêu nhau hơn 10 mấy năm. Các cậu cho rằng tôi chưa quên được cô ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng cậu nghĩ xem, tôi có quên ký ức về cậu và Dung Đức không? Quý Tử Uyên bỗng thấy thông suốt. Đúng là thỉnh thoảng 3 người có cùng tụ họp, Hoắc Anh Tuấn vẫn nhớ những chuyện về những người bạn trước kia. Duy nhất có những chuyện về Khương Tuyết Nhu, anh lại thấy mông lung. Nếu những gì cậu nói là thật, vậy thì Hạ Thu khá là đáng sợ. Quý Tử Uyên dùng mình, anh ta thấy rất nhiều người phụ nữ nhỏ mọn, nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào giỏi giả vờ như Nhạc Hạ Thu. Không, cô ta không phải là đáng sợ mà là ác độc. Hoắc Anh Tuấn cười khẩy. Giáo sư Long nói là bởi vì thuật thôi miên đó quá nhiều thất bại, hơn nữa còn quá tàn nhẫn nên không ai dám dùng. Nhưng cô ta lại dùng nó lên người tôi. Cô ta luôn miệng nói yêu tôi, cô ta có nghĩ đến việc tôi sẽ trở thành kẻ ngốc sau khi cô ta thất bại, nhưng cô ta vẫn cứ làm. Nếu cậu nói như vậy, thì liệu cô ta có dùng nó lên người Dung Đức không? Quý Tử Uyên do dự hỏi. Cô ta còn cần phải dùng nó sao? Dung Đức một lòng với cô ta như vậy mà còn chưa đủ rõ ràng à? Hoắc Anh Tuấn nói thật nhỏ. Trước đây tôi cho rằng Nhạc Hạ Thu và Dung Đức ở bên nhau cũng tốt. Dù sao Dung Đức cũng yêu cô ta. Nhưng Nhạc Hạ Thu không phải là người phụ nữ tốt. Cô ta nào có thích Dung Đức? Thứ cô ta thích là bối cảnh của nhà họ Tống. Bản thân cô ta cũng không phải là người yên phận. Ý cậu nói đến Lỗ Chiết Hạn? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Con người cô ta đầy dẫy sự dối trá. Trước kia nói Lỗ Chiết Hạn ép cô ta. Trước đó tôi tin, nhưng giờ thì tôi không tin. Theo tôi thấy, cô ta ngủ với Lỗ Chiết Hạn cũng rất cam lòng. Lần mất tích trước đó ở nước Miên cũng nhiều năm. Cô ta nói là cô ta rơi vào tay bọn bắt cóc. Thật ra tôi cũng không tin nữa. Quý Tử Uyên im lặng và chờ anh nói tiếp. Tôi nghĩ lúc đó bạn học, bạn bè cùng đi với cô ta đều tìm thấy xác. Nhưng tại sao lại không có cô ta? Trước kia chúng ta tin cô ta, nên cô ta nói gì cũng không nghi ngờ. Nhưng nếu cô ta luôn miệng nói dối thì sao? Hoắc Anh Tuấn suy đoán. Có thể nói, Lỗ Chiết Hạn uy hiếp cô ta bằng những tấm ảnh trước đó. Nhưng thật ra, chúng ta đều đã biết chuyện cô ta với người kia ở quá khứ. Nếu tôi để ý, thì hoàn toàn sẽ không nhắc đến chuyện cưới cô ta. Rất có khả năng, thứ Lỗ Chiết Hạn lấy ra không chỉ là bức ảnh. Còn có chuyện lúc trước, cô ta vì muốn sống mà cam tâm tình nguyện ngủ với bọn bắt cóc. Quý Tử Uyên lần nữa thấy kinh hãi, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cũng không phải là không có lý. Tiếc là Lỗ Chiết Hạn chết rồi, không có chứng cứ. Đúng vậy, chết rồi nên mới thật đáng tiếc và cũng thật kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn nói như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Quý Tử Uyên im lặng thật lâu. Anh ta thừa nhận anh ta xem Nhạc Hạ Thu như em gái nên cần phải tiêu hóa từ từ. Còn một chuyện nữa, Ngô Minh Hạo đột nhiên lên tiếng. Cậu cả, 3 năm trước, khi anh vẫn còn bình thường, đột nhiên có một ngày anh nói tôi đến nhà tang lễ lấy cho cốt của Sầm Gia Hân để đi xét nghiệm. Lúc đó tôi thấy rất sợ, nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Sau đó tôi phát hiện cho cốt của Sầm Gia Hân hoàn toàn không phải là người. Quý Tử Uyên hoảng sợ. Không phải người, vậy là gì? Hoắc Anh Tuấn rơi vào trầm ngâm. Hình như trước kia có nghe cậu nhắc đến rồi. Đúng vậy, sau khi anh đã bị trúng thuật thôi miên, nên lúc tôi nói với anh anh nổi giận lôi đình. Cũng chính là vì lần đó mà tôi cảm thấy có gì đó không đúng, và sau đó tôi cũng không dám nhắc đến nữa. Một mình Hạo nói, chắc là lúc đó anh nghi ngờ Nhạc Hạ Thu đánh cháo cho cốt của Sầm Gia Hân nên mới nói tôi đi điều tra. Người của khoa giám định nói có thể là cho cốt của chó mèo hay các loại động vật khác. Nhạc Hạ Thu đánh cháo cho cốt của Sầm Gia Hân thành cho cốt của chó mèo. Quý Tử Uyên hoàn toàn ngây người. Anh ta tự mình thừa nhận là anh ta hoàn toàn không ăn nhập với hai từ lương thiện. Nhưng người đã chết rồi mà đến cả cho cốt cũng muốn đổi thành cho cốt của chó. Thế này thì phải phát dồ đến nhường nào? Nói như vậy thì cho cướp hợp táng cùng với bố của Hạ Thu thật ra là cho cốt của động vật sao? Có thể nói như vậy. Một mình Hạo gật đầu. Hai người Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên đồng thời không lên tiếng. Một hồi lâu, Quý Tử Uyên thấp giọng nói, chuyện này có thể là do Nhạc Trạch Đàm làm cũng nên. Cậu vẫn còn tin cô ta không xấu xa đến mức độ đó sao? Hoắc Anh Tuấn cũng không dám tin tưởng nữa. Tôi quen biết cô ta lâu nhất, nhưng cô ta thà hủy hoại tôi, cũng muốn sử dụng thuật thôi miên với tôi. Chuyện lần đó của Lục Lực Dương tuyệt đối cũng là thủ đoạn của cô ta. Nhạc Trạch Đàm mà thông minh đến vậy sao? Đúng vậy, Nhạc Trạch Đàm là người xấu, nhưng cậu xem cách anh ta quản lý nhà họ Nhạc là biết ngay. Không có đầu óc, nếu có đầu óc thì cũng không đến mức tôi nâng đỡ nhà họ Nhạc nhiều năm như vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ. Thậm chí nếu không phải chúng ta bảo vệ anh ta hết lần này đến lần khác thì anh ta đã vào ngục giam từ lâu rồi. Quý Tử Uyên thở dài. Năm mười mấy tuổi tôi gặp Hạ Thu, ở trong lòng tôi cô ấy vẫn luôn là một người em gái rất tốt bụng. Cô ấy đã thay đổi từ khi nào? Có phải đã trải qua quá nhiều chuyện ở nước Miên? Cũng có thể là cô ta thay đổi, nhưng cũng có thể cô ta vẫn luôn như vậy. Chỉ là chúng ta không hiểu mà thôi. Không phải cô ta giỏi nhất là giả vờ sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Nhớ lại lúc còn trẻ, chúng ta vì bảo vệ Hạ Thu mà hết lần này đến lần khác nhắm vào Nhạc Tiêu Nhi, cho rằng cô ta cứ luôn bắt nạt Hạ Thu. Có lẽ khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên đột nhiên thay đổi. Ba từ Nhạc Tiêu Nhi này là từ cấm kỵ của anh ta. Cậu cho rằng Nhạc Hạ Thu lại hãm hại Nhạc Tiêu Nhi? Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta với vẻ phức tạp. Tôi không biết, đây là sự suy đoán của tôi. Nhạc Hạ Thu có xấu xa thì Nhạc Tiêu Nhi cũng không khá hơn là bao. Quý Tử Uyên tỏ vẻ chán ghét. Đừng quên, cô ta cho người đốt chết Nhạc Hạ Tuyền. Có thể thấy cô ta cũng rất ác độc. Hoắc Anh Tuấn mím chặt đôi môi mỏng và không có lên tiếng. Quý Tử Uyên lấy mắt kính xuống và day day lông mày. Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Hạ Thu, Nhạc Tiêu Nhi, ba người này đều chẳng tốt đẹp gì, đều là rắn chuột một ổ. Vừa dứt lời, Tống Dung Đức gọi điện thoại cho anh ta. Quý Tử Uyên nhìn thấy nhưng không nghe. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Chắc là Dung Đức gọi điện để nói cậu khuyên tôi. Ở sau lưng, chắc chắn có Nhạc Hạ Thu đổ dầu vào lửa. Nhạc Hạ Thu không thể nào trả tiền lại cho tôi. Cô ta yêu tiền, yêu danh lợi. Từ khi cô ta quen biết chúng ta, thì cô ta đã quen sống cuộc sống trên mọi người. Cuối cùng, Quý Tử Uyên cũng không nghe máy. Anh ta rời xe và đến tập đoàn nhà họ Hoắc. Trước kia, anh ta là một người rất tỉnh táo. Nhưng lúc này trong đầu anh ta cứ nghĩ đến những gì mà Hoắc Anh Tuấn nói. Có lẽ Hoắc Anh Tuấn muốn nói gì đó như Nhạc Tiêu Nhi chưa từng bắt nạt Nhạc Hạ Thu, là Nhạc Hạ Thu tự biên tự diễn. Hơ, chứng cứ ở đâu? Là bởi vì bọn họ không phải là chị em ruột sao? Xe chạy băng băng trên đường. Cuối cùng anh ta cũng bẻ lái đến nghĩa trang ở ngoại ô Kinh Đô. Khi đến trước mộ của Nhạc Hoàng Bách và Sầm Gia Hân, anh ta phát hiện phía trên đã bị người ta đào ra. Hai cho cốt được đặt ở bên trong cũng đều đã mất tích. Còn người sâu thẳm của anh ta trở nên u ám. Sau một ngồi một lúc lâu, anh ta đứng dậy và đi tìm người canh mộ ở dưới núi Nghĩa Trang. Người nọ vừa nghe nói hũ cho cốt bị đào thì vô cùng sừng sốt. Bị điên à? Giờ này mà ai lại rảnh đi ăn trộm cho cốt? Con người màu đen của Quý Tử Uyên chợt lóe lên. Đúng vậy, giờ này ai còn rảnh rỗi để đi trộm cho cốt? Trừ khi người này là người thân trong gia đình hoặc là người nhà đó không muốn người chết được chôn cất ở đây. Không thể nào là Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hạ Thu, bởi vì ban đầu chính là do bọn họ sắp xếp. Chỉ còn một khả năng là Nhạc Tiêu Nhi. Cô ta chưa chết, cô ta đã trở về. Quý Tử Uyên đột nhiên móc từ túi quần ra một hộp thuốc lá, rồi rút một cây ra châm lửa, khỏi làm mờ đi cả đôi mày thanh tú của anh ta. Tôi hỏi anh, mấy năm nay có người phụ nữ trẻ đẹp nào đến đây không? Dạo này không phải là ngày tảo mộ, cũng không phải Tết, nên chẳng thấy bóng ma nào, chứ đừng nói đây là phụ nữ trẻ đẹp. Người canh mộ kiểm tra máy tính. Anh xem cái mộ đó không có phương thức liên lạc. Nếu ai đến thờ cúng thì họ có thể liên lạc với người nhà của họ không? Quý Tử Uyên sững sờ. Thậm chí không có số điện thoại sao? Bình thường, người nhà của ngôi mộ này có đến quét mộ không? Chuyện này thì tôi không rõ lắm, do tới ngày tảo mộ thì có rất nhiều người đến. Điều duy nhất tôi nhớ là có một cô gái trẻ đẹp dường như năm nào cũng đến. Người canh mộ nhớ lại và nói. Cô ấy trông như thế này sao? Quý Tử Uyên tìm một bức ảnh mà Nhạc Hạ Thu và mấy bọn họ chụp chung ở trong điện thoại. Không phải. Người canh mộ lắc đầu. Mắt của cô gái đó to, giống như người Lai vậy. Năm nào cũng đến quét mộ. Năm nay còn đưa một cô gái xinh đẹp, trạc tuổi cô ấy đến. Lúc đến cũng không phải là ngày tảo mộ, nên tôi nhớ rất rõ. Nhưng lần trước đến còn gặp một cặp anh em, rồi còn đánh nhau. À, tôi nhớ ra rồi. Người phụ nữ này chính là một người trong cặp anh em đó. Quý Tử Uyên đoán, người phụ nữ trẻ đẹp giống người Lai đó chắc chắn là Lâm Minh Kiều. Thật ra anh ta cũng không quá rõ về Lâm Minh Kiều, nhưng người này có thể kiên trì mỗi năm tới quét mộ cho bề trên đã qua đời mà còn không có quan hệ thân thích. Có thể nói là người trọng tình trọng nghĩa. Thật ra nếu Tống Dung Đức có thể kết hôn với Lâm Minh Kiều thì thực sự tốt hơn với Nhạc Hạ Thu nhiều. Trước đó anh có từng thấy cặp anh em đó không? Anh ta hỏi, người canh mộ lắc đầu. Không có ấn tượng, năm nay tôi mới thấy có đúng một lần. Cảm ơn. Sau khi Quý Tử Uyên đi ra khỏi nghĩa địa, chủ động gọi một cú điện thoại cho Tống Dung Đức. Nếu cậu vì chuyện của lão Hoắc thì đừng tìm tôi nữa, tôi không có tham dự vào. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Nhạc Hạ Thu cầm lấy 300.000 tỷ của lão Hoắc có thể thoải mái yên tâm sao? Mấy ngày nay, Khương Tuyết Nhu bận ở bên cạnh Hiểu Lãnh và Hiểu Khuê. Đang là chủ nhật, nên cô đưa hai đứa nhỏ và Lương Duy Phong ra biển chơi hai ngày. Khi trở về, Hoắc Anh Tuấn lại lên trang đầu của tin tức. Liên quan đến chuyện, Hoắc Anh Tuấn gửi đơn yêu cầu bạn gái cũ trả lại 300.000 tỷ phí chia tay gây náo động. Tất nhiên, trên mạng có rất nhiều người mắng anh. Có phải đàn ông không vậy? Tiền cho đi rồi còn dám đòi lại. Nhạc Hạ Thu quen anh đúng là xui xẻo, bị anh vắt kiệt thanh xuân tươi đẹp nhất, ngay cả phí tổn thất cũng muốn đòi lại. Nghe nói những trang sức châu báu và toàn bộ các chi phí chi cho Nhạc Hạ Thu mấy năm qua đều bắt Nhạc Hạ Thu đền bù, chuyện này có hơi quá đáng rồi. Nhưng cũng có một số cư dân mạng cho rằng cách làm của Hoắc Anh Tuấn là đúng. Mẹ ơi, một cuộc tình mà 300.000 tỷ, cầu xin ông trời ban cho con một cuộc tình như vậy đi. Đừng nói là thanh xuân của mười mấy năm trước, lãng phí cả tuổi trung niên thì con cũng chấp nhận. Trước kia tôi suốt ngày chửi Hoắc Anh Tuấn đều cáng, sau này thì tôi không chửi nữa. Chết tiệt, phí chia tay 300.000 tỷ, mẹ nó, vậy thì ai muốn quen cô ta chứ? Bây giờ trọng điểm là Hoắc Anh Tuấn muốn đòi lại 300.000 tỷ đấy. Chứng tỏ Hoắc Anh Tuấn cũng không hào phóng gì, hình như phương hướng của mọi người bị sai rồi. Làm ơn đi, nếu không phải nhà họ Hoắc xảy ra vấn đề, vòng quay vốn không đủ, thì có lẽ Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không đòi lại 300.000 tỷ đâu. Tôi cảm thấy Nhạc Hạ Thu cầm lấy 300.000 tỷ đúng là quá đáng, ít nhất cũng phải trả lại một nửa chứ. Trả lại một nửa cũng đã là 150.000 tỷ, đủ để cả đời này tiêu xài phung phí, sống thật xa xỉ. Nhưng tôi đoán Nhạc Hạ Thu sẽ không chịu đâu. Nếu không, làm sao Hoắc Anh Tuấn lại gửi thư cho luật sư? Tại sao tôi đột nhiên lại thấy Nhạc Hạ Thu thật giả tạo? Cô ta thực sự yêu Hoắc Anh Tuấn không? E là chỉ nhằm vào tiền của người ta thôi. Nói thừa, năm xưa Hoắc Anh Tuấn là nhà giàu số một, Nhạc Hạ Thu sẽ sống chết yêu người ta. Tôi không tin, trên thế giới này có một tình yêu không có vật chất đâu. Khương Tuyết Nhu rất kinh ngạc, Hoắc Anh Tuấn lại chạy đi đòi Nhạc Hạ Thu 300.000 tỷ phí chia tay. Thật kỳ lạ, người đàn ông giống như Hoắc Anh Tuấn không phải cho dù có chết đói, cõng một đống nợ trên người cũng sẽ không đi đòi lại phí chia tay của người yêu cũ sao? Hơn nữa, đó còn là Nhạc Hạ Thu, anh nỡ sao? Nhưng phí chia tay này thực sự khiến cô thấy đau lòng. Cô vừa yêu anh, vừa sinh con cho anh, mà cuối cùng ly hôn cũng không moi được một xu. Người với người đúng là. Bỏ đi, không thể suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng cạn lời. Điều khiến cô càng cạn lời, đó là lúc cư dân mạng đang thảo luận, Hoắc Anh Tuấn lại công khai thanh minh. Tôi với Nhạc Hạ Thu quen biết mười mấy năm. Trong mười mấy năm qua, tôi không hề phát sinh quan hệ với cô ta. Trước đó là do tôi tập trung vào công việc. Hơn nữa, lúc tôi và Nhạc Hạ Thu quen nhau còn quá trẻ, nên chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tình bạn trong sáng. Rồi 3 năm sau, sức khỏe của tôi xảy ra vấn đề, thậm chí còn vì vậy mà kiểm tra lại tâm lý và thể chất. Dưới đây là tình hình kiểm tra sức khỏe trong 3 năm của tôi. Ngoài ra, tôi không hề cố ý làm lỡ dở thanh xuân của cô Nhạc. Trong 3 năm nay, tôi nhận ra sức khỏe của bản thân không được tốt, nên đề nghị chia tay. Nhưng cô Hạ Thu nhiều lần từ chối. Bây giờ, tôi muốn đòi lại 300.000 tỷ sau khi chia tay. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn công bố một số giấy chẩn đoán bệnh do bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đích thân viết kết luận, trong đó có thời gian cụ thể và tên của bệnh viện. Cư dân mạng lại lần nữa xào xáo. Cho nên nói nửa ngày, cậu Hoắc không ổn, bất lực, dọa bé sợ chết khiếp. Cậu Hoắc vì đòi lại 300.000 tỷ mà hoàn toàn bất chấp, thậm chí còn moi ra cả ngọn nguồn. Trọng điểm là cậu Hoắc bỏ ra 300.000 tỷ để cho một người phụ nữ sống cuộc sống cao sang mà còn chưa động vào cô ta. Nhạc Hạ Thu không biết xấu hổ mà còn nhận lấy 300.000 tỷ này. Sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy? Không để ý đến việc sức khỏe của cậu Hoắc không được tốt. Người ta rõ ràng là nhằm vào tiền thôi. Nói cô ta yêu cậu Hoắc đến mức cả đời có thể không lên giường. Tôi thực sự không tin. Cũng đúng nhỉ. Có tiền rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm trai trẻ. Chúng ta đều là ngu ngốc. Vì một người phụ nữ có trị giá trên 100 tỷ mà đau lòng, còn sợ cô ta bị thiệt. Không phải, tôi tò mò là cậu Hoắc chỉ không có phản ứng với Nhạc Hạ Thu, hay cũng như vậy với Khương Tuyết Nhu. Đúng vậy, lần trước anh bắt Khương Tuyết Nhu chẳng lẽ chỉ để ngắm thôi sao? Có lẽ là vậy, sau đó Khương Tuyết Nhu cũng không có kiện anh ta. Tóm lại anh Hoắc cũng bất lực rồi, đời sống tình cảm của anh ta còn phức tạp như vậy. Lần nữa bị kéo vào cuộc tình tay ba đầy sóng gió này, Khương Tuyết Nhu thực sự không biết Hoắc Anh Tuấn muốn làm gì nữa. Đây có phải là vò đã mẻ lại còn bị nứt không? Không chỉ dân mạng đồn thổi mà cô bạn thân của cô, Lâm Minh Kiều cũng thích hóng chuyện, nhanh chóng gọi điện thoại tới. Cục cưng à, tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm, lâu rồi không gặp, tớ rất nhớ cậu. Khương Tuyết Nhu ngửa mặt lên trời, trợn tròn con mắt. Hai ngày trước mới gặp, tớ không thấy nhớ cậu chút nào. Ôi đừng như vậy mà, tớ mời cậu đi ăn toàn những món kiểu Nhật đắt nhất ở Kinh Đô. Lâm Minh Kiều vui vẻ nói. Cuối cùng, Khương Tuyết Nhu vẫn đi đến chỗ hẹn. Lâm Minh Kiều rất cung kính rót trà lúa mạch cho cô. Hoắc Anh Tuấn bất lực thật sao? Xì! Cô ấy quá trực tiếp khiến Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa là phun ra. Cậu đủ rồi đó. Hì hì, cậu không tò mò là Hoắc Anh Tuấn đang muốn làm gì sao? Lâm Minh Kiều trầm giọng nói. Chuyện này đã xảy ra hai ngày, mà hai ngày nay Tống Dung Đức cũng không đến. Tớ nghe người trong phòng thư ký của anh ta nói, mấy ngày nay anh ta đang đi khắp nơi liên hệ với các luật sư hàng đầu trên thế giới. Sau đó thì sao nữa? Sau đó không ai quan tâm đến anh ta cả. Lâm Minh Kiều nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Các luật sư hàng đầu của thế giới toàn phục vụ cho người giàu nhất thôi. Nhưng cũng có vài luật sư xuất sắc tới để tự đề cử mình. Có lẽ họ nghĩ lần trước Hoắc Anh Tuấn thua kiện là do thuê luật sư hạng 3, cho là anh ta không giống như lúc trước nữa. Có lẽ Tống Dung Đức muốn tìm một luật sư thưa kiện cho Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Vụ kiện này không thắng được. Thứ nhất là số tiền quá lớn. Thứ hai là không có bằng chứng Hoắc Anh Tuấn đụng vào Nhạc Hạ Thu. Hai người lại không có giấy đăng ký kết hôn. Quan tòa nhất định sẽ trả lại toàn bộ 100.000 tỷ cho Hoắc Anh Tuấn. Hoặc nếu không thì nhiều nhất cũng để lại cho Nhạc Hạ Thu hơn 3.000 tỷ. Ừ, 300.000 tỷ đó. Lúc trước đầu óc Hoắc Anh Tuấn bị úng nước hay sao mà cho nhiều như vậy? Lâm Minh Kiều lắc đầu. Thực ra một người dám cho, một người dám nhận, và khi nhận rồi thì lại không muốn trả lại tiền. Điều làm cho tớ không nói nên lời chính là lúc này tên Tống Dung Đức ngu si kia còn giúp Nhạc Hạ Thu tìm luật sư. Anh ta không sợ người khác mắng anh ta cấu kết với Nhạc Hạ Thu làm chuyện xấu, muốn chiếm 300.000 tỷ của Hoắc Anh Tuấn làm của riêng sao? Vừa nói, cô ấy vừa đưa một lát sashimi vào miệng. Nhưng sau khi nếm thử một miếng, một cảm giác cực kỳ buồn nôn trực tiếp xông lên. Cô ấy vội vàng cầm thùng rác ở dưới chân và phun toàn bộ. Cậu làm sao thế? Khương Tuyết Nhu nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cậu không có thai đấy chứ? Cậu điên à? Lâm Minh Kiều liếc cô một cái. Tớ uống thuốc tránh thai mà, có thể là do cơ thể không được khỏe. Trước kia cậu có thể ăn một đĩa sashimi đó. Khương Tuyết Nhu là người từng trải, sắc mặt căng thẳng. Không phải tất cả thuốc tránh thai đều hữu dụng đâu. Có đôi khi luôn có một con nòng nọc chui được qua lưới. Tớ hỏi cậu, tháng này cậu có kinh nguyệt chưa? Nghe cô nói, sắc mặt của Lâm Minh Kiều trắng bệch. Tháng này cô ấy đã chậm hơn một tuần rồi, nhưng bình thường cô ấy thỉnh thoảng cũng bị kinh nguyệt không đều. Thôi, đừng ăn nữa. Khương Tuyết Nhu thấy cô ấy không nói lời nào, lấy đĩa sashimi trước mặt cô ấy và đổi sang đồ ăn chín. Lâm Minh Kiều thực sự muốn khóc. Cậu đừng dọa tớ nữa, tớ không muốn mang thai đứa con của Tống Dung Đức ngu ngốc kia đâu. Nếu thừa hưởng trí thông minh của anh ta, không phải là hại con của tớ sao? Đừng nói như vậy, chẳng qua EQ của người ta kém chút thôi, đầu óc kinh doanh vẫn rất nhạy bén. Khương Tuyết Nhu an ủi. Đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều ôm lấy đầu óc rối bời của mình. Thôi, ăn một chiếc tambura đi. Khương Tuyết Nhu gắp cho cô ấy một con tôm. Ăn xong, tớ cùng cậu đi bệnh viện siêu âm. Tớ đâu còn tâm trạng để ăn nữa. Lâm Minh Kiều rất hoảng sợ. Mẹ nó, tớ chưa từng mang thai bao giờ. Sinh non có đau lắm không? Tớ sợ nhất là đau. Nếu như còn ít tháng, sinh non cũng không đau lắm đâu. Khương Tuyết Nhu an ủi cô ấy. Nhưng Lâm Minh Kiều vẫn không cảm thấy ngon miệng, mà bây giờ cô ấy cũng hoàn toàn ngửi không nổi mùi cá. Sau khi ăn xong, Khương Tuyết Nhu đưa cô ấy đi bệnh viện khám gấp. Đầu tiên là lấy máu, sau đó là làm siêu âm. Lúc làm siêu âm, Khương Tuyết Nhu chờ ở bên ngoài. 5 phút sau, sắc mặt của Lâm Minh Kiều trắng bệch và đi ra. Mẹ kiếp, bác sĩ nói tớ mang thai rồi. Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu nặng nề, một lát sau mới nói. Bỏ nó đi. Sau khi cô và Hoắc Anh Tuấn ở cùng nhau, cô đã chịu quá nhiều khổ. Năm đó cô cũng đấu không lại Nhạc Hạ Thu, nữa là Lâm Minh Kiều. Với lại lúc này Tống Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu tẩy não càng lợi hại hơn. Trong lòng Tống Dung Đức chỉ có một mình Nhạc Hạ Thu. Nếu Lâm Minh Kiều sinh đứa bé này ra, hoàn toàn không tốt chút nào. Được, Lâm Minh Kiều gật đầu như dã tỏi. Mặc dù cô ấy rất sợ sinh non, nhưng giữ đứa bé này lại thì sẽ chỉ hại cô ấy mà thôi. Bây giờ cô ấy hận không thể giết chết hai tên ngu xuẩn là Nhạc Trạch Đàm và Tống Dung Đức. Sau khi gặp bác sĩ nói, nếu như muốn phá thai thì ngày mai đến khoa phụ sản đặt lịch. Hai người đi ra từ phòng khám, vừa lúc đi trên lối đi ở cửa hông, Quý Tử Uyên mặc bộ đồ vest đi tới cùng mấy vị lãnh đạo của bệnh viện. Khi anh ta nhìn thấy bóng lưng của Khương Tuyết Nhu và bóng lưng của Lâm Minh Kiều thì bước chân dừng lại. Cậu Quý, lần này may mắn có cậu tạm thời đến bệnh viện chúng ta chỉ đạo. Nếu không, bệnh nhân này rất khó cứu sống. Viện trưởng còn chưa nói xong, thì bỗng nhiên Quý Tử Uyên đứng bất động phía trước mình. Cậu Quý, gặp được người quen sao? Vâng, làm phiền ông đi hỏi thăm xem hai người kia đến bệnh viện các ông làm gì vậy? Quý Tử Uyên quay đầu nói. Không thành vấn đề, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại báo lại cho cậu. Viện trưởng mỉm cười và đưa anh ta lên xe. Trên đường đi, viện trưởng gọi điện thoại tới và nói. Là như thế này, vừa rồi hai người kia có một bệnh nhân tên là Lâm Minh Kiều đến làm kiểm tra. Bác sĩ nói cô ấy mang thai hơn một tháng. Cái gì? Tử Uyên kinh ngạc. Chắc chắn chứ? Đúng vậy, nhưng hình như cô ấy muốn phá thai. Nghe nói sáng ngày mai cô ấy muốn tới khoa phụ sản để hẹn lịch phá thai. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Tử Uyên nhíu mày, dựa theo thời gian có đứa bé thì chắc chắn cái lần của Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều. Không ngờ Lâm Minh Kiều lại mang thai. Anh ta do dự hồi lâu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tổng Như Nguyệt. Mặc dù có thể rất bất công với Lâm Minh Kiều, nhưng nếu như Tống Dung Đức vẫn tiếp tục ở cùng với Nhạc Hạ Thu như vậy thì sẽ hại Lâm Minh Kiều. Đây là một cơ hội để anh ta rời khỏi Nhạc Hạ Thu. Ngày hôm sau, Khương Tuyết Nhu đặc biệt xin nghỉ phép để đưa Lâm Minh Kiều đến khoa sản. Bác sĩ xem xong báo cáo siêu âm và xét nghiệm máu xong nói, nếu như muốn phá thai thì phải xếp hàng tới chiều đấy. Chiều sao? Lâm Minh Kiều trợn to mắt. Sao lại nhanh thế? Cô ấy còn tưởng là phải mấy ngày nữa cơ. Cô ấy còn chưa chuẩn bị tâm lý. Đau lắm đúng không? Chắc chắn là phải đau rồi. Nếu như cô sợ đau thì có thể gây mê cho cô. Vậy gây mê cho tôi đi. Lâm Minh Kiều gật đầu lia lịa. Vừa từ phòng khám bước ra, đột nhiên chạm mặt Trung Nghệ Vi, Tống Như Nguyệt và Tống Vương Quý đang đứng đợi ở ngoài. Minh Kiều, nghe bảo cháu có thai rồi. Trung Nghệ Vi chạy tới với vẻ mặt đầy vui sướng. Bà ấy đã hơn 50 tuổi, những người bạn khác đều đã lên chức bà hết rồi. Chỉ có hai đứa con trai của bà ấy vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Hôm qua, nghe tin Lâm Minh Kiều có thai, bà ấy phấn khích đến nỗi cả đêm ngủ không được. Dì à, sao dì lại biết thế? Lâm Minh Kiều đau cả đầu, có dự cảm không tốt lắm. Hôm qua lúc cô đi khám thai, vô tình bị người quen của nhà họ Tống bắt gặp. Tống Như Nguyệt vốn không định nói ra người đó là Quý Tử Uyên. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn nhau, không nói nên lời. Hôm qua chính vì bọn họ sợ người khác nhìn thấy, nên mới đặc biệt tìm một bệnh viện mà nhà họ Tống không nắm giữ cổ phần. Không ngờ vẫn bị phát hiện ra. Dù đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán ra rằng nhà họ Tống nhất định không cho Lâm Minh Kiều phá thai. Tống Vương Quý khẩn cầu nhìn cô ấy. Minh Kiều, giữ lại đứa trẻ này đi. Chúng ta sẽ lập tức tổ chức kết hôn cho cháu và Dung Đức. Dung Đức phải có trách nhiệm với cháu. Đúng đấy. Bọn cháu giờ đã là vợ chồng sắp cưới rồi. Trung Nghệ Vi gật đầu. Nếu như cháu đồng ý giữ lại đứa trẻ, cho dù cháu có yêu cầu cái gì, chúng ta cũng sẽ đồng ý. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Chú gì à? Cháu biết mọi người đối xử với cháu rất tốt, nhưng cháu thực sự không muốn lấy Tống Dung Đức. Lúc trước đồng ý đính hôn cũng vì sự việc ồn ào đêm đó quá lớn và chỉ là kế tạm thời. Anh ta cũng không hợp với cháu, nếu sinh ra cũng chỉ hại đứa trẻ này thôi. Cháu không muốn nó sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh. Trung Nghệ Vi nghe xong thấy sốt ruột. Minh Kiều, Dung Đức nó chỉ là nhất thời hồ đồ, sớm muộn nó cũng sẽ thấy rõ bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu thôi. Sớm muộn là bao lâu? Khương Tuyết Nhu nhịn không được mà nói. Tống Dung Đức yêu Nhạc Hạ Thu, yêu đến thấm vào xương tủy. Anh ta hoàn toàn không thể là một người bố tốt được. Anh ta cũng sẽ không ý thức được trách nhiệm với gia đình đâu. Từ việc anh ta không hề nghe theo lời bố mẹ, nhất quyết muốn sống cùng với Nhạc Hạ Thu, thì có thể thấy được anh ta là người đặt tình cảm lên trên hết, mà Nhạc Hạ Thu cũng không phải là người hiền lành gì. Chú gì à, cháu không thiếu tiền. Lâm Minh Kiều nghiêm túc mà nói. Nếu như chú gì có dùng cổ phiếu hay tiền bạc gì để dụ dỗ cháu cũng không được đâu. Đối với cháu mà nói, thật ra 300 tỷ hay 300 nghìn tỷ hay 3 triệu tỷ cũng chẳng có gì khác biệt cả. Nhà cháu tuy không giàu có bằng nhà họ Tống, nhưng cũng đủ để cháu hài lòng rồi. Tống Vương Quý thở dài, càng nghe ông lại càng ca ngợi Lâm Minh Kiều. Đây là đứa con gái được sinh ra trong một gia đình hòa thuận và được dạy dỗ đàng hoàng. Đứa nhỏ như thế này mà Tống Dung Đức lại không biết thưởng thức, quả thật là đáng tiếc rồi. Nếu như cô không muốn nhà họ Lâm phá sản, thì cô cứ xử lý đứa trẻ đi. Tống Như Nguyệt bất chợt nói. Cô có ý gì? Lâm Minh Kiều tức giận nhìn chằm chằm vào Tống Như Nguyệt. Mọi người đều là phụ nữ với nhau, mà sao lại là người phụ nữ này giống như quỷ dữ vậy? Có thể tiền bạc, cổ phiếu thực sự không thể lay chuyển được cô. Nhưng gia đình ở sau lưng cô thì sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Như Nguyệt lạnh lùng nói. Tôi có thể khiến cho sự nỗ lực hàng chục năm nay của nhà họ Lâm tan tành mây khói. Có thể khiến cô trải qua cảnh người nhà của cô thiếu tiền và bố mẹ cô không có tiền để an hưởng tuổi già. Với năng lực của nhà họ Tống, chỉ cần một câu nói mà thôi, cô là ma quỷ sao? Lâm Minh Kiều vô cùng tức giận. Tống Như Nguyệt hình như không nghe thấy tiếng cô ấy gầm lên giận dữ, tiếp tục bình tĩnh và nói một cách độc đoán. Nếu như cô sinh đứa bé này ra, tôi sẽ không đảm bảo rằng nhà họ Lâm các người sẽ mãi mãi không cần lo lắng, đồng thời sẽ khiến nhà họ Lâm lên như diều gặp gió, một bước lên tận mây xanh. Thậm chí bản thân cô còn có thể lấy được 10% cổ phần của tập đoàn nhà họ Tống. Đương nhiên, cô có thể chọn lựa không kết hôn cùng với Tống Dung Đức, cũng có thể kết hôn với nó rồi ly hôn. Nói đi nói lại, thì các người chỉ muốn tôi sinh đứa con này thôi. Lâm Minh Kiều bị dồn ép đến phát điên. Không phải chỉ là mang thai thôi sao? Các người có thể tùy ý sắp xếp một người phụ nữ nào đó, phát sinh quan hệ với Tống Dung Đức là được rồi. Đừng nói là một tháng mang thai một lần. Chỉ cần nhiều người phụ nữ, một tháng cũng có thể mang thai đến 10 lần. Trung Nghệ Vi thở dài nói. Đây là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tống. Chúng tôi thực sự mong nó có thể đến với thế giới này. Minh Kiều, kiếp này đứa bé có thể ở trong bụng của cháu, thì đó chính là duyên phận mẹ con kiếp trước của hai người. Lâm Minh Kiều cười khổ. Đối với cháu mà nói, nó bây giờ chỉ là một con nòng nọc bé xíu mà thôi. Cháu còn có thể quyết định biến nó thành một đứa bé hay không nữa kìa. Minh Kiều, chú sẽ để Dung Đức chịu trách nhiệm với cháu. Tống Vương Quý cũng thành thật khuyên nhủ. Nhớ lời chú đã nói, không còn đứa bé nữa, hậu quả tự chịu. Lâm Minh Kiều gần như suy sụp và muốn phát điên rồi. Cô ấy không muốn đứa bé đó. Không muốn mà. Rốt cuộc thì kiếp trước xui xẻo như thế nào, vậy mà khiến cô ấy chọc giận nhà họ Tống. Minh Kiều, để nhà họ Tống cùng với chúng ta đi. Trung Nghệ Vi đi qua kéo tay cô ấy đi. Nhưng Lâm Minh Kiều né tránh. Cô ấy quay đầu lại, không nhìn người của nhà họ Tống nữa. Cô ấy kéo tay của Khương Tuyết Nhu và trực tiếp rời đi. Bóng lưng hời hợt đó khiến Trung Nghệ Vi khó chịu. Kiếp này, tôi đã dồn ép hai người. Một người là Dung Đức, một người là Minh Kiều. Thực sự tôi không muốn làm thế, nhưng tôi chỉ muốn kéo Dung Đức ra khỏi vũng bùn của Nhạc Hạ Thu thôi. Gần đây, chuyện Hắc Anh Tuấn, Nhạc Hạ Thu lấy lại 300.000 tỷ, khiến toàn bộ những gia đình giàu có ở Kinh Đô chấn động. Trước giờ Hoắc Anh Tuấn chưa từng đụng với Nhạc Hạ Thu, thậm chí còn nâng đỡ nhà họ Nhạc trong nhiều năm. Trong lúc đó, Nhạc Hạ Thu còn ngoại tình, lúc chia tay lại trộm 300.000 tỷ của Hoắc Anh Tuấn nữa. Người phụ nữ này thực sự lợi hại và đáng sợ. Hết lần này đến lần khác, nó ngu ngốc giống như bị chúng ta, ném vị hôn phu như hoa như ngọc đi, suốt ngày cứ vây lấy Nhạc Hạ Thu không thôi. Bà ấy cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ muốn dựa vào đứa trẻ này để Tống Dung Đức cảm nhận được trách nhiệm của một người bố. Như Nguyệt, vừa rồi may mà có con. Tống Vương Quý bất lực nhìn con gái. Tống Như Nguyệt nhếch đôi môi đỏ của cô ấy lên. Bố, mẹ, vài người xấu của nhà họ Tống cứ để con gánh vác. Đây là vì lần cuối cùng con vì Tống Dung Đức đần độn kia mà xuất đầu lộ diện. Sau này chuyện của nó con chẳng muốn quản nữa. Cô ấy quay đi, không nhìn lại mà bỏ đi luôn. Bóng lưng của cô ấy vẫn kiêu ngạo như thế. Trong mắt của người khác, cô ấy là một nữ ma đầu máu lạnh và vô tình. Chỉ khi cô ấy đi vòng qua thì bả vai của cô ấy mới sụp xuống, khắp người toát ra một cảm giác mệt mỏi khó tả. Chẳng ai biết rằng thật ra cô ấy không muốn là một người xấu. Nhưng ông cụ Tống đã từng nói với cô ấy rằng bố mẹ anh em của cô ấy đều quá hiền lành và điềm đạm. Nhà họ Tống có thể có bố mẹ, những người anh em như vậy, nhưng đồng thời cũng cần một con dao sắc bén mới có thể vì nhà họ Tống mà vượt qua mọi chông gai, để cho chú có thể leo lên được con đường tối cao nhất. Sống trong nhà họ Tống, trước giờ cô ấy chưa từng có sự lựa chọn nào khác. 2 tiếng sau, khi Tống Dung Đức được gọi về biệt thự của nhà họ Tống. Ông nội, ông có việc gì tìm cháu gấp vậy? Mau nói đi, công ty cháu còn rất nhiều việc. Tống Dung Đức nói dối, lát nữa anh ta còn muốn đến nhà họ Hoắc để tìm Hoắc Anh Tuấn. Mẹ kiếp, lại thực sự gửi thư luật sư cho Nhạc Hạ Thu. Tên Hoắc Anh Tuấn kia thiếu tiền đến mức điên rồi. Cháu đã không đến công ty 3 ngày rồi, suốt ngày vây quanh Nhạc Hạ Thu mà cháu còn dám nói chuyện với ông chuyện của công ty. Ông cụ Tống nhìn gương mặt tuấn tú kia, hận không thể tát chết anh ta. Sao ông ấy lại có đứa cháu đích tôn kém cỏi như thế chứ? Mọi người làm sao biết được Lâm Minh Kiều đã bao hoa gì sao? Tống Dung Đức đột nhiên nổi nóng. Im miệng, Minh Kiều không hề nói cháu câu nào. Tống Vương Quý nhịn không được đập bàn, hít sâu một hơi và nói. Hôm qua, Lâm Minh Kiều đến bệnh viện kiểm tra thai sản. Người quen của bố đã tình cờ nhìn thấy, mới biết con bé đã mang thai được hơn 1 tháng rồi. Đứa trẻ là con của con nhất định phải lập tức chuẩn bị thủ tục để kết hôn với con bé. Không thể nào. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức đột nhiên tức giận dữ tợn. Người phụ nữ Lâm Minh Kiều kia cố ý. Trước đây, con đã bảo cô ta uống thuốc tránh thai. Cô ta nói với con đã uống rồi. Hóa ra cô ta lại lừa con. Con hiểu rồi. Cô ta liên tục tỏ vẻ không muốn gả vào nhà họ Tống là để con mất cảnh giác. Cô ta rất biết suy tính. Chuyện có thai chắc chắn cũng là cô ta cố ý để người quen của nhà họ Tống chúng ta phát hiện ra. Trung Nghệ Vi nghe không nổi nữa, tát cho anh ta một cái. Mẹ, mẹ đánh con ư? Tống Dung Đức không tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, Trung Nghệ Vi cưng chiều anh ta nhất, không hề đánh anh ta. Mẹ vì con rắn độc Lâm Minh Kiều đó, vì cô ta mà đánh đứa con trai này sao? Trung Nghệ Vi run rẩy cả người. Đầu óc con có vấn đề sao? Cũng lắm là đánh cho ngu người thôi. Mà có ngu cũng không ngu hơn bây giờ, ông cụ Tống tức giận nói. Người quen nhìn thấy Lâm Minh Kiều đi khám thai, chính là anh em tốt của cháu, Quý Tử Uyên. Hôm qua, anh ta tình cờ đến bệnh viện Đông Khoa để hướng dẫn phẫu thuật lâm sàng. Vậy thì cháu nói cho ông biết, Minh Kiều cố ý để chúng ta phát hiện bằng cách nào đây? Hơn nữa, hôm nay Lâm Minh Kiều hẹn đi phá thai, là mẹ cháu với chị cháu nhận được tin tức, vội vã chạy đến can thiệp. Lâm Minh Kiều rất muốn phá thai, là chị cháu lấy nhà họ Lâm để uy hiếp con bé đấy. Dung Đức, cháu có thành kiến với Minh Kiều, nên cháu luôn cho rằng con bé dùng 100 phương ngàn kế. Cháu nên buông bỏ thành kiến của mình. Con bé thực sự là một cô gái tốt. Tống Dung Đức bĩu môi. Được thôi, anh ta nghĩ Lâm Minh Kiều thật là biết tính toán. Tử Uyên sao lại nói chuyện này với mọi người được? Cậu ấy nên nói với con với phải. Nói với con để con đưa Lâm Minh Kiều đi phá thai sao? Tống Vương Quý cười khẩy. Thằng bé làm như vậy rõ ràng là hy vọng chúng ta ngăn cản Lâm Minh Kiều phá thai. Con nghĩ xem, trước đây anh em của con đều ủng hộ con với Nhạc Hạ Thu bên nhau mà. Sao bây giờ lại ủng hộ Lâm Minh Kiều? Đó là do thằng bé cũng đã nhìn ra Nhạc Hạ Thu không phải người đơn giản. Đầu óc con vẫn chưa thông suốt sao? Con không muốn nghe mọi người nói xấu Nhạc Hạ Thu. Tóm lại, con không muốn kết hôn với Lâm Minh Kiều. Lúc trước đồng ý đính hôn đều là do mọi người uy hiếp con. Tống Dung Đức chán nản nói. Hơn nữa, cô ta còn cố ý lừa con là đã uống thuốc tránh thai. Cô ta đúng là mưu mô. Cháu sai rồi, con bé chắc chắn đã uống thuốc tránh thai. Ông cụ Tống đột nhiên thở dài. Chị cháu đã bảo người ở tiệm thuốc đổi thuốc đi. Dung Đức, là đàn ông, ít nhất cũng phải có trách nhiệm chứ. Là con bé cố ý quyến rũ cháu lên giường sao? Đều không phải. Con bé là bị Nhạc Trạch đam hại. Bây giờ con bé đã mang thai, cháu có thực sự nghiêm túc nghĩ đó là con của cháu hay không? Cháu sắp làm bố rồi. Bố, hai chữ này khiến cho Tống Dung Đức đột nhiên sững sờ. Trung Nghệ Vi sốt sắng nói. Không sai, con chỉ là người đóng góp một con tinh trùng. Những đứa trẻ cũng đã lớn được khoảng 1 cm. Con chắc hẳn muốn con bé phá thai. Nhưng con có bao giờ nghĩ việc phá thai này gây hại đối với cơ thể của một người phụ nữ đến nhường nào không? Con nói thật là ung dung, bởi vì người đau không phải là con. Sau khi phá thai, cả người sẽ bị tổn thương. Thậm chí một số cô gái có thể mắc các bệnh hoặc sẽ khó thụ thai sau khi phá thai. Và con có bao giờ nghĩ đến việc nếu như bạn trai hoặc chồng tương lai của con bé biết được con bé vì người đàn ông khác mà phá thai, thì đối phương sẽ coi thường con bé như thế nào? Con hãy đặt mình vào vị trí của con bé mà nghĩ thử xem. Khi con biết được vợ tương lai của mình có con với người đàn ông khác, con có chấp nhận được không? Tống Dung Đức nghe xong lập tức trầm lặng. Tính tình của anh ta cũng không xấu. Dưới sự khuyên bảo tỉ mỉ của Trung Nghệ Vi đã khiến cho lòng anh ta dâng lên một chút mơ hồ và áy náy. Lúc trước, anh ta nghĩ nếu như Nhạc Hạ Thu kết hôn với Lão Hoắc, thì anh ta sẽ tùy ý tìm một người phụ nữ để kết hôn cùng, đối phó với bố mẹ của anh ta. Sau đó Nhạc Hạ Thu và Lão Hoắc chia tay, trong lòng anh ta đã thề rằng sẽ khiến cho người phụ nữ này được hạnh phúc. Nhưng một người phụ nữ khác lại đang mang thai đứa con của anh ta. Anh ta phải làm gì bây giờ? Ông cụ Tống bình tĩnh nói. Dung Đức, ngay từ nhỏ ông đã dạy cho các cháu, là một người đàn ông cần phải có trách nhiệm. Nếu như ngay cả thứ cơ bản như tinh thần trách nhiệm mà cháu cũng không có, thì làm sao có được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác trên thương trường và sự nghiệp. Về chuyện tình cảm, cháu không hề nghe lời khuyên của gia đình mình, nhưng nhà họ Tống sẽ không chấp nhận con cháu của mình không có tinh thần trách nhiệm. Tống Dung Đức hoảng hốt. Mặc dù ông cụ Tống đã nhiều lần nói rằng nếu như anh ta ở bên Nhạc Hạ Thu thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, nhưng lúc đó ông cụ đang nổi giận, không giống bây giờ bình tĩnh và kiên quyết. Hơn nữa, anh ta cũng hiểu rõ ông cụ Tống vẫn luôn ghét nhất loại đàn ông vô trách nhiệm và đùa giỡn với tình cảm. Con của mình và Nhạc Hạ Thu, cháu hãy chọn một người đi. Nếu như cháu chọn Nhạc Hạ Thu, vậy từ nay về sau đừng có đặt chân đến nhà họ Tống. Chúng ta với cháu không còn quan hệ gì nữa. Ngày Tết cũng không cần sang, cũng không cần gửi tin nhắn. Đồng thời nhà họ Tống cũng sẽ công khai chuyện đuổi cháu ra khỏi gia phả của nhà họ Tống. Cuối cùng, Tống Vương Quý nói, dù sao thì bố và mẹ của con cũng còn hai đứa con nữa là Như Nguyệt và Dung Thần. Bố cũng khuyên con sau này đừng làm việc ở bên ngoài với danh tiếng của nhà họ Tống nữa. Trung Nghệ Vi, con tự mình chọn đi. Tiếp theo đó, không ai trong nhà họ Tống lên tiếng. Tống Dung Đức đứng đó một lúc, không ai để ý đến anh ta. Anh ta đành phải tự mình rời đi. Khi đi ra khỏi cửa, hai chân của anh ta run rẩy. Anh ta quay đầu lại nhìn cửa lớn của nhà họ Tống. Cho tới bây giờ, anh ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đi đến bước đường này. Anh ta nhịn không được mà đi đến bệnh viện tìm Quý Tử Uyên để xả cơn giận. Tại sao chuyện của Lâm Minh Kiều cậu không nói cho tôi biết trước mà lại nói cho người trong nhà tôi? Cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi thảm như thế nào không? Cậu có còn là anh em của tôi không? Nhạc Hạ Thu cùng lớn lên với chúng ta, cậu không muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc sao? Quý Tử Uyên vừa cúi đầu vừa lật xem hồ sơ bệnh án vừa nói. Dung Đức, cậu là bạn của tôi sẽ không làm hại cậu. Lâm Minh Kiều phù hợp với cậu hơn. E là cậu điên mất thôi. Tống Dung Đức tức giận nói. Phù hợp như vậy, sao cậu không tự mình ở bên cô ta đi? Có phải Lão Hoắc đã nói xấu gì về Nhạc Hạ Thu rồi không? Cô ấy đang mang thai đứa con của cậu. Quý Tử Uyên đóng hồ sơ bệnh án lại. Ánh mắt sâu trong lòng kính lộ ra một vẻ bình tĩnh. Dung Đức à, đầu óc đàn ông không phải chỉ dùng để yêu đương. Cậu nghĩ Nhạc Hạ Thu tốt hết mọi mặt. Vậy nếu cô ta tốt, thì bây giờ Lão Hoắc đang khó khăn. Sao lại không muốn trả lại số tiền đó? Cô ấy không phải là không muốn trả lại, mà số tiền đó cô ấy đã cho vào quỹ Nghiêm Phong rồi, không thể rút ra được. Tống Dung Đức khẽ nói. Hơn nữa, trong lòng cô ấy cũng rất hận Lão Hoắc. Dựa vào cái gì mà làm hao phí đi mười mấy năm cô ấy mà còn muốn cô ấy trả lại tiền cho Lão Hoắc cơ chứ? Quý Tử Uyên bật cười. Được thôi, dù gì cậu cũng chỉ nghĩ về Nhạc Hạ Thu, nhưng mà tôi cũng nhắc nhở với cậu một câu. Một khi sau lưng cậu không có nhà họ Tống, thì Nhạc Hạ Thu sẽ nhanh chóng bỏ rơi cậu. Cậu nói phét. Tống Dung Đức không kìm chế được và hét vào mặt anh ta. Quý Tử Uyên, cậu với Hoắc Anh Tuấn là cá mè một lứa. Tại sao các cậu lại thành ra thế này? Năm người chúng ta là bạn bè cùng nhau lớn lên mà các cậu đều muốn gạt bỏ Hạ Thu. Đúng, tất cả người trên thế giới đều muốn loại trừ Hạ Thu. Chỉ có một mình cậu là luôn bảo vệ. Đầu óc của mọi người đều là có vấn đề, nên cậu vì cô ta mà đối đầu với cả thế giới đúng không? Thậm chí đến cả ruột thịt của cậu cũng tự tay giết chết. Quý Tử Uyên không kiên nhẫn nữa. Tôi phải đi làm phẫu thuật, không có thời gian nói chuyện với cậu. Sau khi anh ta nói xong, mặt không biểu cảm và rời đi. Thật đúng là, nói chuyện với anh ta có thể bị tức chết. Anh ta có chút đồng tình với Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức bước ra từ phòng làm việc của bệnh viện. Anh ta thất thần đi xuống cầu thang. Dưới lầu, tình cờ gặp bệnh nhân nhỏ tuổi. Một người bố tầm 30 mấy tuổi đang ấm đứa nhỏ xinh đẹp, 1 tuổi, đi bên cạnh. Đứa nhỏ có đôi mắt to tròn đen láy, nhưng dường như đã bị bệnh. Trông mặt mày ủ rũ, nhưng dáng vẻ đó trông rất đáng yêu. Người bố đó dỗ dành và nói, Cục cưng đừng sợ, bác sĩ chỉ xem cổ họng của con thôi, không chích đâu. Trái tim của anh ta nhói lên một cách khó hiểu. Vậy là bây giờ anh ta cũng phải giết chết một đứa bé dễ thương như vậy sao? Mẹ kiếp! Anh ta phiền não lái xe, vô thức chạy xe đến trước cửa nhà của Lâm Minh Kiều. Sau khi bấm chuông cửa, cánh cửa được người bên trong mở mạnh ra. Lâm Minh Kiều đang mặc quần bò ở dưới, bên trên thì đang mặc áo ngủ màu hồng, đầy tức giận và nhìn anh ta. Cô nhìn chăm chăm tôi làm gì? Tống Dung Đức rất bực bội. Anh ta cũng muốn làm người tốt. Anh ta cũng là người bị hại mà. Anh làm bụng của tôi lớn lên. Người nhà của anh còn muốn ép tôi không được phá bỏ đứa con này. Tôi không hận anh thì hận ai? Lâm Minh Kiều nhìn thấy anh ta thì một bụng đầy oán hận. Tống Dung Đức sờ sờ mũi, đã xác định được là cái tên đáng chết Tống Như Nguyệt lén đổi thuốc của cô ấy nên mới có thể là có thai. Là do lúc đó cô cứ đè tôi xuống và đòi ăn sạch tôi. Nếu như cô nhịn được thì đã không có chuyện rồi. Vậy anh đừng gọi Nhạc Trạch Đàm đến, đừng kêu tôi đến công ty của các người để nghiên cứu sản phẩm mới gì đó của anh. Lâm Minh Kiều tức giận. Tống Dung Đức, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không? Có thể đừng cứ đùn đẩy mãi trách nhiệm hay không? Tôi không phải đàn ông, làm sao có thể làm cho cô có thai? Tống Dung Đức trả đũa lại. Lâm Minh Kiều không còn sức để nói. Anh luôn không dám thừa nhận việc mà anh đã làm, còn thích đẩy trách nhiệm cho người khác. Sao nhà họ Tống lại có hạng người như anh chứ? Tống Dung Đức đột nhiên nhớ tới lời của ông cụ Tống, mím môi lại một cách đầy khó chịu. Anh ta làm cho nhà họ Tống mất mặt như vậy sao? Lâm Minh Kiều thấy anh ta không nói chuyện, không thèm để ý đến anh ta, quay người về phía bàn trà và tiếp tục ăn bún ốc. Sau khi Tống Dung Đức đi vào bên trong, người mùi vị đó thì bỗng chốc muốn ói. Lâm Minh Kiều, cô để đứa con của tôi ăn những loại đồ ăn rác rưởi gì vậy? Cô muốn làm nó thối chết sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi chàng luật sư của tác giả Gigi có phần diễn đọc của Thu Vân. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.